Chương 501. Ngươi sẽ không sợ Tuấn Khải rồi hả? Hắn liền tại bên ngoài đâu này. Tiểu Oánh thân thể bị phụ thân gắt gao ôm ở, khả năng cũng là thực tại không có cách nào, cho nên liền cầm lấy ta ra tới dọa hắn. Trước kia là sợ hắn, nhưng là từ đêm nay bắt đầu, về sau liền sẽ không tiếp tục sợ hắn rồi, ha ha. Chấm, phụ thân mang lấy đắc ý chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ta thấy phụ thân nói như vậy, đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân làm phụ thân không sợ ta, còn không phải là buổi tối tại phòng khách bên trong ngay trước mặt của ta cấp Tiểu Oánh làm toàn thân mát xa, lại tăng thêm ta đối với hắn nói những lời này, cho nên hắn sẽ không cần lại sợ ta, lúc này ta cũng có một chút hối hận. Nếu một mực làm hắn e ngại ta, ta liền sẽ tốt hơn khống chế được hắn, hiện tại không e ngại ta, lấy hắn ta cũng liền khống chế không nổi hắn. Nhưng là trên cái thế giới này dù sao cũng là không có đã hối hận. Mà Tiểu Oánh đương nhiên cũng biết phụ thân vì sao không còn e ngại sợ ta, trong lòng tại đắc ý thầm nghĩ thối lão công, hiện tại ngươi hài lòng, ba đều không sợ sợ ngươi rồi, về sau ngày ngày cuốn lấy ta, ngươi tự mình xem xét mà xử lý a. Trong lòng nghĩ là như thế này nghĩ, nhưng là phụ thân không e ngại chính mình lão công, dù sao cũng phải sợ một người a, nếu không về sau hắn liền vô pháp vô thiên. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là không để mặt đến sinh khí giọng điệu đối với phụ thân nói ba, ngươi nếu còn không buông ta ra, về sau đừng nghĩ gặp mặt ta một chút. Ta, phụ thân nghe xong lập tức liền buông ra Tiểu Oánh thân thể, một bên liền vội vàng nói với nàng Mộng Oánh, vậy chúng ta tắm xong hồi trên giường, người cuối cùng cũng nên để ta bế. Ân, Tiểu Oánh gặp phụ thân bị chính mình nói hù dọa liền vội vàng buông ra thân thể của chính mình, lập tức trong lòng vui vẻ, nhưng là nghe phụ thân lại nói như vậy, nghĩ cũng không thể đem hắn quản quá nghiêm, nên cho hắn một chút ngon ngọt thời điểm liền muốn cho hắn một chút ngon ngọt, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc cúi đầu đáp một tiếng. Phụ thân nghe xong đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng, mà ngồi tại phòng khách cầm lấy điện thoại tại nhìn theo dõi ta nghe xong cũng là nhăn lại lông mày. Nghĩ bọn hắn sau khi tắm xong, ở trên giường, phụ thân ôm lấy Tiểu Oánh đi ngủ, thiên a, ta đều không dám tưởng tượng tiếp rồi. Ngươi tránh ra, đột nhiên, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói một câu. Thì sao, phụ thân mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi Tiểu Oánh, ta trước thuận tiện một chút, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói ra. Bởi vì cha chính chạm tại bên cạnh môn trước bồn cầu, nếu như không để cho mở, Tiểu Oánh là không có biện pháp tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện. A, phụ thân nghe xong lập tức mặt già liền để lộ ra hưng phấn chi sắc, sau đó liền vội vàng nhường ra vị trí. Mà ta bị Tiểu Oánh nói cấp kinh ngạc đều cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề đâu này. Làm sao có thể chứ, Tiểu Oánh lại muốn ngay trước phụ thân mặt tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện. Đây chính là Tiểu Oánh lằn danh, bình thường nữ nhân thuận tiện liền lão công cũng không làm nhìn. Đặc biệt Tiểu Oánh, nàng đối với việc này vẫn là đặc biệt cố kỵ, có một lần nàng tại trong phòng vệ sinh ngồi ở trên bồn cầu thuận tiện, ta cho là nàng không ở trong phòng vệ sinh, cho nên liền đẩy ra cửa phòng vệ sinh, thấy nàng đang ngồi tại cái bô phía trên thuận tiện, lập tức ta đã bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu, về sau mấy ngày không cùng ra nói. Hiện tại lại muốn ngay trước phụ thân mặt tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện, cho nên ta cũng không dám tưởng tượng rồi. Tiểu Oánh làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này đâu này. Ký liền ta lúc này trong lòng lại là kinh ngạc lại là ghen, nhưng tâm mặt khác cũng là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ta là có sanh biết thê tâm lý người, mới có thể đem ta xinh đẹp như vậy ái thê làm cấp phụ thân ngoạn, không phải là nghĩ nàng cùng phụ thân ngoạn một chút kích thích sự tình sao. Như vậy mới có thể thật lớn thỏa mãn của ta sanh biết thê nghiện. Cho nên kinh ngạc của ta cùng ghen tuông vẫn bị mãnh liệt sanh biết thê nghiện cấp đè xuống rồi. Còn lại chỉ có kích thích cùng hưng phấn. 3. Người đem thân thể xoay qua chỗ khác. Tiểu Oánh nói làm phụ thân trên mặt hưng phấn chi sắc lập tức liền trở nên cứng lại rồi. Mà ta thấy Tiểu Oánh làm phụ thân xoay người, lập tức đầy mặt đều là thất vọng chi sắc, vốn là còn có khả năng thỏa mãn một chút xanh biết thê tâm lý, hiện tại xem ra là phao thang. Tại sao muốn xoay người à? Chúng ta đều như vậy rồi, nói sao lại không phải là lần thứ nhất nhìn ngươi thuận tiện. Phụ thân mang lấy kinh ngạc chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Lại không phải là lần thứ nhất, thiên a, ấn phụ thân lời nói. Tiểu Oánh thuận tiện hắn đã sớm nhìn rồi. Ta lập tức đã bị kinh ngạc đều trừng lớn mắt hạt châu. Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cùng với phụ thân làm quá nhiều thiếu ta đều không có cùng ngươi đã làm sự tình. Thật để ta cảm thấy thật nhiều ngoài ý muốn. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, có khả năng là nàng nhớ tới tại ta quê nhà trong rừng cây đi tiểu bị sóc sợ tới mức kinh hô, về sau phụ thân đuổi tới rồi, nhìn thấy nàng chính trần truồng mông ngồi tại mặt cỏ phía trên đi tiểu. Cho nên mới như vậy ngượng ngùng, vậy ngươi không cho phép xem ta. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng cắn cắn hạ nói cho phụ thân. Hành hành hành, không nhìn ngươi, ta tắm rửa được không? Phụ thân nói mà bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, sau đó đi tới phía trước cái bô, lại xoay người mông hướng về cái bô. Ta thấy tiểu oánh đối với phụ thân càng ngày càng dung túng rồi, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng bây giờ lại biện pháp gì đâu này. Đều làm bọn hắn lưỡng đi đến bước này, tương lai vẫn là đi từng bước tính từng bước. Lúc này trong hình ảnh theo dõi phụ thân tại cởi quần áo, mà tiểu oánh đứng ở trước bồn cầu, nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, chỉ thấy nàng đầu tiên là xoay mặt nhìn phụ thân, thấy hắn đang tại cởi quần áo, sau đó mới yên tâm đem hai cái hành nộn tay mềm vói vào ngắn váy ngủ bên trong, tùy theo đem bên trong quần lót cởi xuống dưới, một mực cởi đến nàng kia hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên, lại ngồi ở cái bô phía trên. Tiểu oánh tại cởi quần sau đó ngồi ở trên bồn cầu, nàng là không có chú ý tới phụ thân, nhưng ta liền không giống nhau. Dù sao chính nhìn hình ảnh theo dõi, cho nên liền nhìn thấy tiểu oánh tại cởi quần thời điểm phụ thân hai con mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm tiểu oánh hạ thân nhìn. Ta lập tức liền không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ta thề tử ngay trước phụ thân mặt kéo xuống quần lót tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện, thiên a, nghĩ nghĩ liền cảm thấy hưng phấn. Lúc này chỉ thấy tỏa tại cái bô phía trên tiểu oánh vẫn là bản năng xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Mà phụ thân thấy liền vội vàng đem mặt chuyển tới. Sau đó đem hắn trên người duy nhất một đầu quần lót lớn cấp cởi xuống dưới, lập tức hắn liền toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh rồi, thân thể hắn tuy rằng thực nhỏ gầy, làn da lại đen thui, nhưng là nhìn qua lại phi thường rắn chắc, tuyệt không thua ở người trẻ tuổi. Liền cơ thể của ta cũng không có phụ thân như vậy rắn chắc cường tráng. Lúc này phụ thân là nghiêng người đứng ở tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt, cho nên từ nhỏ oánh góc độ nhìn sang, hắn trong quần cái kia căn không lồ mãng xà cũng là bên cạnh nhìn gặp, chỉ thấy hắn trong quần dương vật đã phi thường cứng rắn. Dựng đứng tại hắn trong quần bụi cỏ bên trong, nhìn qua hùng vĩ đồ sộ, nhưng là rất hù dọa nhân. Ta thấy tiểu oánh hai cái mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm phụ thân trong quần nhìn. Nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà ta cũng bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp nhìn ngẩn người. Quá tráng kiện rồi, khó trách tiểu oánh khuất thân ở phụ thân, không cần phải nói tiểu oánh, chính là bất kỳ cái gì nữ nhân thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, cũng sẽ bị mê luyến. Nếu ta có phụ thân như vậy tiền vốn, thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng là thượng thiên cố tình trêu cợt người, cư nhiên đem như vậy tráng kiện quái vật khổng lồ ban cho ta phụ thân. Lúc này nội tâm của ta chính xác là hâm mộ ghen tị hận. Đột nhiên nghe thấy theo bên trong điện thoại truyền ra hoa lạp lạp tiếng nước, ta liền vội vàng cẩn thận vừa nhìn, mới biết được đó là tiểu oánh tung ra nước tiểu âm thanh. Mà phụ thân cũng bị này hoa lạp lạp nước tiểu âm thanh hấp dẫn liền vội vàng xoay người nhìn tiểu oánh. Ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn liền trở nên càng thêm cứng rắn. Không cho phép nhìn, đột nhiên phát hiện phụ thân tại chính mình đi tiểu, tiểu oánh lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu đối với phụ thân nói. A nha, lại nhìn không thấy cái gì, chợt nghe đến một điểm âm thanh mà thôi, ha ha. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu cười mỉa đối với tiểu oánh nói. Ngươi, chấm, tiểu oánh bị phụ thân nói cấp xấu hổ gương mặt xinh đẹp càng thêm màu đỏ bừng. Mà ta cũng bị bọn hắn cấp chọc cho càng thêm hưng phấn. Đều cảm thấy đũng quần bên trong nam căn cứng rắn đều phi thường khó chịu. Được rồi, người mau đem thân thể xoay qua chỗ khác, ta muốn đứng lên. Tùy theo hoa lạp lạp âm thanh dần dần nhỏ đi, một chút cũng cuối cùng nghe không được rồi, tiểu oánh liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, lập tức chúng ta liền muốn cùng nhau tắm rửa rồi, người còn kiêng kỵ những thứ này làm gì đâu này. Phụ thân giống như không nghĩ xoay người. Đúng vậy à, phụ thân nói ta cũng thực đồng ý. Lập tức liền muốn cởi sạch quần áo cùng phụ thân cùng một chỗ cùng tắm rồi, còn so đo những thứ này làm gì đâu này. Tiểu oánh rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Quên đi, với ngươi cái này thất học cũng nói không rõ ràng. Tiểu oánh cũng bỏ qua, vừa nói, vừa mang lấy ngượng ngùng chi sắc đem mông theo phía trên cái bô nâng. Lập tức nàng hơn nửa tuyết trắng quang trượt mông liền theo cái bô phía trên lộ ra đi ra. Chẳng những là phụ thân, chính là ta gặp cũng cảm thấy dị thường hưng phấn. Ta chưa từng thấy qua tiểu oánh tỏa tại cái bô phía trên đem mông nâng lên bộ dạng đâu. Phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh kia lộ ra đến hơn nửa tuyết trắng mông nhìn, trên mặt tất cả đều là hưng phấn biểu cảm. Lúc này chỉ thấy tiểu oánh cầm lấy khăn tay tại hai chân ở giữa xoa xoa, đương nhiên, nàng nhất định là đang lau dư ở lại hai khối đại môi mật thượng nước tiểu. Tiểu oánh cái này lau nước tiểu động tác làm cho ta cùng phụ thân đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Lau xong dư ở lại ngoài âm hộ bao vây nước tiểu về sau. Tiểu oánh liền cầm trong tay đã mang một ít ướt khăn tay ném vào giấy lũ. Sau đó bắt lấy treo tại hai đầu tuyết trắng trên bắp đùi quần lót một bên hướng lên rồi, một bên đứng lên. Mặc lên quần lót về sau, tiểu oánh mới thở phào một hơi, đây cũng là nàng một cái thói quen, mỗi lần đang tắm phía trước, đều phải trước thuận tiện. Lúc này phụ thân đã toàn thân trần trụi đứng ở chính mình con dâu trước mặt, bộ dạng có chút đáng khinh, gặp tiểu oánh đã thuận tiện tốt đứng lên, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu lải nhải một câu lập tức muốn cởi quần áo tắm còn đem quần lót kéo lên làm sao. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới nói không ra lời. Phụ thân câu này ta cũng thực đồng ý, Tiểu Oánh chính xác là làm điều thừa. Mộng Oánh, cởi quần áo hai ta cùng nhau tắm rửa a. Gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng, phụ thân không hiểu hưng phấn, đây là theo hắn trong quần không lồ mãng xà nhất bột có thể nhìn ra hắn là tại trong hưng phấn. Tùy theo liền muốn Tiểu Oánh cởi quần áo, nghĩ nghĩ cùng phụ thân cùng nhau tắm rửa cũng không phải là đầu một lần, cho nên Tiểu Oánh vẫn là duỗi tay đem trên người gợi cảm đai đeo váy ngủ cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng trên người trừ bỏ áo ngực cùng quần lót bên ngoài, cái khác tuyết trắng quang trực làn da toàn bộ nhìn một cái không sót gì lộ ra tại vệ sinh ở giữa trong không khí, đồng thời cũng lộ ra tại phụ thân trong mắt. Ta thấy Tiểu Oánh đem đai đeo váy ngủ cởi xuống, cho thấy nàng kia Anna Đa Tư, tiền đột hậu kiều dáng người, cũng không khỏi được nhìn ngẩn người, Tiểu Oánh dáng người thật sự là xinh đẹp quá hoàn mỹ. Nàng chẳng những dáng người cao gầy mạn diệu, hơn nữa trên người cơ da trắng nõn là vậy trắng nõn tinh tế. Trên toàn thân thì không có một chút điểm dư thừa sẹo lồi, cũng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Này đứng ở phụ thân bên người, lại nhìn thân thể của phụ thân, thật là có cách biệt một trời một vực. Mà phụ thân nâng trang giống như không quan tâm Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể tựa như, một bên duỗi tay mở vòi bông sen, nhưng không khó phát hiện, hắn còn một bên vụng trộm nhìn Tiểu Oánh kia nửa thân trần tuyết trắng thân thể. Đương Tiểu Oánh đem trên người áo ngực cùng quần lót cũng cởi xuống về sau. Chỉ thấy nàng liền biến thành toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước mặt rồi. Lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái cao ngất no đủ tuyết trắng vú liền lộ ra đi ra, tại bộ ngực của nàng phía trên hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mà nàng hạ thân cũng là nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân trong mắt, chỉ thấy kia trắng nõn quang trực bằng phẳng dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên chỉ một mảnh đen nhánh lại chỉnh tề lông mờ u, tại nàng vùng tam giác phía trên có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Lúc này phụ thân rốt cuộc trang không đi. Chỉ thấy hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, vừa hay chính là thường xuyên nhìn thấy nàng lõa thể, nhưng là phụ thân cũng là một chút cũng xem không ngấy, vấn đề chính là Tiểu Oánh thân thể thật sự là quá đẹp. Nhìn một lần liền yêu thích thân thể của nàng một lần, phụ thân chính là nhìn cả đời cũng là càng xem càng yêu thích. Nói sau Tiểu Oánh thân thể có một loại vô hình mị lực, có thể đem linh hồn của con người đều có khả năng cấp câu dẫn đi. Nhìn thấy Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước người, ta cư nhiên không có một chút điểm ghen tuông. Kia có khả năng là bởi vì ta thường xuyên tại trong theo dõi nhìn thấy nàng cùng phụ thân đang làm yêu nguyên nhân giãn tới. Nhưng là vẫn là cảm thấy dị thường kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa ta trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, của ta xanh biết thê tâm lý cũng đã gần muốn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Oánh cùng phụ thân càng làm ra một chút khác người sự tình, ta cũng liền càng cảm kích thích. Lúc này trong lòng ta còn tại ảo tưởng nếu như Tiểu Oánh cùng phụ thân tại trong phòng vệ sinh ân ái, vậy khẳng định là phi thường kích thích. Mộng Oánh, mau hơn đến. Ba giúp ngươi đem trên người trước phun ẩm ướt. Chấm, phụ thân là đứng ở tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt, mà Tiểu Oánh lại còn đứng ở bên ngoài, cho nên hắn liền vội vàng kêu la Tiểu Oánh. Đều đã cởi sạch quần áo, vậy khẳng định là muốn tắm rửa được rồi, cho nên Tiểu Oánh vẫn là mang lấy ngượng ngùng chi sắc đi đến phụ thân bên người, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt. Phụ thân liền vội vàng cầm lấy bùng đầu hướng về Tiểu Oánh kia tuyết trắng thân thể bắt đầu phun. Lập tức chỉ thấy thủy ti không ngừng phun tại Tiểu Oánh kia tuyết trắng tinh tế làn ra phía trên. Nhìn phụ thân cầm lấy bồng đầu đang giúp Tiểu Oánh ướt nhẹp thân thể, loại đãi ngộ này ngay cả ta cái này làm lão công đều chưa từng có, mà lúc này phụ thân đã có đãi ngộ này, lòng ta chung lại không hiểu có chút ghen tuông. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 502. Được rồi, không muốn lại phun, đột nhiên, Tiểu Oánh mở miệng nói một câu. Phụ thân liền vội vàng đem bồng đầu thu hồi. Sau đó đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ngươi cũng giúp ta phun được không? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là do dự một chút, sau đó vẫn là tiếp nhận phụ thân trong tay bùng đầu hướng về thân thể hắn phun. Thiên A, phụ thân đãi ngộ thật sự là quá tốt rồi, lúc này ta cũng bắt đầu hâm mộ khởi phụ thân đến đây, dù sao Tiểu Oánh chưa từng có giúp ta tắm thân thể, cho nên ta có thể không cảm thấy hâm mộ sao? Rất nhanh, phụ thân trên người đã đầy đủ bị dính ướt. Mà Tiểu Oánh cũng đem bùng đầu thả lại chỗ cũ. Đến, Mộng Oánh. Ba giúp ngươi lau thượng sữa tắm. Chấm, tại Tiểu Oánh đem bùng đầu thả lại chỗ cũ thời điểm phụ thân liền cầm lên sữa tắm ngã vào hắn lòng bàn tay phía trên. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền yên lặng không nói xoay người, đem trắng nõn quang trượt sau lưng cùng tuyết trắng mông cong hướng về phụ thân. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng bắt bàn tay tâm sữa tắm lau ở tại Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt sau lưng phía trên. Ta gặp trong lòng ghen tuông cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng bắt đầu hoài nghi Tiểu Oánh còn không phải là lão bà của ta. Nàng cư nhiên đối với phụ thân đều là ngoan ngoãn phục tùng, mà đối với ta vẫn là như vậy bảo thủ. Còn tiếp, phụ thân hai tay tại tiểu ánh như mỡ đông trắng nõn quang trực sau lưng làn da thượng vẽ loạn sữa tắm. Thấy nàng sau lưng thượng làn da trắng nõn tinh tế, trong suốt lóng lánh, toàn bộ sau lưng thượng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, xúc cảm cũng không phải bình thường thoải mái. Đáng tiếc chính là phụ thân hai cái lòng bàn tay có chứa vết chai, tại tiểu ánh trắng nõn quang trực sau lưng làn da xoa nắn, giống như sa giấy tại ma sát tựa như. Nhưng là tiểu ánh giống như thực hưởng thụ loại này sa giấy vậy trà sát, cũng không có ghét bỏ phụ thân có chứa vết chai lòng bàn tay. Không khó phát hiện, tiểu ánh sau lưng thượng trắng nõn làn da chỉ cần bị phụ thân song trường trà sát quá, liền loáng thoáng xuất hiện một chút thiền hồng sắc dấu vết. Ta tại trong hình ảnh theo dõi đương nhiên cũng chú ý tới, bắt đầu trong lòng ta là có một chút đau lòng, dù sao phụ thân bàn tay như vậy thô ráp, lòng bàn tay lại có trường kỳ làm việc nhà nông lưu lại vết chai, mà tiểu ánh trên người làn da lại là trắng như vậy nộn tinh tế, nhẹ nhàng nhất chen đều có thể bài trừ thủy đến. Nhưng là gặp tiểu ánh cũng không có ghét bỏ phụ thân thô ráp bàn tay, ngược lại còn có chút nhạc tại trong này bộ dạng, cho nên ta cũng chẳng phải yêu thương nàng làn da. Đem tiểu ánh toàn bộ sau lưng thượng làn da toàn bộ xoa lên sữa tắm về sau, phụ thân hai con mắt mà bắt đầu tham lam nhìn chằm chằm nàng hai miếng tuyết trắng quang trượt mông nhìn. Mà ta đương nhiên biết phụ thân lập tức liền muốn đối với tiểu ánh hai miếng dưới mông tay, lập tức liền không hiểu cảm thấy hưng phấn. Quả nhiên, phụ thân lại bài trừ một chút sữa tắm tại bàn tay tâm, sau đó đem bàn tay đặt ở tiểu ánh tuyết trắng mà giàu có co giãn mông trà sát. Ta thấy tiểu ánh có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng có một chút đỏ ửng, bởi vì nàng cắn cắn môi dưới, ta biết ngay. Lại thấy phụ thân song trường trước tiên ở tiểu ánh hai bên tuyết trắng quang trực mông xoa nắn sữa tắm, sau đó bàn tay của hắn cắm vào nàng mông câu chung theo thượng hướng xuống nhu lau một chút. Rát, chấm, chỉ thấy tiểu ánh hờn dỗi một tiếng, đồng thời cả người hơi hơi run run một chút, sau đó nhịn không được lắc lắc mông, nhưng là nàng nhưng không có nói phụ thân, chính là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Ta gặp lập tức liền hưng phấn, bởi vì ta biết phụ thân bàn tay cắm vào tiểu ánh mông câu chung như vậy bay sượt. Ngón tay của hắn khẳng định chạm đến tiểu ánh rãnh sâu trung hoa cuối cùng lỗ lồn. Lúc này lại thấy phụ thân bàn tay tại tiểu ánh mông câu trung từ dưới hướng lên trên lau một chút. Rát, chấm, tiểu ánh lại hờn dỗi một tiếng, đồng thời cả người lại lần nữa run run một chút. Phụ thân bàn tay tại tiểu ánh mông câu trung giống như lau nghiện tựa như, lại lần nữa theo thượng hướng xuống bay sượt. Tiểu ánh lại là cùng lúc trước phản ứng giống vậy, nhưng cũng không có nói phụ thân, hoặc là ngăn cản phụ thân, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. Khả năng gặp tiểu ánh cũng là vui lòng bàn tay của mình tại nàng mông câu trung thượng hạ ma sát, cho nên phụ thân liền dùng sức bắt đầu nhu lau. Mà tiểu ánh phản ứng vẫn là cùng lúc trước như vậy, có khả năng là mỗi lần nhu lau, phụ thân ngón tay đều là cố ý tại nàng rãnh sâu trung lỗ đít phía trên cùng lỗ lồn chạm đến, cho nên nàng mới có thể nhịn không được hờn dỗi một tiếng, đồng thời cả người cũng là khống chế không nổi run run một chút. Thiên A, tiểu ánh tại sao sẽ như vậy chứ? Biết rõ phụ thân là cố ý tại lau nàng du, nàng vẫn là vô thanh vô tức. Chẳng lẽ nàng cảm thấy thoải mái sao? Được rồi, đừng lão tại đó bên trong lau. Cuối cùng, tiểu ánh vừa mở miệng nói chuyện, một bên lắc lắc mông. Đã biết, hắc hắc, phụ thân một bên đáp ứng, một bên cười mỉa hai tiếng. Ngươi cười cái gì, tuy rằng sau lưng hướng về phụ thân nhìn không thấy hắn, nhưng là tiểu ánh vẫn có thể nghe đi ra phụ thân cười có chút quỷ dị, cho nên liền không nhịn được hỏi hắn. Mà ta thấy phụ thân cười mỉa hai tiếng, trong lòng cũng là có nghi hoặc, tốt bưng quả nhiên. Hắn vì sao cười mỉa đâu này? Đây là gặp tiểu ánh hỏi hắn, ta cũng rất muốn biết nguyên nhân. Ngươi, người phía dưới chảy ra rất nhiều nước, chấm, phụ thân cuối cùng nói ra. Ngươi, chấm, tiểu ánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đều nói không ra lời. Thật đây này, ha ha, phụ thân một bên cười nói, một bên lại bắt bàn tay thuận theo nàng tí câu hướng xuống đụng đến hai chân của nàng lúc, sau đó dùng vài cái ngón tay vỗ nhẹ sớm ướt sũng lỗ lồn. Rát, không muốn, chấm. Tiểu ánh hờn dỗi nói. Có phải hay không à? Ha ha, chấm, ta lại cười mỉa hỏi tiểu ánh. Ngươi, ngươi còn nói, đều tại ngươi đâu? Tiểu ánh ngượng ngùng cắn cắn sau đó đối với phụ thân nói. Làm sao có thể trách ta đâu này? Phụ thân mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi tiểu ánh. Ai bảo ngươi quỷ thủ tại nhân ra chỗ đó mặt cỏ qua cỏ lại đâu này? Tiểu ánh đỏ mặt trách cứ phụ thân. Này, chấm, phụ thân không lời rồi. Cái kia nữ nhân không có nước à? Thật sự là... Tiểu ánh mang lấy tức giận giọng điệu nói. Nguyên lai là như vậy à, ta nghe xong đối thoại của bọn họ, mới biết được là xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng bị bọn hắn nói cấp kích thích đúng quần bên trong nam căn lại trở nên cứng lên. Kỳ thật ta chẳng những muốn nhìn tiểu ánh cùng phụ thân ân ái cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa hai người bọn họ đối thoại ta cũng cảm thấy đặc biệt kích thích. Mộng oánh, mặt sau tốt lắm, tất cả đều lau lên sữa tắm rồi, người bây giờ đem thân thể chuyển qua. Chấm, lúc này phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể truyền. Phụ thân lập tức liền cảm thấy ánh mắt hoa lên, bày ra ở trước mặt hắn đúng là hai cái cao ngất no đủ trắng nõn nà vú, mà vú chỗ cao nhất hai cái hạt hồng đầu vú đã phát cứng rắn. Thuyết minh lúc này Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nhanh chút, nếu không ta chính mình đến rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình ngực cấp thượng hai vú nhìn, lập tức liền mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong dọa nhảy dựng, nếu nàng thật tự mình động thủ đồ sữa tắm, kia chính mình chẳng phải là lau không thành du sao. Lập tức liền bận rộn lại bài trừ một chút sữa tắm tại trong tay phía trên, sau đó hai tay trước tiên ở Tiểu Oánh tuyết trắng cơ ngực phía trên xoa lau, chậm rãi, hắn hai bàn tay liền khoát lên Tiểu Oánh hai cái cao ngất tuyết trắng trên ngực bắt đầu trà sát. Ân, chấm, mẫn cảm vú đột nhiên làm phụ thân hai tay cầm chặt xoa nắn, Tiểu Oánh không khỏi chính mình nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhưng là nàng tâm lý cũng là rất rõ ràng, phụ thân đó là cho nàng xoa sữa tắm A, rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi của mình. Đương nhiên, ta cũng biết phụ thân là cố ý tại chiếm Tiểu Oánh tiện nghi. Vốn là nam nữ cùng tắm chính là nghĩ muốn làm một chút tư tưởng, cho nhau cấp đối phương tắm thân thể. Cho nên ta cũng không có tại trong lòng trách cứ phụ thân chiếm Tiểu Oánh tiện nghi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. Hai vú bị phụ thân hai tay cấp trà sát càng ngày càng tê dại, loại này cảm giác tê dại lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, liền làm cho Tiểu Oánh cả người càng thêm oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, đã nước tràn thành lũ. Lúc này Tiểu Oánh tuy rằng tạm thời nhẫn nhịn, nhưng là nàng biết ngây ngô phụ thân liền muốn chiếm phía dưới của mình tiện nghi, mà phía dưới của mình đã ướt ươn ướt, hắn khẳng định lại giễu cợt chính mình, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Quả nhiên, phụ thân tại chính mình cặp vú phía trên trà sát trong chốc lát về sau, liền đem hai tay hướng xuống lau đi, dù sao chính mình bộ ngực trở xuống, bụng trở lên không phải là phụ thân đồ ăn, cho nên hắn chính là ấn bình thường đồ thượng sữa tắm về sau, liền đem hai cái quỷ trưởng hướng đến chính mình bụng phía trên sờ soạng. Tiểu Oánh lập tức cả trái tim liền không hiểu tóm lên, đồng thời không tự chủ được kẹp chặt hai chân, mà nàng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng để lộ ra đỏ bừng chi sắc. Rát, đừng, chấm, đang lúc Tiểu Oánh cảm thấy có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng thời điểm, đột nhiên cảm thấy phụ thân bàn tay thuận theo bụng của mình hướng xuống mặt sờ soạng, trải qua một mảnh đen nhánh chỉnh tề lông mờ u, vài cái ngón tay liền thăm dò vào hai chân của mình lúc, lập tức liền không nhịn được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Qua, như vậy ướt. Phụ thân đột nhiên mang lấy hưng phấn chi sắc kêu to nói ra. Người kia đến nhiều như vậy nói. Mau đem thân thể xoay qua chỗ khác, ta giúp người đánh sữa tắm. Tiểu Oánh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một bên chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói, một bên đem thân thể của phụ thân đã bị vòng vo đi. Phụ thân là tại một chút cũng không có phòng bị hạ đã bị Tiểu Oánh kiên quyết thân thể hắn đã bị vòng vo đi. Lập tức trong lòng cái kia hối hận a, nếu như không nhiều lắm miệng, còn có khả năng sàm sờ nàng, hiện tại tốt lắm. Tiện nghi gì cũng chiếm không được rồi. Ta gặp nhịn không được nghĩ cười thành tiếng đến, nghĩ phụ thân đây cũng là tự thực ác quả. Mà Tiểu Oánh đem thân thể của phụ thân xoay qua chỗ khác về sau, liền vội vàng cầm lấy sữa tắm chen ra một chút tại trong lòng bàn tay, sau đó hai cái hành nộn tiêm để lại tại phụ thân sau lưng đánh sữa tắm. Đương nhiên, Tiểu Oánh là tuyệt không chiếm phụ thân tiện nghi, cho nên rất nhanh liền đem hắn sau lưng cùng hai cái gầy mông nhỏ thượng đều lau lên sữa tắm. Mà nàng tại vì phụ thân xóa sạch mông sữa tắm thời điểm, không giống phụ thân như vậy bắt bàn tay cắm vào thí câu chung chiếm tiện nghi, hơn nữa qua loa tại hai miếng mông đồ thượng sữa tắm. Tốt lắm, đem thân thể quay lại đến đây đi, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Tại sao như vậy mau? Phụ thân thập phần không tình nguyện một bên đem thân thể chuyển, một bên vẻ mặt cầu xin nói một câu. Ta nhìn thấy lại nhịn không được muốn cười đi ra, Tiểu Oánh chỉ tốn nửa phút liền đem phụ thân sau lưng cùng mông đánh lên sữa tắm, khó trách phụ thân vẻ mặt cầu xin. Ngươi còn nghĩ trách dạng? Tiểu Oánh một bên hỏi. Hai cái hành nộn tay mềm một bên đặt ở phụ thân bộ ngực phía trên đánh sữa tắm. Rất nhanh, phụ thân thân trên thượng liền xong chuyện, Tiểu Oánh bắt đầu đem hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay sờ hướng phụ thân bụng, sau đó bắt hắn lại trong quần sớm biến thành không lồ mãng xà quái vật khổng lồ này trà sát, một bên mỉm cười đối với hắn nói nam nhân thứ này sợ nhất bẩn, nhất định phải rửa một chút. Giống như, ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh cầm chặt chính mình tráng kiện côn thịt tại xoa nắn, phụ thân hưng phấn liền vội vàng nói là. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 503. Đặc biệt này quy câu bên trong, dễ dàng nhất tích dơ bẩn. Chấm, Tiểu Oánh vừa nói một bên mở ra phụ thân quy câu, sau đó nghiêm túc đổ thượng sữa tắm lau. A, thật thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh tại nghiêm túc vì hắn tắm quy câu dơ bẩn, hơn nữa lại thoải mái hô lên đi ra. Nhìn Tiểu Oánh như vậy nghiêm túc vì phụ thân thanh tẩy hắn quy câu, ta lập tức lại không hiểu cảm thấy ghen tuông. Bởi vì Tiểu Oánh chưa từng có cho ta tắm thân thể, chứ đừng nói chi là giúp ta tắm quy câu rồi. Cho nên lúc này ta có thể không ăn giấm sao? Đột nhiên, ta bị Tiểu Oánh hành động cấp dọa nhảy dựng, đồng thời cũng dị thường hưng phấn, vừa rồi ghen tuông cũng theo bên trong tâm biến mất. Chỉ thấy Tiểu Oánh đột nhiên đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể dán tại phụ thân cái kia nhỏ gầy mà đen thui trên thân thể, bộ ngực hai cái cao ngất no đủ trắng nõn vú cũng dán tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên, nhanh đi theo nàng trên người kia tuyết trắng quang trượt cơ cơ cũng dán tại thân thể của phụ thân phía trên. Mà nàng một cái hành nộn tay mềm còn gắt gao cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, nàng cử động này chẳng những làm ta cảm thấy kinh ngạc, liền phụ thân mặt già phía trên cũng để lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cắm vào, chấm. Tiểu Oánh đem gương mặt xinh đẹp ghé vào phụ thân bên tai nhỏ tiếng nói một câu. Nói xong, Tiểu Oánh còn đem nàng hạ thể thiếp đi lên, đồng thời còn tay cầm phụ thân trong quần quái vật khổng lồ kéo đến hai chân của nàng ở giữa, to lớn quy đầu đều chạm đến tại lỗ lồn của nàng phía trên rồi. A, phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh như vậy chủ động, hắn chính xác là vạn vạn không nghĩ tới. Mà ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức bị hưng phấn toàn thân khống chế không nổi run run một chút. Tốt, tốt, phụ thân một bên liền vội vàng đáp, một bên phối hợp Tiểu Oánh đem bụng đi phía trước nhất đỉnh. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, to lớn quy đầu cư nhiên lập tức xâm nhập Tiểu Oánh hai chân ở giữa sớm nước tràn thành lũ mật đạo bên trong. Ân, chấm, Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái nũng nịu rên gì một tiếng, đồng thời liền vội vàng nắm chắc không lồ mãng xà hành nộn tay mềm thu về. Cái này đi vào sao? Ký liền ta tại trong hình ảnh theo dõi không thấy hai người bọn họ chỗ giao tiếp, nhưng là từ phụ thân bụng đi phía trước nhất đưa. Tùy theo Tiểu Oánh nhăn mày hơi nhíu, đồng thời còn nũng nịu rên rỉ một tiếng đến nhìn, giống như phụ thân trong quần dương vật đã cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Thiên A, đây cũng quá kích thích A, bọn hắn chẳng những đứng lấy làm, hơn nữa còn đứng ở trong phòng vệ sinh tắm vòi sen bùng dưới đầu làm, mà hai người bọn họ thân thể phía trên tất cả đều là sữa tắm màu trắng bọt biển. Ta lập tức vừa lại kinh ngạc lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn, ta cùng với Tiểu Oánh chưa từng có như vậy đứng lấy yêu có yêu, hơn nữa hai người bọn họ còn tại trong phòng vệ sinh đứng lấy làm. Cho nên hưng phấn chung nội tâm của ta còn có một chút ghen tuông. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân mặt đối mặt đứng lấy, phụ thân hai cánh tay đi vòng qua Tiểu Oánh phía sau, hai cái có chứa vết chai thô ráp bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mông, lại gắng sức đem nàng mông hướng đến chính mình bụng phía trên rồi, liền làm cho hai người bọn họ hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ. Ta đương nhiên biết, lúc này phụ thân trong quần không lồ mãng xà đã cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung. Mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên gắt gao khoát lên phụ thân hai cái trên vai, mà bụng của nàng cũng là phối hợp phụ thân dùng sức hướng đến bụng của hắn thượng dán vào, mà nàng gương mặt xinh đẹp phía trên mang lấy khó chịu chi sắc. Ký liền hai người hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn lưỡng bộ ngực vẫn có một chút khoảng cách, bởi vì Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, thân trên có chút sau này ngang, bụng mới có thể xông ra đến dán thật chặt tại phụ thân bụng phía trên. Mà ngực nàng thượng hai vú càng thêm có vẻ cao ngất phong đỉnh được rồi. Ta nhìn đều cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, bởi vì bình thường chỉ tại theo dõi nhìn lên gặp hai người bọn họ ở trên giường ân ái, nhưng là giống bây giờ đang ở trong phòng vệ sinh như vậy đứng lấy ân ái, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa hai người bọn họ giống như phối hợp phi thường ăn ý, thuyết minh bọn hắn không phải là lần thứ nhất như vậy đứng lấy ân ái rồi. Không đúng, bình thường bọn họ đều là tại trong nhà làm, mà mỗi lần ta đều có khả năng trộm nhìn theo dõi. Bọn hắn cũng chưa từng có giống như vậy đứng lấy ân ái, chẳng lẽ lần này trở về quê nhà bọn hắn đứng lấy làm. Ân, chấm, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh thở gấp một tiếng. Ta liền vội vàng đem lực chú ý tập trung tại hình ảnh theo dõi phía trên, chỉ thấy phụ thân mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh, mà Tiểu Oánh hai cái cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, đồng thời cũng phối hợp đem bụng đi phía trước nhất đưa, tức thì hai người hạ thân liền dán thật chặt tại cùng một chỗ. Khó trách Tiểu Oánh phát ra tiếng thở gấp, nguyên lai hai người bọn họ đã bắt đầu đang làm. Tùy theo chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng theo trong phòng vệ sinh vang lên. Có khả năng là hai người bọn họ nơi riêng tư đều có sữa tắm, lại tăng thêm Tiểu Oánh lỗ lồn lại nước tràn thành lũ, cho nên lúc này bọn hắn đứng lấy ân ái rất là tương đối thuận lợi. Chính là tại trong hình ảnh theo dõi nhìn tuy rằng vô cùng kích thích cùng hưng phấn, nhưng là thứ nhất nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy đứng ở trong phòng vệ sinh ân ái, trong lòng vẫn là cảm thấy có một chút chua đau đớn. Tiểu Oánh cùng cái dạng gì ân ái tư thế đều làm, mà cùng ta một mực vẫn là như vậy bảo thủ. Lại thấy nàng hai cái trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, chủ động đem bụng đi phía trước tặng cho phụ thân phối hợp như vậy ăn ý, mà nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lại là hưởng thụ biểu cảm. Ta lúc này nội tâm cũng không biết là cái gì mùi vị. Ân, ân, ân, chấm, khả năng bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ quất cắm càng ngày càng thoải mái nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh bắt đầu không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Nhìn người yêu của mình thê cùng phụ thân toàn thân trần trụi đứng ở vệ sinh ở giữa tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt cho nhau ôm thân thể của đối phương, liên tục không ngừng đỉnh lấy phía dưới thể, phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, tùy theo đỉnh động, tiểu oánh bộ ngực hai cái cao ngất đầy đặn bộ ngực cũng tùy theo rung động, nội tâm của ta lại bắt đầu không hiểu hưng phấn, nhiều lần nghĩ bắt bàn tay cắm vào đũng quần bên trong, nhưng mỗi lần đều bị ta cấp cứng rắn nhịn được. Không phải là ta không nghĩ thủ dâm, mà là sợ bị thuốc bắn ra. Như vậy tiếp lấy tiểu oánh cùng phụ thân phim kích tình vốn không có tâm tình coi lại. Đại khái tam bốn phút về sau, phụ thân đột nhiên đem tiểu oánh một đầu chân trắng cấp nâng lên dùng cánh tay gắt gao khoát lên hắn hông phía trên, mà tiểu oánh vừa thấy cũng liền vội vàng đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái no đủ vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực rắn chắc phía trên. A, kim kê độc lập, ta tuy rằng chưa từng có đã làm tư thế này, nhưng là ta vẫn là biết, dù sao ta cũng một cái làm phụ thân người rồi. Cũng có tại website phía trên xem qua, có nghe đồng nghiệp nói nghe qua. Lại là phối hợp như vậy ăn ý, chẳng lẽ tiểu oánh cùng phụ thân cũng là thường xuyên lấy như vậy kim kê độc lập tư thế ân ái sao? Ân, lúc này chỉ thấy tiểu oánh hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, trong miệng bắt đầu phát ra hưng phấn tiếng rên rỉ. Mà phụ thân một tay ôm tiểu oánh lưng sau, một tay đem nàng một đầu rõ ràng gắt gao ôm tại hắn hông phía trên, một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Ta không có thời gian lại đông nghĩ tây suy nghĩ, hơn nữa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên điện thoại theo dõi vẽ nhìn ta liền toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào. Lúc này đây bọn hắn tại trong phòng vệ sinh ân ái, hơn nữa còn là đứng ở tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt lấy kim kê độc lập tư thế đang làm yêu, ta thật cảm thấy nhìn so bình thường nhìn đều cứng rắn kích thích, càng hưng phấn. Còn tiếp, lúc này toàn bộ gà độc lập tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, cơ hồ cả người đều treo tại phụ thân trên người, đương nhiên. Bộ ngực hai cái đầy đặn trắng nõn vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực, vốn là thập phần hoàn mỹ hai vú lúc này bị chen ép cũng thay đổi hình dạng, đặc biệt tùy theo phụ thân mông đỉnh động, chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng hai vú cũng tùy theo ma sát, vú vốn chính là nữ tính trên người mẫn cảm nhất bộ vị, cho nên như vậy không ngừng ma sát. Cái loại này cảm giác tê dại không hoàn toàn theo phía trên cặp vú khuếch tán đến toàn thân mỗi dây thần kinh. Liền làm cho tiểu oánh càng thêm hưng phấn, phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng không ngừng tại trong phòng vệ sinh vang vọng lấy. Phụ thân cũng là liều mạng tại lay động mông dùng sức quất cắm, chỉ thấy hắn nhất cánh tay gắt gao ôm ở tiểu oánh tuyết trắng lưng sau phía trên, một khác cánh tay đem tiểu oánh một đầu chân trắng gắt gao ôm tại hắn hông phía trên, lúc này hô hấp của hắn cũng có một chút dồn dập, dù sao tiểu oánh kia trên dưới 100 cân thân thể cơ hồ đều treo tại thân thể của hắn phía trên, lại tăng thêm còn muốn lay động mông quất cắm, cho nên hắn vẫn có một chút cố hết sức. Nhưng là hắn có thể kiên trì ở, ai kêu tiểu oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là con dâu của hắn phụ. Loại này ông tức loạn luân cấm kỵ liền khiến cho hắn cảm thấy vô hạn kích thích, chính là liều mạng hắn đầu này mạng già, hắn cũng là chết cũng không tiếc. Ta thật rất bội phục phụ thân thể lực, đều 60 tuổi người rồi, cư nhiên còn lấy cái này kim kê độc lập tư thế cùng tiểu oánh đang làm yêu, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ liền 2-3 phút cũng không kiên trì được, mà lúc này phụ thân đã kiên trì 7-8 phút rồi. Thật làm ta hâm mộ ghen tị hận. Mà tiểu oánh bị quất cắm cũng là càng ngày càng thoải mái. Lỗ lồn trung dâm thủy không ngừng bị phụ thân trong quần không lồ mãng xà cấp quất dẫn theo đi ra, tại lỗ lồn ngoại vi tích lũy thành một vòng chất nhầy, có chút thuận theo nàng tuyết trắng đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, nhưng là bắp đùi của nàng thượng đều là đã ướt rồi sữa tắm, cho nên cũng là nhìn không ra đến. Mà miệng của nàng trung không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ mộng oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên liều mạng lay động mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi tiểu oánh. Không biết cái gì nguyên nhân, phụ thân mỗi lần cùng tiểu oánh tại trong hoan ái, hắn đều có thể như vậy hỏi tiểu oánh, có khả năng là sợ tiểu oánh không thoải mái a, cho nên hỏi một chút tương đối kiên định. Ân, thoải mái, lão công, ngươi thật bồng. Tiểu oánh một bên thở gấp, một bên đáp lại phụ thân lời nói, bất quá nàng biết, lúc này phụ thân chính cần phải nàng cổ vũ, cho nên gọi hắn lão công cũng là tại khen thường hắn. A, phụ thân gặp tiểu oánh nói thoải mái, hơn nữa còn như vậy chủ động gọi hắn lão công. Lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đồng thời cũng là tinh thần phấn chấn, sử dụng bú sữa mẹ khí lực liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Mà ta thấy tiểu oánh như vậy chủ động kêu phụ thân lão công, trước kia thật còn không biết, mới sẽ tức giận. Mà bây giờ biết nàng là cố ý kêu, cho nên cũng không như thế nào tức giận. Nhưng là tiểu oánh là ta thê tử, để ta nghe thấy nàng kêu phụ thân lão công, ta cuối cùng cảm thấy có một chút không được tự nhiên, bất quá ta tâm một bên khác lại cảm thấy kích thích. Nha nha nha, thiên a. Không được, muốn đi ra, đột nhiên, chỉ thấy tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên đầy mặt hưng phấn hô lên. Chẳng những phụ thân biết tiểu oánh mau muốn cao trào rồi, liền ta cái này ngồi tại phòng khách trên ghế sofa cầm lấy điện thoại tại nhìn theo dõi bên cạnh xem người cũng biết Tiểu Oánh đã tại cao trào bên cạnh. Lúc này phụ thân vừa thấy, mà bắt đầu liều mạng quất cắm, lập tức chỉ thấy hắn trong quần không lồ mãng xa tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung nhanh chóng tiến tiến lui lui. A, thật là thoải mái, ra, đi ra, chấm, trải qua phụ thân một phen điên cuồng cắm mạnh vào, Tiểu Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một bên hưng phấn kêu to, cả người một bên khống chế không nổi mãnh liệt rung rung, tùy theo một cỗ dịch nóng theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Phụ thân đêm nay có vẻ đặc biệt chiến đấu dẻo dai, cho nên tại Tiểu Oánh cao trào thời điểm, hắn cũng không có đem trong quần không lồ mãng xà theo bên trong lỗ lồn của nàng rút ra, mà là cảm nhận quy đầu làm dịch nóng xung kích cảm giác thoải mái cảm giác. Cao trào bên trong Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lúc này nàng cả người đều nhuyễn treo tại phụ thân trên người, nếu không là dựa vào nàng hai đầu cánh tay ngọc, dựa vào phụ thân nhất cánh tay gắt gao ôm lấy nàng lưng sau phía trên, chỉ sợ nàng sớm đã yếu đuối tại vệ sinh ở giữa cục gạch lên. Nhìn Tiểu Oánh cao trào, nhìn nàng toàn thân đều nhuyễn treo tại phụ thân trên người, ta tại trong hưng phấn lại cảm thấy áy náy, phụ thân thật có thể làm Tiểu Oánh thỏa mãn, thật có thể làm nàng tại trong dục tiên dục tử đạt tới cao trào. Mà ta lại làm không được, nếu như đổi thành ta là Tiểu Oánh, ta khả năng cũng sẽ chọn phụ thân. Có thể nhỏ Oánh còn tại cảm nhận sau cao trào sung sướng, cho nên nàng kia thân thể trần truồng vẫn là một mực treo tại phụ thân trên người, mà phụ thân cũng đem nàng chân trắng phóng xuống, lúc này hai cánh tay của hắn lúc lên lúc xuống gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt lưng ngọc. Lúc này, ông tức hai người thân thể trần truồng gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Đại khái qua 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh mới theo bên trong cao trào khôi phục. Khi nàng phát hiện chính mình như vậy đem cả người toàn bộ treo tại phụ thân trên người, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó liền vội vàng đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, tùy theo liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói mau thả ta ra. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh thân thể, nhưng không khó phát hiện, hắn mặt già phía trên lại để lộ ra đắc ý cùng tự hào chi sắc, cũng thế, đều đã 60 tuổi, còn có thể đem chính mình xinh đẹp như vậy con dâu muốn làm thư thái như vậy. Như vậy thỏa mãn, cho nên hắn có thể không cảm thấy tự hào à. Mau tắm a, Tiểu Oánh thân thể cùng thân thể của phụ thân sau khi tách ra, nàng liền đầy mặt xấu hổ nói một câu. Vẫn là ta giúp ngươi giặt a. Phụ thân hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, vừa mang lấy khát vọng chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Không cần, tự mình rửa chính mình a. Có khả năng là vừa mới cao trào nguyên nhân, thể trung cậu kia mãnh liệt dục hỏa cũng được thả ra đi ra, cho nên Tiểu Oánh lý trí cũng thanh tỉnh. Liền kiên quyết cự tuyệt phụ thân. Này, chấm, phụ thân nghe xong giống như vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định, đầy mặt đều là cầu xin chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Đương nhiên, hắn cũng không có bắn ra, kích tình theo tải. Đương nhiên nghĩ lẫn nhau tắm thân thể của đối phương. Này cái gì này, mau tắm a. Tiểu Oánh mang lấy tức giận giọng điệu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân biết Tiểu Oánh tính cách, cho nên cũng chỉ đành bỏ qua, sau đó liền cầm lấy bồn đầu đối với Tiểu Oánh nói kia ta giúp ngươi phun. Ngươi tự mình rửa, ta không chạm vào thân thể của ngươi là được. Dứt lời, phụ thân cầm lấy bồng đầu hướng về Tiểu Oánh tuyết trắng lóa thể, lập tức theo bồng đầu trung phun đi ra thủy ti liền đánh vẩy tại nàng tuyết trắng quang trượt làn ra phía trên. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là yên lặng không nói dùng hai cái hành nộn tay mềm tại tuyết trắng quang trượt làn ra phía trên trà sát. Ta nhìn thấy nơi này, liền theo phía trên sofa, sau đó trở lại phòng của mình lúc, tâm lý một bên tại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại vệ sinh ở giữa sau khi tắm xong. Trở lại gian phòng nhất định tiếp tục tiếp lấy làm, dù sao Tiểu Oánh mới vừa thứ cao trào, còn xa xa không thỏa mãn được nàng bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa, mà phụ thân còn không có bắn ra. Khi ta nằm tại trên giường, lại cầm lấy điện thoại vừa nhìn, trong phòng vệ sinh đã không có Tiểu Oánh cùng phụ thân thân ảnh, ta liền vội vàng đem phụ thân trong phòng hình ảnh theo dõi cắt đi ra, chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đã nằm tại trên giường, mà hai người bọn họ thân thể đều là trần trụi, lúc này hai cỗ một đen một trắng thân thể nằm tại trên giường. Đặc biệt làm người ta cảm thấy không được tự nhiên. Đúng lúc này hậu, Tiểu Oánh duỗi tay đem chăn kéo qua đắp lại nàng kia tuyết trắng mê ngửa thân thể, mà phụ thân nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, trên người không có đắp chăn, trần trụi đen thui mà gầy thân thể nhìn qua có đáng khinh, nhưng hắn trong quần lại dựng đứng một cây hướng lên trời cự pháo. Gia hỏa kia nhìn qua phi thường tráng kiện, hơn nữa cũng đặc biệt cái khác to lớn. Ta mỗi lần nhìn thấy phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ, nội tâm đều có khả năng không hiểu cảm thấy tự ti. Mộng Oánh. Chấm, phụ thân đột nhiên xoay người, nghiêng người hướng về nằm ngang Tiểu Oánh, một bên kêu la nàng. Ân, Tiểu Oánh trên người đắp chăn, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng lộ ra một điểm hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai, gặp phụ thân kêu la nàng, nhưng nàng cũng không có đem mặt chuyển qua, chính là nằm ngang tại trong yết hầu đáp một tiếng. Người nói buổi tối Tuấn Khải nói với ta nói còn tính sổ hay không? Phụ thân mở miệng hỏi Tiểu Oánh, nguyên lai hắn còn một mực nhớ thương ta tại trong hưng phấn đối với hắn lời nói, cũng thế, việc này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn có thể không nhớ thương sao? Ai biết được, Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu, giống như đối với việc này không quá để tâm tựa như. Điều này làm cho ta đối với nàng cũng càng thêm yên tâm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 504. Ai, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Người thán tức giận cái gì, còn không bằng chừng sao? Tiểu Oánh thấy liền đem gương mặt xinh đẹp chuyển qua hỏi hắn. Thấy đủ, đương nhiên chi túc, chính là, chấm, phụ thân vừa nói thấy đủ, một bên giống như lại có một chút không biết đủ. Chỉ là cái gì, Tiểu Oánh thuận miệng hỏi hắn. Chính là nếu như Tuấn Khải buổi tối nói chuyện không lên sổ, kia một tuần ngươi chỉ ngủ cùng ta một lần, ta cảm thấy thời gian quá dài. Chấm, phụ thân cuối cùng nói ra, trước kia không phải như vậy sao? Nói cho ngươi, ta nhưng là Tuấn Khải lão bà, con dâu của ngươi phụ, mỗi tuần lễ cùng ngươi ngủ một lần, ngươi nên chi túc. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ta thấy Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, trong lòng vẫn là cảm thấy đặc biệt vui mừng, càng thêm khẳng định nàng tuyệt đối không có liền tâm cũng xuất quỹ ở phụ thân, đầu óc lại có đem buổi tối ta đối với phụ thân lời nói thực hiện ý tưởng rồi. Phụ thân nghe xong đột nhiên đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗ tai một bên lặng lẽ nói với nàng ân, chúng ta còn có khả năng tại bên ngoài mướn phòng ở giữa nha. Chấm, bởi vì phụ thân lời nói đặc biệt thấp, chỉ có Tiểu Oánh có thể nghe gặp, ta là một điểm cũng không nghe thấy. Ta chỉ nhìn thấy phụ thân môi ghé vào Tiểu Oánh bên tai tại đối với nàng nói cái gì đó. A nha, ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc hờn dỗi nói không ra lời. Ta thấy Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, thật vô cùng muốn biết phụ thân vừa rồi tại nàng bên tai rốt cuộc nói cái gì. Khiến nàng nghe xong như vậy ngượng ngùng, ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, ngươi càng ngày càng tệ, chấm. Tiểu Oánh nghe xong vừa ngượng ngùng chát trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ngươi không thích ta phá hư sao? Ta ôm ngươi một cái. Chấm, nói xong, phụ thân liền kéo lên đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người, sau đó đem cái kia trần trụi đen thui thân thể chui vào Tiểu Oánh bị ổ bên trong, sau đó liền duỗi tay ôm ở Tiểu Oánh kia trần trụi tuyết trắng mà trắng mịn thân thể. Ân, không muốn, chấm, Tiểu Oánh một bên hờn dỗi một tiếng nói, một bên bản năng dãy giụa. Tại trong phòng vệ sinh ngươi không phải nói đến trên giường để ta ôm sao? Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh quang trực thân thể, vừa mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng. Vậy ngươi trước tắt đèn, Tiểu Oánh nói. Liền mở này a, được không? Đương nhiên, mỗi nam nhân cùng nữ nhân ở hoan ái thời điểm, đều yêu thích đem đèn mở ra, cho nên phụ thân cũng không ngoại lệ. Không tốt, ngươi quan không liên quan, Tiểu Oánh không nể mặt đối với phụ thân nói. Phụ thân sợ nhất đúng là Tiểu Oánh nói chuyện đem mặt kéo xuống đến. Cho nên liền bận rộn đem đèn cấp đóng. Lập tức trong phòng liền một mảnh đen nhánh, mà trên điện thoại hình ảnh theo dõi cũng biến thành một mảnh đen nhánh, lòng ta cũng tùy theo tóm lên, thậm chí cái gì cũng nhìn không thấy sao. A nha, đừng sờ loạn nha. Chấm, Tiểu Oánh âm thanh đột nhiên theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta phòng trường này phụ thân chính ôm lấy Tiểu Oánh thân thể, bàn tay của hắn đang sờ Tiểu Oánh trên thân thể một cái bộ vị. Khiến cho ta sờ một cái nha. Chấm. Phụ thân âm thanh cũng theo bên trong điện thoại truyền ra. Rát, không muốn. Lại như vậy ướt. Ngươi thật là xấu. Chấm, ngươi cũng sờ sờ ta nha. Chấm, không, ta không muốn. Sờ một cái nha, ngươi nhìn, đều cứng như thế rồi. Ngươi bình thường không phải là thích nhất ba dương vật sao. Nha, ngươi. Cứng rắn sao? Phụ thân hỏi, Tiểu Oánh không cũng không nói lời nào. Vừa hay chính là theo dõi mang nhìn ban đêm công năng, trong phòng cũng dần dần có chút chút sáng lên. Nhưng vẫn là mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, lại tăng thêm Tiểu Oánh cùng phụ thân tại ổ chăn bên trong, cho nên ta chỉ có thể nghe thấy hai người bọn họ đều đến tình nói chuyện tiếng. Nhưng là ta có thể theo bọn hắn nói chuyện chung có thể đoán được đến đại khái. Đoán chừng là phụ thân bàn tay đưa đến Tiểu Oánh nơi riêng tư, phát hiện chỗ kín của nàng đã thực ẩm ướt. Sau đó phụ thân nhỏ hơn Oánh cũng sờ sờ dương vật của hắn, Tiểu Oánh giống như ngượng ngùng nguyên nhân không nghĩ sờ, nhưng là phụ thân kéo lấy Tiểu Oánh tay dắt hắn trong quần. Tiểu Oánh tay liền sờ tại phụ thân không lồ mãng xà lên, cho nên phụ thân mới hỏi nàng cứng rắn sao. Mà Tiểu Oánh ngượng ngùng không nói lời nào rồi. Ta càng nghĩ càng cảm thấy ghen, bởi vì lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân đang ngủ tại một cái ổ chăn tại tán tỉnh, mà ta lại một người ngủ tại trên giường. Nhưng là tâm mặt khác lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, ký liền cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là nghe một chút hai người bọn họ tán tỉnh lời nói cũng đừng có một loại kích thích. Mộng Oánh, bang ba khuấy sục một hồi chứ sao? Chấm. Phụ thân hưng phấn âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền quá đi ra. Vậy ngươi đừng nữa sờ ta, Tiểu Oánh nói. A nha, ngươi giúp ta khuấy sục, ta sờ ngươi, như vậy mới kích thích nha. Chấm, phụ thân nói, ngươi sờ nhân ra chỗ đó, sẽ rất khó thụ. Trước tiên đem tay rút ra, nếu không nhân ra sẽ không cho ngươi khuấy sục. Tiểu Oánh mang lấy uy hiếp giọng điệu nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới biết được phụ thân tay một mực còn tại hai chân của nàng ở giữa đang sờ. Thật tốt tốt, ba cái này rút ra. Chấm, phụ thân vừa nói một bên khả năng đem tay hắn từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút đi ra. À, ba trên tay đều ướt, phụ thân đột nhiên kêu. Ngươi quỷ gào gì, cái kia nữ nhân không có nước đâu này. Tiểu Oánh mang lấy tức giận đối với phụ thân nói. Nước của ngươi so nữ nhân khác đều nhiều hơn, ha ha. Chấm, phụ thân ngượng ngập cười nói. Nữ nhân khác, ngươi chơi đùa nữ nhân khác. Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, lập tức liền truy vấn hắn. Không có a, ba trừ bỏ Tuấn Khải mẫu thân, chính là ngươi. Phụ thân liền tâm giải thích đối với Tiểu Oánh nói. Vậy làm sao ngươi biết ta đấy? Của ta thủy so nữ nhân khác nhiều ni. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng ngươi cùng thôn A Hoa có liên quan hệ? Tiểu Oánh cư nhiên mang lấy ghen tuông chất vấn phụ thân. A Hoa, ta đương nhiên biết ta trong thôn hơn miệng bà A Hoa rồi. Nàng bộ dạng vẫn có một chút tư sắc, nhưng ta rất rõ ràng nàng chính là miệng nhiều một chút, nhưng nàng vẫn là cái tương đối thủ trinh tiết người, tuyệt đối không phải là làm loạn người. Nhưng là Tiểu Oánh làm sao có khả năng xả đến trên thân thể của nàng đi đâu này? Hay là mấy năm này phụ thân độc thân tại quê nhà cùng A Hoa câu quá giang? Mà lần này mang Tiểu Oánh trở về quê nhà, bị Tiểu Oánh phát hiện bọn hắn gian tình. Không biết a, phụ thân vừa già lại xấu, tại trong thôn trừ bỏ lão Lưu đầu cùng hắn tương đối khá bên ngoài. Những thôn dân khác cũng không dám cùng phụ thân qua lại quan hệ, nói sao A Hoa mới 3 ngày hơn tuổi, làm sao có khả năng vừa ý phụ thân đâu này. Cũng không đúng a, kia Tiểu Oánh tại sao có thể như vậy đối với phụ thân nói đi. Đều nói không có lửa làm sao có khói, hay là nghe phụ thân như thế nào đối với Tiểu Oánh nói đi. A nha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à, ta cùng với A Hoa làm sao có khả năng có liên quan hệ đâu này. Ngươi không nghĩ nghĩ a, ba như vậy một cái thành thật người. Làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó đến đâu này? Có phải hay không à? Phụ thân đang cố gắng giải thích, ngươi chính là, ngươi liền còn dâu của mình cũng dám muốn làm, còn nói chính mình thành thật, có quỷ mới tin ngươi đâu. Tiểu Oánh biết rõ phụ thân cùng A Hoa là không có quan hệ. Nhưng còn là cố ý đối với hắn như vậy nói, chính là chọc tức một chút hắn, muốn cho hắn lo lắng lo lắng. Ta thật không có a. Phụ thân bị Tiểu Oánh cấp hỏi cũng không biết nên giải thích thế nào rồi, bộ dạng cũng là phi thường lo lắng. Nhưng lại giải thích không rõ ràng lắm, dù sao liền còn dâu của mình cũng dám muốn làm, càng không cần phải nói nữ nhân khác. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân bị chính mình oan uổng lo lắng bộ dạng, cuối cùng nhịn không được xì một tiếng, cười khanh khách. À, ngươi là cố ý à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đột nhiên cười duyên, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, một bên hỏi Tiểu Oánh, một bên đem một bàn tay lại đưa vào Tiểu Oánh hai chân lúc. À, không muốn sờ chỗ đó. Chấm. Tiểu Oánh đột nhiên ngượng ngùng hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. A, so với vừa rồi càng ướt, chấm, phụ thân cũng hoảng sợ la hét đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi đương câm điếc. Tiểu Oánh ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân đầu tiên là cười mỉa hai tiếng, sau đó lại hưng phấn nói với nàng ba dương vật thực khó chịu, ngươi liền xin thương xót, bang ba xoa xoa a. Chấm, ân, vậy ngươi nhẹ chút sờ nhân ra chỗ đó. Ta liền giúp ngươi nhu. Chấm, Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Đã biết, a, thật là thoải mái, đúng, cứ như vậy nhu, thật thoải mái. Chấm, phụ thân chính đáp lại, khả năng cũng đúng lúc này hậu, Tiểu Oánh liền cầm chặt hắn trong quần không lồ mãng xà bắt đầu trà sát, cho nên hắn mới lại đột nhiên nói thoải mái. Ta thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân tại ổ chăn bên trong tán tỉnh, lập tức cũng là càng ngày càng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Còn tiếp, đột nhiên. Ta tại mang nhìn ban đêm công năng trong hình ảnh theo dõi, loáng thoáng nhìn thấy đắp lên bọn hắn chăn mền trên người tại liên tục không ngừng lay động, ta đương nhiên biết lúc này Tiểu Oánh chính nắm lấy phụ thân trong quần không lồ mãng xà đang bẫy cử động lấy. Mà phụ thân tay đã ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa tại vuốt ve. Lại tăng thêm hai người bọn họ nơi riêng tư bị cho nhau đùa bỡn, khẳng định hưng phấn hoặc là khó chịu mà giãy giụa thân thể. Tại trong loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân toàn thân đều trần trụi tại trong ổ chăn tán tỉnh trêu đùa, ta cảm thấy cũng là có một loại khác kích thích. Nha, đừng hướng bên trong cắm vào. Chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh hờn dỗi âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta đương nhiên có thể từ nhỏ Oánh lời nói xuôi tai đi ra là phụ thân ngón tay hướng đến nàng hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong cắm. Càng ngày càng ướt, chấm, phụ thân hưng phấn nói một câu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 505. Còn nói, tiểu oánh mang lấy thẹn thùng chi sắc nói hắn. Liền hai chúng ta, người khác lại không biết, người như thế nào còn như vậy xấu hổ đâu này. Phụ thân nói, Tuấn Khải liền tại bên ngoài đâu. Tiểu oánh thuận miệng nói một câu. Đêm nay ngươi là của ta, Tuấn Khải không phải đã nói rồi sao? Phụ thân hiện tại giống như dẫn tới Hứa Khả chứng tựa như, nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ. Không giống như trước, chỉ cần tiểu oánh nhắc tới Tuấn Khải tên, hắn liền cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng có khả năng khiêm tốn một chút. Ta thấy phụ thân nói như vậy, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là cao hứng vẫn là khổ sở. Cao hứng chính là phụ thân cuối cùng không sợ ta, cũng buông ra. Như vậy sẽ rất thỏa mãn của ta xanh biết thê tâm lý. Khổ sở là như thế này từ phụ thân đối với tiểu oánh càng ngày càng cản rỡ. Dù sao tiểu oánh là ta ái thê, ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức cũng nói hay không nói. Có khả năng là muốn báo thù một chút phụ thân, cho nên cầm chặt hắn không lồ mãng xà bàn tay liền dùng sức bóp một cái. Ta, đau, muốn chặt đứt, phụ thân lập tức liền đau đớn kêu. Cũng biết đau à, nha, không muốn, chấm, tiểu oánh đang đắc ý nói. Đột nhiên cảm thấy hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân hai ngón tay dùng sức đào khoét một chút, lập tức cũng giọng nhẹ nhàng hô lên lên. Stop, các người cái còn thực sự có tình thú, có nghĩ tới hay không ta lúc này chính một người nằm tại trên giường. Gặp tiểu oánh cùng phụ thân tại trong ổ chăn không ngừng tán tỉnh, ta tâm lý tại chua xót thầm nghĩ, nhưng là tâm mặt khác lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì ta đũng quần bên trong nam căn một mực bảo chỉ cứng rắn trạng thái. Được rồi, nhân gia khó chịu chết đi được, ngươi. Ngươi mau lên đây đi, chấm, đột nhiên, tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng lời nói theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta nghe xong lập tức liền không hiểu hưng phấn, biết tiểu oánh đã bị phụ thân đùa bỡn cuối cùng nhịn không được rồi. Chủ động yêu cầu phụ thân địt nàng rồi, lại, chơi nữa trong chốc lát nha, chấm, phụ thân giống như còn nghĩ cùng tiểu oánh tán tỉnh trong chốc lát, dù sao cùng xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu tại trong ổ chăn tán tỉnh cũng là một kiện làm người ta cảm thấy phi thường kích thích việc. Ngươi đi lên không đến. Nếu không đi lên coi như, ta buồn ngủ, tiểu oánh giống như toàn thân khó chịu đã không thể nhịn được nữa, nghe phụ thân còn không muốn đi lên, nàng liền mang lấy uy hiếp ngữ khí hù dọa phụ thân. Quả nhiên, ta thấy phụ thân nghe xong tiểu oánh hù dọa, liền vội vàng theo bên trong ổ chăn xoay người đặt ở tiểu oánh thân thể phía trên, đây là ta theo chăn đột nhiên đột có thể nhìn ra. Lập tức ta lại không hiểu hưng phấn, ân, chấm, đột nhiên nghe thấy tiểu oánh hờn dỗi một tiếng. Mộng oánh, bang ba phù chính một chút. Thân thể của phụ thân một bên nằm sấp đặt ở tiểu oánh trần trụi mềm mại mà tuyết trắng trên thân thể, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh cũng là thực tại không có cách nào mới đem một cái hành nộn tay mềm đưa đến phụ thân trong quần, sau đó cầm chặt hắn đồ vật dưới hông nhắm ngay nàng hai chân ở giữa sớm ướt sũng mật đạo về sau, liền mở miệng nói một câu có thể, người cắm đi vào. Chấm, nha, chấm, tiểu oánh vừa dứt lời, lông mày liền nhíu chặt một chút, sau đó nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ta đương nhiên biết phụ thân đã đem hắn trong quần không lồ mãng xà cắm vào tiểu oánh mật đạo bên trong. Đau không? Khả năng gặp tiểu oánh nhanh nhíu mày bộ dạng, phụ thân liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Không có hỏi, ngươi động là được. Chỉ nghe thấy tiểu oánh ngượng ngùng đối với phụ thân nói. A, ngươi làm gì thế, không thể nhẹ chút nha. Tiểu oánh vừa dứt lời, chỉ thấy nàng lại nhanh nhíu mày một cái vùi đầu oán trách phụ thân. Không phải là ngươi kêu ta động sao? Phụ thân nói. Ai bảo ngươi như vậy dùng sức a? Lập tức liền toàn bộ cắm đi vào rồi. Tiểu oánh vẫn là oán trách phụ thân. Ai, ba làm như thế nào cũng không phải là đúng. Chấm, phụ thân nghe xong thực bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Khanh khách, chấm, tiểu oánh bị phụ thân nói làm nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra. Ai, lúc này ta gặp cũng tại trong lòng cũng là thật sâu thở dài một hơi. Tiểu oánh cùng phụ thân ngoạn lái như vậy tâm, mà ta chỉ có thể một người nằm tại trên giường. Nhưng là trong lòng ta lại rất rõ ràng. Ai kêu ta có xanh biết thê tâm lý đâu này. Hiện tại ngươi động a? Tiểu oánh nói đột nhiên lại theo bên trong điện thoại truyền ra. A, chấm, tùy theo tiểu oánh liền nũng nịu kêu la một tiếng. Đó là phụ thân đột nhiên đem không lồ mãng xà rút ra vừa ngoan ngoan cắm trở về. To lớn quy đầu đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, tiểu oánh mới có thể khống chế không nổi kêu kêu một tiếng. Nhưng là lần này tiểu oánh cũng không có trách cứ phụ thân, mà là gắt gao cắn môi dưới chuẩn bị tốt kế tiếp quất cắm. Lúc này ta loáng thoáng nhìn thấy chăn bắt đầu ở liên tục không ngừng cao thấp lay động, coi như nhiên biết đây là phụ thân ghé vào tiểu oánh thân thể tại lay động mông quất cắm. Vừa mới bắt đầu ta chỉ nghe thấy tiểu oánh không ngừng phát ra tiếng thở gấp, nhưng là chỉ một lát sau, nàng tiếng thở gấp liền biến thành tiếng rên rỉ. Ta còn loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Ánh hai đầu cánh tay ngọc lúc này cũng nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, thuyết minh nàng đã nhạc tại trong này, không biết vì sao rồi. Mà phụ thân ghé vào Tiểu Ánh trên người luôn luôn tại bảo trì liên tục không ngừng lay động mông quất cắm, hắn tàng nghiêng mặt già cũng rất giống dán thật chặt tại Tiểu Ánh bên phải trắng nõn gương mặt xinh đẹp, hơn nữa còn giống như thường thường tại ma sát. Tiểu Ánh cũng thật sự là, nàng gương mặt xinh đẹp là trắng như vậy nộn quang trượt, lại tinh tế ngấy, trên mặt làn da nhẹ nhàng nhất chen đều có thể bài trừ thủy đến. Như vậy một tấm giống thủy tố nộn mặt cư nhiên sẽ cùng phụ thân tràn đầy nếp nhăn mặt già dính sát tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ, lúc này ta tại trong lòng tại âm thầm oán trách Tiểu Oánh. Đại khái tư ngũ phút trôi qua, phụ thân vẫn là luôn luôn tại lay động mông, ở giữa căn bản chưa từng tạm dừng, điều này làm cho ta thật rất bội phục phụ thân thể lực, chính là ta, như vậy một hơi tiếp lấy liên tục quất cắm tứ 5 phút, cũng là có lòng không đủ lực. Tiểu Oánh như vậy yêu thích cùng phụ thân ân ái. Này khả năng cũng là một cái trong số đó. Mà Tiểu Oánh cũng là luôn luôn tại rên rỉ, ta còn theo nàng tiếng rên rỉ xuôi tai đi ra nàng là phi thường sảng khoái. Giống nàng như vậy sảng khoái tiếng rên rỉ, ta cùng với nàng ân ái cũng là chưa từng có nghe qua, cho nên lúc này trong lòng ta lại không hiểu cảm thấy áy náy cùng tự ti. Cảm thấy từ trước đến nay thật thật có lỗi nàng, làm nàng lão công, không có thể làm nàng cảm thấy chân chính sảng khoái, cho nên lúc này ta cũng cảm thấy thức áy náy. Hiện tại từ phụ thân thay thế ta làm nàng làm một cái chân chính nữ nhân, làm nàng cảm thấy sảng khoái cùng thỏa mãn. Ta áy náy tâm cũng thoáng có chút dễ chịu một chút. Đột nhiên, ta nghe thấy Tiểu Ánh phát ra mãnh liệt chi sắc. Vừa hay chính là nhìn không thấy, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng ta hay là từ Tiểu Ánh chi sắc trông đoán được là phụ thân đột nhiên đem hắn mồm rộng ngăn lại Tiểu Ánh hai miếng gợi cảm môi hồng. Mà phụ thân cùng Tiểu Ánh đang hôn. Một bên liên tục không ngừng lay động mông đang liều mạng quất cắm. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Ánh vẫn là theo bên trong ít hầu phát ra kháng nghị âm thanh, nhưng là chỉ một lát sau, nàng khả năng bỏ đi kháng nghị rồi, cũng không nghe thấy rồi, nối gót mà đến chính là chập chập chập hôn môi âm thanh. Ta biết này âm thanh là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi tại cho nhau quấy lấy phát ra đến. Vừa mới bắt đầu Tiểu Ánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ thời điểm nàng là tuyệt đối không cùng phụ thân hôn môi, nhưng là đến bây giờ, nàng cùng phụ thân hôn môi đã xảy ra như ăn cơm bữa. Là mọi người trở nên, liền cầm lấy cùng phụ thân hôn môi tới nói, Tiểu Ánh liền đã thay đổi. Nhưng là không biết về sau nàng tâm có khả năng hay không cũng giống hôn môi như vậy mà thay đổi đâu này. Ta lại không hiểu tại tâm bên trong ám thầm nghĩ. Được rồi, đại khái qua một phút đồng hồ sau, Tiểu Ánh đột nhiên mang lấy thở gấp âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta đoán chừng là Tiểu Ánh đột nhiên tránh ra khỏi phụ thân miệng, không nghĩ tiếp tục cùng hắn hôn môi. Cũng thế. Hai chân ở giữa lỗ lồn làm phụ thân trong quần không lồ mãng xà chính quất cắm ký sảng khoái lại cảm thấy khó chịu, bên này miệng lại bị phụ thân rộng thùng thình miệng gắt gao che lại đang hôn, nàng có thể thấu đi ra khí sao? Lúc này tránh ra miệng cũng là đối với, mộng oánh, miệng của ngươi thật thơm ngọt, phụ thân một bên thờ hồn hình tại dùng sức lay động mông quất cắm, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vừa rồi lại cố ý đem nước miếng, uy nhân ta trong miệng, Tiểu Ánh một bên rên rỉ, một bên oán trách phụ thân cố ý đem nước miếng uy vào miệng của hắn bên trong. Như vậy mới kích thích, phụ thân cười mỉa đối với Tiểu Ánh nói. Đều ghê tởm chết rồi, còn kích thích, Tiểu Ánh cao mày để lộ ra một bộ ghê tởm biểu cảm đối với phụ thân nói. Ta nghe xong lập tức liền không hiểu lại hưng phấn, thiên a, Tiểu Ánh như vậy một cái thích sạch sẽ người. Cứ nhiên có thể chịu thụ phụ thân kia mang lấy mùi miệng thối nước miếng, hơn nữa Tiểu Ánh vẫn là nằm ngang, thuyết minh nàng còn đem phụ thân cố ý uy nhập nàng trong khoang miệng nước miếng đều nuốt vào. Ta thật đều có một chút cảm thấy bất khả tư nghị, bình thường liền ta cùng với nàng hôn môi, nàng đều ngại miệng của ta miệng bẩn, cho nên ta kia còn dám cố ý đem nước miếng uy vào miệng của hắn bên trong a. Mà nàng lúc này cứ nhiên đem phụ thân kia có chứa mùi miệng thối bẩn nước miếng cấp nuốt vào. Điều này có thể không cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Ngươi vừa rồi không phải là cũng nghĩ đem nước miếng uy vào miệng của ta bên trong sao? Hiện tại phụ thân cùng Tiểu Ánh nói chuyện cũng là càng ngày càng đính chỉ. Ta là muốn đem ngươi cố ý uy nhập miệng ta ba chung bẩn nước miếng trả lại cho ngươi đâu. Tiểu Ánh mang lấy ghê tởm chi sắc đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền cười mỉa hai tiếng. Ngươi chính là quá xấu rồi, còn cười. Tiểu Ánh hờn dỗi nói. Hai ta hiện tại thân thể đều liền tại cùng một chỗ rồi. Ngươi liền là của ta đúng là ngươi, ngươi còn phân rõ ràng như vậy làm sao đâu này. Phụ thân mang lấy cao hứng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi chỉ nói hưu nói vượn, được rồi, ngươi nhanh chút động a. Tiểu Oánh vừa nói một bên làm phụ thân đút vào tốc độ nhanh một chút. Bởi vì vừa rồi cùng nàng tại múa mép khua môi, cho nên phụ thân đút vào tốc độ rất rõ ràng liền chậm chậm xuống. Đã biết, phụ thân vừa nói, vừa bắt đầu tăng thêm tốc độ quất cắm. Ta gặp nội tâm thật lại bắt đầu bội phục khởi phụ thân thể lực, đều đã hơn 10 phút, phụ thân còn là như vậy uy mãnh, giống như hắn có dùng không hết khí lực tựa như. Nếu như đổi thành ta, sớm đã hịch súng. Ân, ân, ân, chấm, tùy theo Tiểu Oánh lại phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Ta lúc này thấy Tiểu Oánh bị phụ thân làm thư thái như vậy bộ dạng, thực sự muốn bắt đầu từ ngày mai làm nàng thay phiên theo giúp ta cùng phụ thân. Làm hai chúng ta cha con lão bà, cùng phụ thân công bằng chia sẻ nàng. Bất quá việc này ta còn phải hỏi một chút Tiểu Oánh bản nhân, nàng nếu như đồng ý, ta thật không có ý kiến. Như vậy cũng có thể giải nhẹ lòng ta lý gánh nặng, chỉ cần Tiểu Oánh thỏa mãn, nàng khẳng định không có khả năng cuốn lấy ta ân ái. Miễn cho ta cùng với nàng ngủ tại cùng một chỗ đến đều là lo lắng đề phòng, hơn nữa cảm thấy đối với nàng cũng đặc biệt đừng áy náy. Nha nha nha, không được, Thiên A, thật thoải mái, thật là thoải mái, chấm, đột nhiên Tiểu Oánh hưng phấn kêu to tiếng theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh đã tại bên cạnh cao trào duyên. Dù sao phụ thân trong quần dương vật như vậy thô to, lại một liền địch 17-18 phút rồi, Tiểu Oánh nhất định là không được. Mộng mộng, Oánh, ngươi lại nhịn một chút, ba cũng sắp đi ra. Chấm, chỉ thấy phụ thân một bên liều mạng lay động mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Nha nha nha, thật là thoải mái, không được, mau không nhịn được, muốn đi ra, chấm, phụ thân một trận cắm mạnh vào. Liền làm cho Tiểu Oánh khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, lập tức liền không nhịn được hưng phấn hô lên lên. Ba cũng nghĩ ra, chấm, phụ thân một bên liều mạng quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập vừa nói. Ta cũng bị lúc này đều tại bên cạnh cao trào duyên Tiểu Oánh cùng phụ thân làm cho khẩn trương không thôi. Liền hô hấp cũng dồn dập, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Ngươi, ngươi không thể bắn tại bên trong. A, Thiên A, ngươi, ngươi như thế nào bắn bên trong? Chấm, Tiểu Oánh đang muốn căn dặn phụ thân không muốn nội bắn, nhưng là gắn liền với thời gian không muộn, vừa dặn dò xong, liền cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào, lập tức sảng khoái nàng cả người khống chế không nổi rung rung, tùy theo liền theo bên trong lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, cư nhiên cùng phụ thân đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 506. Lúc này cao trào thỏa mãn sau Tiểu Oánh cùng phụ thân lưỡng tại trong ổ chăn bất động. Chỉ nghe thấy Tiểu Oánh tại thở gấp, phụ thân tại thở hổn hển. Mà ta vừa rồi cũng bị bọn hắn cao trào cùng thỏa mãn cấp khẩn trương đều thiếu chút nữa không thở nổi. Lúc này tỉnh táo lại về sau, mới nghĩ khởi tại Tiểu Oánh tại cao trào khi căn dặn phụ thân lời nói, lập tức cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy. Ta liền vội vàng tính toán một chút thời gian, hôm nay đúng là Tiểu Oánh giai đoạn nguy hiểm, nhưng là từ Tiểu Oánh lời nói xuôi tai ra đến, phụ thân giống như xuất tại Tiểu Oánh lỗ lồn chúng. Tiểu Oánh tuổi tác như vậy đúng là dễ dàng mang thai. Nếu Tiểu Oánh mang thai phụ thân hài tử, Thiên A, ta đều không dám tưởng tượng tiếp rồi. Lúc này ta chính xác là lòng nóng như lửa đốt, đều có nghĩ theo phía trên giường vọt vào phụ thân gian phòng ý tưởng rồi, nói cho Tiểu Oánh nhanh chút đem phụ thân bắn vào nàng lỗ lồn tinh dịch nhanh chóng cấp móc ra. Nhưng là ta cũng làm điều thừa rồi, lúc này chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh đột nhiên đem nằm sấp tại trên người của nàng phụ thân cấp đẩy ra, sau đó liền một bên theo phía trên giường ngồi dậy đến, vừa mang lấy khẩn trương chi sắc oán trách phụ thân gọi ngươi không muốn bắn tại bên trong. Hiện tại tốt lắm, người đều bắn ở bên trong. Hôm nay nhưng là của ta giai đoạn nguy hiểm đâu. À, thực xin lỗi, vừa rồi ba cũng là quả thật không nhịn được, nói sao ngươi như thế nào không sớm chút căn dặn ba đâu. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng bắt đầu khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng ý tứ của hắn giống như còn oán trách Tiểu Oánh đâu. Ta, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân nói cũng phải không lời rồi, cũng thế, vừa rồi mình cũng chính xác là căn dặn quá muộn. Vậy làm sao bây giờ? Phụ thân mang lấy gắt gao chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Ta đi vệ sinh ở giữa móc ra. Tiểu Oánh vừa nói một bên liền vội vàng xuống giường. Có thể làm sao? Phụ thân lại liền vội vàng hỏi nàng. Ai biết à, có thể móc ra bao nhiêu tính là bao nhiêu. Nói xong, Tiểu Oánh liền toàn thân trần trụi bước nhanh đi tới phòng vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại phụ thân một người đang khẩn trương sợ hãi bên trong. Ta thấy Tiểu Oánh đi vệ sinh ở giữa móc phụ thân bắn vào nàng lỗ lồn tinh dịch rồi, lập tức cũng không khẩn trương như vậy. Lập tức liền bận rộn đem trong phòng vệ sinh hình ảnh theo dõi cắt đi ra. Chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh vừa mới tiến nhập vệ sinh lúc, sau đó vệ sinh ở giữa liền sáng lên, đó là Tiểu Oánh mở vệ sinh ở giữa đèn. Lập tức Tiểu Oánh kia trần trụi tuyết trắng mà mê ngừa thân thể liền xuất hiện trong hình ảnh theo dõi. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra gắt gao chi sắc, khả năng quá hốt hoảng nguyên nhân, cho nên nàng liền cửa phòng vệ sinh cũng không đóng lại liền trực tiếp đi đến tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt, sau đó liền ngồi xổm xuống đến, sẽ đem hai cái hành nộn tay mềm đưa đến hai chân của nàng lúc, một bàn tay đẩy ra hai khối trơn bóng trắng nõn âm hộ lớn, tay kia thì ngón ngọc cắm vào lỗ lồn bên trong bắt đầu đem bên trong tinh dịch móc đi ra. Đem tinh dịch theo bên trong lỗ lồn móc đào ra, đây cũng là trước mắt tốt nhất phương pháp bổ cứu rồi. Ta chỉ có thể nhìn thấy tiểu oánh ngồi xổm vệ sinh ở giữa tắm vòi sen bùng đầu cục gạch thượng tại đào khoét lỗ lồn tinh dịch, nhưng là không biết tiểu oánh có thể móc ra bao nhiêu. Bởi vì nàng chính sau lưng hướng về ta, đại khái gặp tiểu oánh ngồi xổm cục gạch thượng móc 3-4 phân về sau, đột nhiên phụ thân âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra mộng. Mộng oánh, có thể móc ra sao? À, tiểu oánh đột nhiên nghe thấy phụ thân âm thanh, đầu tiên là dọa một cái rất lớn nhảy, sau đó liền bản năng xoay mặt nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Gặp phụ thân chính đứng ở ngoài cửa, đầy mặt khẩn trương nhìn chính mình. Lập tức bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao lúc này tư thế của nàng là thập phần bất nhã. Chính toàn thân trần trụi ngồi xổm trong phòng vệ sinh, hành nộn tay mềm lại đang đào khoét hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong tinh dịch. Là ai đều có khả năng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. À, người quá tới làm chi? Mau trở về, mau trở về. Tiểu oánh ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ thân kêu to. Phụ thân cũng là bị tiểu oánh bộ dạng làm cho kinh hoàng, liền vội vàng xoay người trở lại gian phòng. Tiểu oánh gặp thân thể của phụ thân tại vệ sinh ở giữa ngoài cửa biến mất, lập tức cũng thở phào một hơi, sau đó liền đứng lên, tùy tay cầm lên tắm vòi sen bùng đầu nhắm ngay hai chân ở giữa lỗ lồn cọ rửa. Còn tiếp, ta thấy tiểu oánh cầm lấy bùng đầu hướng về hai chân ở giữa cọ rửa sau một lúc lâu, khả năng cảm đến không sai biệt lắm rồi, mới đem bùng đầu cầm lấy đến đúng trần trụi tuyết trắng thân thể cọ rửa. Dù sao vừa rồi cùng phụ thân tại trong ổ chăn điên cuồng lâu như vậy, trên người cũng toát mồ hôi, cho nên liền đem cả người lại cọ rửa một lần. Tắm xong, tiểu oánh liền toàn thân trần trụi theo trong phòng vệ sinh đi ra. Ta lại liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng bên trong, chỉ thấy phụ thân tỏa tại mép giường phía trên, đầy mặt đều là lo lắng chi sắc. Ta gặp trong lòng vẫn là cảm thấy vui mừng, thuyết minh phụ thân đối với tiểu oánh mang thai cũng là thực sợ hãi. Gặp tiểu oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra. Phụ thân không có giống bình thường như vậy hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh tuyết trắng mà mê ngừa thân thể nhìn, mà là đầy mặt khẩn trương hỏi tiểu oánh thế nào. Có thể móc ra sao? Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, đương nhiên, phụ thân như vậy trần trụi hỏi nàng có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi hỏi cái này cái làm sao? Đối với ngươi sự tình, làm sao có khả năng không của ta việc đâu này? Nếu ngươi mang thai, đây chính là hài tử của ta à? Phụ thân mang lấy lo lắng chi sắc đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, lập tức liền hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói nếu thật mang thai hài tử của ngươi rồi, xem Tuấn Khải như thế nào thu thập ngươi. À, phụ thân nghe xong vẫn bị dọa một cái rất lớn nhảy, lập tức liền bận rộn mang lấy may mắn tâm lý đối với tiểu oánh nói cũng không à, ngươi vừa rồi tại trong phòng vệ sinh móc lâu như vậy rồi. Không có khả năng, ngươi cũng đã biết ta cái này số tuổi là dễ dàng nhất có bầu đứa nhỏ. Chỉ cần có một chút xíu dư lưu tại bên trong, liền có khả năng có bầu đứa nhỏ. Tiểu oánh còn đang hù dọa phụ thân, nhưng nàng chính mình tâm lý lại rất rõ ràng, vừa rồi tại trong phòng vệ sinh mấy có lẽ đã đều bị chính mình móc ra rồi. Mang thai tỷ lệ rất nhỏ. Này, vậy phải làm sao bây giờ à? Phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, lập tức liền càng khẩn trương hơn, nhỏ hơn oánh thật ngực phía trên con của mình rồi, làm Tuấn Khải đã biết, không bị hắn đánh chết mới là lạ chứ. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói. Lập tức cũng không hiểu khẩn trương, vạn nhất tiểu oánh thật ngực phía trên phụ thân đứa nhỏ, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thiên A, hậu quả này phải không có muốn tưởng. Khanh khách, chấm, tiểu oánh gặp phụ thân như vậy sợ hãi bộ dạng, lập tức liền không nhịn được xì một tiếng khanh khách cười duyên. Chẳng những là phụ thân, liền cục này ngoại nhân cũng bị tiểu oánh đột nhiên yêu kiều tiếng cười làm cho bối rối. Ba, lừa ngươi yên tâm đi, vừa rồi ta đã đều móc ra rồi, hiện tại mã phía trên ăn một miếng thuốc liền không sao. Tiểu oánh cuối cùng lại phụ thân nói ra, phụ thân nghe xong cuối cùng thở phào một hơi, mặt già khẩn trương chi sắc chớp mắt cũng đã biến mất. Mà ta nghe xong cũng là cùng phụ thân giống nhau thở phào một hơi, trong lòng còn tại thầm mắng tiểu oánh cũng thật là phá hư, cư nhiên thiếu chút nữa đem phụ thân dọa cho hỏng. Lúc này tiểu oánh toàn thân trần trụi đi tới phía trước tủ quần áo, duỗi tay mở ra tủ quần áo, theo bên trong lấy ra một cái áo ngực cùng với một đầu cùng kiểu quần lót ren sẽ mặc tại trên người về sau. Lại theo bên trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ xuyên. Làm sao mặc lên đồ ngủ đâu này? Phụ thân vẫn là toàn thân trần trụi tỏa tại mép giường phía trên, gặp tiểu oánh mặc lên áo ngực cùng quần lót, hắn vẫn có một chút lý giải, nhưng lúc này thấy nàng lại lấy ra quần áo ngủ mặc lên, liền cuối cùng nhịn không được hỏi nàng rồi, dù sao Tiểu Oánh muốn ngủ ở hắn nơi này, phụ thân đương nhiên không nghĩ nàng mặc quần áo. Ta muốn hồi ta gian phòng đem thuốc uống rồi. Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Nha, gặp Tiểu Oánh muốn trở về nàng gian phòng ăn thuốc tránh thai, phụ thân vẫn là thật cao hưng. Đầu tiên là đáp một tiếng, tiếp lấy lại đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, về sau đem thuốc cầm đến đặt ở ba gian phòng bên trong, như vậy thuận tiện một chút, nói sau. Chấm, nói cái gì nữa, Tiểu Oánh bản năng truy vấn phụ thân. Nói sau thả người phòng của mình ở giữa cũng dùng không được, Tuấn Khải hắn. Chấm, phụ thân nói hạ chị y nói đúng là ta không còn dùng được, Tiểu Oánh cũng dùng không được ăn thuốc tránh thai. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh đương nhiên minh bạch ý của phụ thân, lập tức cũng sinh khí nói không ra lời đến, tiếp lấy lại nghĩ nghĩ đối với hắn nói nhớ kỹ, lời này về sau không thể hơn nữa, biết không? Biết, đã biết, phụ thân cũng biết chính mình nghe được lời này nếu để cho Tuấn Khải nghe được, khẳng định thương hắn tự tôn, cho nên liền bận rộn đáp ứng. Mà ta nghe xong cả trái tim như bị đao cắt tựa như, phụ thân rõ ràng là nói ta không còn dùng được, đây cũng quá thương tự ái của ta rồi. Nhưng là cũng may, ta nghĩ lại liền nghĩ đến ta là có sanh biết thê tâm lý người, làm Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ không phải là vì thỏa mãn của ta sanh biết thê trong lòng sao. Mà phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý, ta là không thỏa mãn được Tiểu Oánh, hơn nữa còn sợ hãi cùng Tiểu Oánh ân ái, còn dùng Tiểu Oánh ăn thuốc tránh thai sao. Nói xong, Tiểu Oánh liền xoay người đi tới cửa. Phụ thân gặp liền bận rộn nói với nàng Mộng Oánh, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về Nga. Ta biết phụ thân đây là sợ Tiểu Oánh trở lại bên người của ta, sợ không còn trở về bồi hắn ngủ, cho nên liền hỏi nàng. Tiểu Oánh chính là sừng sốt một chút, cũng không nói lời nào, sau đó liền mở cửa đi ra gian phòng. Ta gặp liền vội vàng đóng trên điện thoại theo dõi, Trang nằm tại trên giường tại nhìn điện thoại. Rất nhanh, cửa phòng đã bị Tiểu Oánh đẩy ra, chỉ thấy mặc lấy một thân tương đối bảo thủ quần áo ngủ Tiểu Oánh liền xuất hiện ở cửa. Ta bản năng xoay mặt nhìn về phía hỏi miệng, sau đó Trang kinh ngạc chi sắc hỏi Tiểu Oánh ngươi. Ngươi như thế nào trở về? Tiểu Oánh nhìn thấy ta, khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng biểu cảm tiến vào gian phòng, tốt cũng không đáp lại lời nói của ta. Mà là trực tiếp đi đến bàn trang điểm mặt, bởi vì nàng khóa bao để lại tại hóa trang trên đài. Ta đương nhiên biết nàng trở về là ăn thuốc tránh thai, nhưng là ta chỉ có thể giả vờ không biết, thấy nàng phất lời ta, sẽ thấy thứ hỏi nàng lão bà, ngươi làm gì thế trở về đâu này? Người buổi tối làm sao hồi sự? Tiểu Oánh đột nhiên xoay người hỏi ta. Cái gì động hồi sự à? Ta bị Tiểu Oánh nói cấp hỏi đều không hiểu kỳ diệu. Người làm gì thế ngay trước ba mặt đem ba người chúng ta nhân lòng biết rõ cái kia lớp giấy cấp đâm phá rồi hả? Ta, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên chất vấn, liền làm cho ta đều không biết làm sao. Người biết không, hiện tại ba đem ngươi nói đều tưởng thật, xem ngươi về sau làm sao bây giờ? Tiểu Oánh mang lấy tức giận chi sắc nói với ta. À! Nguyên lai Tiểu Oánh lo lắng chính là cái này a, ta lập tức khẩn trương tâm cũng tùy liền buông lỏng, sau đó cười hỏi lại nàng lão bà, vậy ý của ngươi là đâu này? Ta làm sao mà biết? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ngươi như thế nào lại không biết đâu này? Ngươi đều đem lão bà bán đi, Tiểu Oánh mang lấy sinh khí chi sắc nói ta một câu. Lão bà, chúng ta đây chỉ là một chàng trò chơi, ta làm sao có khả năng sẽ đem ngươi bán đi đâu này? Ta liền vội vàng nói với nàng. Vậy bây giờ ba một mực hỏi ta ngươi buổi tối lời nói có phải hay không thật, ta như thế nào đối với hắn nói. Ta tại theo dõi bên trong cũng nhìn thấy, phụ thân thật hỏi Tiểu Oánh nhiều lần, cho nên Tiểu Oánh nói cũng đều là lời nói thật. Lão bà, nếu như ta buổi tối lời nói là thật, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta hỏi lại Tiểu Oánh. Ta, chấm, Tiểu Oánh không nghĩ tới ta có thể như vậy hỏi nàng, lập tức cũng nói không ra nói. Không có việc gì, lão bà, ngươi cũng nói một chút ngươi ý tưởng a. Ta thấy Tiểu Oánh do dự, lập tức liền cổ vũ nàng nói đi ý tưởng của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 507, ta không biết, Tiểu Oánh thật không biết, như loại này việc nàng lại làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng đâu này. Nếu như nói cho ta, nàng nguyện ý thay phiên làm hai chúng ta cha con lão bà, sợ ta sẽ có ý tưởng. Nếu như nói cho ta không muốn, nói thật, trong lòng nàng vẫn là nghĩ, cho nên nàng nói thẳng không biết. Ha ha, chấm, ta nghe xong đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu Oánh nhìn hỏi. Ngươi nói không biết, ta biết ngay ngươi trong lòng rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ. Ha ha, ta vừa cười nói với nàng. Ân, Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc xem ta. Lão bà, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là thực mâu thuẫn, có phải hay không? Ta hỏi nàng, làm sao ngươi biết? Nếu như ngươi thật không muốn thay phiên làm hai chúng ta cha con lão bà, ngươi đại có thể một tiếng cự tuyệt rơi, nhưng là ngươi nói không biết. Thuyết minh ngươi trong lòng vẫn là thực mâu thuẫn. Ta nói với nàng, ngươi à, khi nào thì trở nên thông minh như vậy rồi hả? Ý nghĩ trong lòng bị ta nói phá, Tiểu Oánh đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chúng ta là vợ chồng, ta dĩ nhiên giải ngươi, ngươi không phải là cũng rất minh bạch ta sao? Ta cười nói với nàng. Ta không hiểu ngươi, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Ân, ngươi như thế nào không hiểu ta đâu này? Bình thường ngươi không phải là ta bụng bên trong giun đũa sao? Ta mang lấy kinh ngạc chi sắc nói với nàng. Ngươi cùng mẹ ta sự tình ta liền không hiểu ngươi. Ngươi là một mực giấu giếm ta đấy. Tiểu Oánh mang lấy soi mói nói khi nói ra. À nhà, cái này không phải là sợ ngươi hiểu làm sao? Kỳ thật ta cùng với mẹ ta chuyện gì đều không có a, ta đây cũng là thiện lương giấu giếm đâu. Ta liền vội vàng nói với nàng. Ta là lão bà ngươi, ngươi đối với ta nói, ta có thể không lý giải ngươi sao? Tiểu Oánh giống như đối với ta cùng nhạc mẫu sự tình còn canh cánh trong lòng. Này, đây cũng là mẹ ta ý tứ. Ta bị Tiểu Oánh hỏi trong lòng nôn nóng, cư nhiên đem nhạc mẫu cấp bán đứng. Mẹ ta ý tứ, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền đầy mặt kinh ngạc hỏi ta. Mẹ ta cũng là vì hai ta tốt, ta sợ Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu có cái gì hiểu lầm, cho nên liền vội vàng nói với nàng. Vì hai ta tốt, các ngươi đều tại bên ngoài đều trang vợ chồng, còn vì hai ta tốt. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm tức giận chất vấn ta. À nhà, mẹ ta cũng là nghĩ nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện, không phải là sợ ngươi hiểu làm sao. Cho nên sẽ không làm ta đối với ngươi nói. Nói sau, ngươi cùng ba sự tình lúc đó chẳng phải có rất việc đều giấu giếm ta sao. Ta cũng không có hỏi ngươi đâu. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó liền vội vàng giải thích với nàng. Điều này có thể giống nhau sao? Chúng ta phía trước đều là đã nói, ta với ngươi ba sự tình ta có quyền lực giấu giếm ngươi. Ngươi nếu như hỏi ta, ta nguyện ý nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết, không muốn nói cho ngươi liền không nói cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên mất, như thế nào, hiện tại nghĩ đổi ý có phải hay không? Tiểu Oánh nói xong cũng hỏi ta, không phải là không là, ta liền vội vàng nói với nàng. Bất quá Tiểu Oánh nói cũng phải đạo lý rõ ràng, dù sao lúc ấy ta cùng với nàng đều nói tốt. Làm nàng cũng có cùng phụ thân riêng tư không gian. Vậy ngươi còn nói, Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Không nói, không nói, lão bà, ta cùng với mẹ ta thật một chút việc cũng không có, chúng ta liền không muốn lại rối rắm chuyện này được không? Ta đều vẻ mặt cầu xin đối với Tiểu Oánh nói, nếu như nàng lại vì chuyện này rối rắm đi xuống, ta thật nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tốt, trước không nói ngươi cùng mẹ ta sự tình rồi. Nhưng là để cho ngươi biết, việc này ta về sau không để yên cho ngươi. Tiểu Oánh nói gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra quỷ dị cười. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lại nhìn thấy nàng cười quỷ dị cười, lập tức sợ tới mức ta liền toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, liền bận rộn nói với nàng lão bà, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nga, nếu như đem sự tình làm lớn rồi, ta đến không có việc gì, ngươi vốn không có suy tính một chút mẹ ta sao. Nàng nếu biết ngươi đã biết, nàng như thế nào nghĩ? Nói sau ba ta bệnh tình, ngươi chẳng lẽ nghĩ mẹ ta nửa đời sau quá bất hạnh phúc sao? Ngươi yên tâm. Ta sẽ nhường mẹ ta nửa đời sau quá rất hạnh phúc. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, lại mang lấy quỷ dị nụ cười nói với ta. Hạnh phúc, ta bị Tiểu Oánh quỷ dị nụ cười cấp toàn bộ bối rối. Đúng vậy à, nàng là mẹ ta, chúng ta làm nhi nữ khẳng định muốn cho nàng nửa đời sau quá hạnh phúc một chút, đối với không đúng. Tiểu Oánh mỉm cười hỏi ta, đúng là đúng vậy, vậy ngươi đối với ta cùng mẹ ta sự tình còn không dứt, ngươi còn như vậy dây dưa tiếp, vạn nhất là mẹ ta đã biết. Nàng nửa đời sau có thể quá hạnh phúc sao? Ta mang theo nghi hoặc chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Cái này người chưa xía vào, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Tiểu Oánh lại mang lấy nụ cười giả tạo nói với ta. Ta gặp lập tức trong lòng nảy sinh nỗi băn khoăn, cũng không biết Tiểu Oánh bụng rốt cuộc mua là thuốc gì đây, bất quá trước mắt nàng không dây dưa nữa ta cùng với nhạc mẫu sự tình rồi. Ta vẫn là thực may mắn, liền đối với nàng nói lão bà, ngươi trở về rốt cuộc có chuyện gì không? Không phải là theo ta dây dưa ta cùng với mẹ ta sự tình a? Không phải là, chính là muốn hỏi một chút ngươi đêm nay lời nói còn tính sổ hay không? Ba người lão hỏi cái này việc, ta bị hắn hỏi đều không biết làm sao đối với hắn nói. Tiểu Oánh lúc này mang lấy nghiêm túc giọng điệu nói với ta. Nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói chuyện đương nhiên có nghĩa rồi. Ta nghe xong chỉ kém vỗ lấy bộ ngực nói với nàng rồi. Không khó phát hiện, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta. Gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền phi thường nghiêm túc hỏi ta lão công, người thật nghĩ rõ chưa? Gia công là không quay đầu lại tên, đương nhiên nghĩ rõ, người cũng không phải không biết, ta là có sanh biết thê tâm lý. Nói thật, ta với ngươi ngủ tại cùng một chỗ, ta đều là lo lắng đề phòng, chỉ sợ ngươi sẽ cùng ta cái kia, hiện tại từ ba ta thay thế ta, hắn có thể cho ngươi thỏa mãn, ta vì sao mà không làm đâu. Ta cũng mang lấy nghiêm túc chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đương nhiên biết ta nói đều là lời nói thật rồi, dù sao việc này đều là đặt tại trước mắt, nghĩ giấu giếm cũng là ẩn không gạt được. Người có biết lâu ngày sinh tình những lời này sao? Vậy vạn nhất thời gian lâu dài, ta thật liền tâm cũng xuất quỹ cho ngươi ba, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Oánh mang lấy thăm dò tính giọng điệu hỏi ta. Ta nghe xong lập tức liền kinh ngạc một chút, nhưng nhớ tới đoạn trước thời gian đối với nàng thăm dò, ta tin tưởng vững chắc nàng không có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân. Nói sao Tiểu Oánh bộ dạng lại tuổi trẻ vừa đẹp, lại là cái làm người ta hâm mộ nữ tiến sĩ. Mà phụ thân bộ dạng vừa già lại xấu, lại không học thức, lại là cái đến từ nông thôn anh nông dân. Nàng làm sao có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân, cho nên ta liền cười đối với Tiểu Oánh nói không có việc gì, người nếu thật liền tâm cũng xuất quỹ cấp ba ta cũng nhận. Ha ha, kia cũng không nhất định nga. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chấm, ta nghe xong cười mà qua, sau đó nói với nàng bắt đầu từ ngày mai, người chính là ta cùng với ba cộng đồng lão bà. Nói xong, ta cơ nhiên bị kích thích cả người hơi hơi run run một chút, thật, Tiểu Oánh có thể trở thành ta cùng với phụ thân cộng đồng lão bà, đối với ta cái này có xanh biết thê tâm lý người tới nói, chính xác là cảm thấy dị thường kích thích. Thì phải là nói bắt đầu từ ngày mai ta còn là lão bà của ngươi, rồi sau đó thiên ta chính là ba ngươi lão bà. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm cũng không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên liền mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi ta. Giống như, ngày kia ngươi lại là lão bà của ta rồi, ha ha. Ta cũng cảm thấy phi thường kích thích, như vậy làm Tiểu Oánh hôm sau làm ta cùng với phụ thân lão bà, khẳng định sẽ làm ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiệt. Cho nên liền bận rộn nói với nàng, ai, này đều là chuyện gì sao? Nếu để cho ngoại nhân biết rồi, ta thật liền không mặt mũi thấy người. Đến chân chính muốn thực hiện thời điểm, Tiểu Oánh vẫn có lo lắng. Chỉ cần ba người chúng ta nhân không nói ra đi, ai sẽ biết chúng ta sự tình đâu này. Nói sao ngươi cùng ta ba sự tình đều lâu như vậy, còn không phải là bình an sao? Có phải hay không à? Ta ngược lại còn lại nói Tiểu Oánh. Được rồi, liền nói như vậy, ta về trước ba người gian phòng, nếu không hắn đợi nóng nảy lại oán trách ta đấy. Tiểu Oánh nói để ta nghe đến phụ thân mới là nàng lão công tựa như. Ngươi, chấm, ta lập tức liền nói không ra lời. Động á, ta nói như vậy liền đả kích ngươi, thì không chịu nổi, hôm nay ta mà là ngươi ba lão bà, theo lý thuyết ngươi còn muốn kêu ta một tiếng tiểu mụ đâu. Gặp ta có một chút kinh ngạc, Tiểu Oánh liền giơ lên lông mày nói với ta. Tiểu mụ, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức đã bị kích thích toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút, sau đó liền kêu nàng tiểu mụ rồi. A nha, ngươi phải gió à, thật kêu nhân ra tiểu mụ à. Tiểu mụ lập tức bị cô ta một tiếng tiểu mụ cấp kêu đều đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, tốt kích thích, về sau ngươi là ba ta lão bà thời điểm ta liền kêu ngươi tiểu mụ, ha ha. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, lập tức liền càng ngày càng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, sau đó liền không nhịn được cao hứng ha ha cười nói với nàng. Ngươi quá xấu rồi, nhân gia không nghĩ tiếp tục lý ngươi, hồi ta lão công gian phòng đi rồi. Tiểu mụ bị ta nói thì càng thêm ngượng ngùng, một bên đỏ bừng cả khuôn mặt hờn dỗi đối với ta. Một bên tùy tay nắm lên đặt ở hóa trang trên đài khóa bao liền xoay người bước nhanh đi về phía cửa. Ta nghe xong Tiểu Oánh mặt sau câu này hồi ta lão công gian phòng đi lời nói, lập tức hưng phấn toàn thân lại không tự chủ được mãnh liệt run run một chút. Thiên A, quá kích thích, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy ghen tuông, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ngày mai ngươi là lão bà của ta. Cái gì, lão bà, ngươi không phải là kêu ta tiểu mụ sao? Tiểu nghe xong lời nói của ta, lập tức này dừng lại bước chân xoay người xem ta. Sau đó mang lấy soi mói giọng điệu nói với ta. Dạ, tiểu mụ, người ngày mai vẫn là lão bà của ta. Ta dị hưng phấn sửa miệng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, này còn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh cười duyên nói. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh liền xoay người đi gian phòng. Ta thấy Tiểu Oánh đi ra gian phòng, nội tâm thật cảm thấy đặc biệt hưng phấn, vừa rồi gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng nói hồi nàng lão công gian phòng, thiên A, chính xác là quá kích thích. Liền vội vàng lấy ra điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi, chỉ thấy phụ thân đã trên giường, hắn lúc này chính bán dựa vào ở trên giường, eo hông nằm ngang chăn, lộ ra đen thui mà rắn chắc thân trên cùng hai đầu đen thui hai cái đùi. Ta phỏng chừng hạ thân của hắn cũng là trần trụi, thần sắc của hắn có chút lo âu, có khả năng là gặp Tiểu Oánh đi gian phòng của ta lâu như vậy đều chưa có trở về nguyên nhân mà giãn tới hắn lo âu. Cũng đúng lúc này hậu, Tiểu Oánh trong tay cầm lấy khóa bao tiến vào gian phòng. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng hắn vẫn là mang lấy oán trách giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói như thế nào đi lâu như vậy đâu này. Ta có thể trở về cùng ngươi đi ngủ đã rất tốt, ngươi còn oán trách ta đi lâu như vậy. Thật sự là, Tiểu Oánh tùy tay đóng cửa về sau, xoay người đến khinh thường giọng điệu đối với phụ thân nói. Giống như, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ha ha, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền vội vàng sửa miệng mặt mang mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta thấy Tiểu Oánh cũng không có lại lý phụ thân, mà là một mực đi đến cửa sổ một bên trước bàn, sau đó đem tay nàng trung khóa bao phóng tại cái bàn phía trên, đánh lại mở khóa bao, theo bên trong lấy ra một cái bình thuốc, ta đương nhiên biết đây là thuốc tránh thai rồi, lại thấy nàng vặn mở bình thuốc che, theo bên trong đổ ra nhất viên thuốc để lại vào miệng bên trong, sau đó liền dùng miệng trung nước bọt đem viên thuốc nuốt vào trong yết hầu. Hiện tại mới uống thuốc, phụ thân thấy liền nói một câu. Ngay trước Tuấn Khải mặt ta không biết xấu hổ uống thuốc. Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân, dạ, chỉ mong uống thuốc rồi bình an vô sự. Phụ thân vẫn là lo lắng Tiểu Oánh mang hài tử của hắn. Ngủ đi, Tiểu Oánh một bên đi tới phía trước giường kéo lên phụ thân hoành tại hạ thân phía trên cái chăn, một bên nói một câu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 508. Mộng Oánh, ngươi mặc quần áo ngủ đi ngủ à? Phụ thân thấy liền vội vàng hỏi nàng, bằng không đâu này. Ngươi còn nghĩ ta cởi hết đi ngủ à? Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói, sau đó trên giường nằm xuống, lại kéo lên chăn đắp lên trên người. Không nóng à? Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh mặc trên người một bộ bảo thủ quần áo ngủ, lại đem chăn đắp tại trên người, lại tăng thêm hắn lại lòng mang tạp niệm, cho nên liền hỏi Tiểu Oánh. Ai cần ngươi lo? Tiểu Oánh nói một câu liền đem thân thể chuyển, sau lưng cùng mông hướng về phụ thân. Phụ thân gặp mặt già phía trên đều là khóc tang chi sắc. Mà ta thấy phụ thân vẻ mặt cầu xin bộ dáng, trong lòng âm thầm đang cười trộm. Đồng thời lại không biết Tiểu Oánh hồ lô bên trong rốt cuộc đang bán thuốc gì rồi hả? Vừa rồi rõ ràng cùng nàng đều nói hay lắm, đêm nay hắn là phụ thân mặt già, mà nàng cũng nói với ta hồi hắn lão công gian phòng đi, nhưng vì cái gì không đối với phụ thân thân thiết một chút đâu này. Ngược lại còn đối với hắn lãnh đạm như vậy, nhưng ta còn thật không biết, Tiểu Oánh sở dĩ đối với phụ thân lãnh đạm như vậy, cũng là có ý tưởng của nàng. Hiện tại đã nhất định phải thay phiên làm hai chúng ta cha con lão bà, nàng cũng không thể quá sùng phụ thân rồi, nếu không ấn tính cách của hắn vẫn không thể trời cao, cho nên mới cố ý đối với hắn lãnh đạm một chút. Này khả năng cũng là Tiểu Oánh quản lý chính mình lão công một loại xáo lộ a. Tắt đèn ngủ đi, Tiểu Oánh đột nhiên nói một câu. Phụ thân nghe xong liền thành thật thật đem trong phòng đèn cấp đóng, lập tức trong phòng liền một mảnh đen nhánh. Đương nhiên, trên điện thoại trong hình ảnh theo dõi cũng là một mảnh hắc ám, ta thấy Tiểu Oánh buồn ngủ. Nói sau lại quan đèn, cho nên cũng không nghĩ tiếp tục nhìn theo dõi rồi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Ta chính nghĩ tắt đi theo dõi thời điểm, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy hờn dỗi âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. A nha, ngươi làm gì thế đâu này? Khiến cho ba ôm lấy ngươi ngủ đi. Chấm, tùy theo phụ thân mang lấy cầu xin âm thanh cũng theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta đương nhiên có thể nghe đi ra phụ thân muốn ôm Tiểu Oánh ngủ, mà Tiểu Oánh không đồng ý. Cái này Tiểu Oánh a, ta đều đáp ứng. Nàng lại đối với phụ thân rụt rè đi lên, ha ha, còn thật biết điều, về sau khẳng định càng kích thích. Ta nghĩ vậy, tâm tình là vô cùng sung sướng, bởi vì ta cảm thấy về sau chúng ta nhất thê hai phu thời gian gặp qua càng ngày càng đặc sắc, cũng càng ngày càng kích thích. Mà ta cũng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Được rồi, khiến cho ngươi ôm lấy ngủ đi, nhưng là để cho ngươi biết, ngươi cần phải đàng hoàng một chút, không cho phép sở loạn nha. Chấm. Lúc này chỉ nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Biết, ba cam đoan biết về giả thực, ha ha, chấm, theo sát phụ thân kia cao hứng âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta đương nhiên nghe đi ra lúc này ổ chăn chung phụ thân đã đem Tiểu Oánh thân thể ôm tại trong ngực rồi. Mà Tiểu Oánh cũng thói quen bị người khác ôm lấy đi ngủ. Tiếp lấy, theo dõi chung liền không có một chút động tĩnh rồi, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm, ta đoán chừng là bọn hắn thật buồn ngủ. Buổi tối đều ép buộc đã lâu như vậy, cũng có thể mệt nhọc. Cho nên ta cũng liền quan điện thoại phía trên theo dõi, sau đó tại trong sung sướng liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi ta lúc tỉnh lại chỉ thấy Tiểu Oánh đã ở trong phòng, đang ngồi ở bàn trang điểm tại sơ tóc dài, mà nàng trên người đã mặc lấy ra ngoài quần áo, chỉ thấy nàng thượng mặc một bộ màu trắng tuyền cổ lật cao tay áo sơ mi, lộ ra hai trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Hạ mặc lấy một đầu bó sát người quần dài màu đen, ký liền nàng mặc lấy có chút bảo thủ. Nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu tốt dáng người. Lão bà, người như thế nào dậy sớm như vậy đâu này? Ta hướng về Tiểu Oánh sau lưng nói. Bởi vì nàng đang ngồi ở bàn trang điểm, sau hướng về ta đấy. Người cũng tỉnh, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tiểu Oánh xoay người tới hỏi ta. Tối hôm qua ngủ được đặc biệt tốt, vừa cảm giác đến hừng đông, ha ha. Chấm, ta một bên theo phía trên giường ngồi dậy đến, một bên cười nói với nàng. phải không? Ta nghĩ đến người tối hôm qua một mực ngủ không được đâu này. Tiểu Oánh trong lời nói tiện thể nhắn nói với ta. Làm sao có thể chứ? Ha ha, ta vừa nghĩ đến cuộc sống sau này gặp qua càng ngày càng đặc sắc, cho nên ngủ cũng đặc biệt hương đâu. Ta đương nhiên nghe đi ra Tiểu Oánh là trong lời nói tiện thể nhắn, ý của nàng chính là ta tối hôm qua quyết định sự tình, sợ ta một đêm đều ngủ không được thấy đâu. Cho nên liền cười hề hề nói với nàng. Phải không, như vậy cũng tốt, ta còn cho rằng ngươi ngủ không được thấy, bất quá như vậy ta cũng yên tâm. Tiểu Oánh nói liền từ bàn trang điểm đứng lên. Đúng rồi, lão bà, ngươi tối hôm qua có hay không đem ta quyết định sự tình nói cho ba ta? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nàng, có thể không nói cho hắn sao? Nhưng hắn là một mực thúc giục hỏi ta đâu. Tiểu Oánh thuận miệng nói với ta, kia ba chẳng phải là cao hứng hỏng. Có thể không phải sao? Nếu không ta làm sao có khả năng sớm như vậy liền rời giường trở về đâu này? Tiểu Oánh nói, ý gì, ta có một chút nghe không hiểu Tiểu Oánh nói. Bà nói hôm nay ta là lão bà của ngươi, cho nên bảo ta sớm một chút rời giường cùng ngươi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta, ba tốt như vậy à? Ha ha, ta nghe xong thật cảm thấy đặc biệt cao hứng, phụ thân cư nhiên sẽ làm Tiểu Oánh sớm một chút rời giường trở lại bên người của ta, cho nên liền cười nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tiểu Oánh gặp ta cao hứng bộ dạng, liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Có ý tứ gì, Tiểu Oánh nói lại để cho ta không hiểu. Ngươi cho rằng ba là thật đối với ngươi tốt à? Hắn nói, hôm nay ta là lão bà ngươi, hắn muốn sớm một chút đem ta trả lại cho ngươi, nhưng là đến ngày mai, ngươi cũng muốn tôn giữ, để ta làm hắn một ngày lão bà. Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Ba nói không sai à, ngày mai ngươi chính là lão bà của hắn rồi, mà ta cũng có khả năng gọi ngươi tiểu mụ, ha ha. Chấm, nói đến cuối cùng, ta lại hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi phải gió à, mù gọi là gì đâu này. Nói cho ngươi, hai ta mở hay nói giỡn có thể, nhưng là ngươi trăm vạn đừng đem ba mặt như vậy kêu ta, biết chưa? Tiểu Oánh gặp ta còn nói nàng là của ta tiểu mụ, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, sau đó liền giọng nhẹ nhàng nói với ta. Vì sao à, ta lại không hiểu Tiểu Oánh ý tứ. Ngươi cũng biết, hiện tại ba ngươi là càng ngày càng yêu thích ta rồi. Ngươi nếu như ngay trước mặt của hắn kêu ta tiểu mụ, hắn khẳng định đương thật, về sau xem ngươi làm sao bây giờ. Nan không thành ta thật phải làm ngươi tiểu mụ rồi hả? Này, chấm, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải, liền đối với nàng nói lão bà, cũng là ngươi nghĩ chu đáo, ta nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lòng của nữ nhân chính là tế miệng nha, ha ha. Chấm, lão công, ta cũng hết sức phối hợp ngươi, nếu không là ngươi có sanh biết thê tâm lý, ta mới không có thể như vậy đâu. Chấm, Tiểu Oánh lúc này trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, cảm ơn ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất, gặp Tiểu Oánh nói như vậy, ta cũng phát ra từ phế phủ cảm tạ nàng. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nói thật, ba ngươi thật để ta cảm thấy phi thường thỏa mãn, ngược lại là ta muốn cảm ơn ngươi đâu. Tiểu Oánh lúc này mang lấy nghiêm túc giọng điệu nói với ta. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện, ký có thể để cho ngươi thỏa mãn, có thể để ta trải qua đầy đủ sanh biết thê nghiện. Cho nên chúng ta đều không cần cảm tạ đối phương, ha ha. Chấm, ta liền vội vàng cười đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, mau xuống giường đi rửa mặt một chút đi, muốn không đi làm muốn bị muộn. Tiểu Oánh lúc này trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. À, hiện tại mấy giờ rồi? Ta nghe xong liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Đều gần 8 giờ, Tiểu Oánh nói. Ta như thế nào ngủ quên, ta vừa nói một bên xuống giường. Cho nên ta phía trước nói ngươi tối hôm qua một nhà ngủ không được ngon giấc đâu này. Tiểu Oánh mỉm cười nói với ta. Đó là ta ngủ quá thơm nguyên nhân. Ha ha, ta một bên cười đối với Tiểu Oánh nói, một bên bước nhanh đi tới phòng vệ sinh. Chờ ta rửa mặt xong theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm, Tiểu Oánh đã không ở trong phòng, ta liền bận rộn mặc lên ra ngoài quần áo, sau đó vội vàng bận rộn đi ra gian phòng. Đi đến nhà ăn, gặp Tiểu Oánh đã ngồi ở trước bàn ăn tại ăn bữa sáng. Mà phụ thân vừa vặn theo bên trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy hai chén mì sợi, nhìn thấy ta đi ra, liền mang lấy nụ cười nói với ta Tuấn Khải, người mau ngồi hạ ăn mì đầu, muốn bị muộn. Ba, ta không thời gian ăn, trước đi làm. Ta nói xong lại đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, ba liền làm phiền ngươi đưa bệnh viện. Tuấn Khải, ngươi ăn lại đi phía trên ban A, không ăn điểm tâm bụng rỗng dễ dàng được bệnh bao tử. Phụ thân khó được quan tâm ta như vậy. Ba, Tuấn Khải đi làm muốn đánh tạp, đến muộn thì phiền toái. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói xong lại đối với căn dặn ta Tuấn Khải, người đến dưới lầu tùy tiện mua chút gì tại xe phía trên ăn đi. Đã biết, ta đây trước đi làm, ta nói xong liền vội vàng bận rộn rời khỏi cửa nhà đi làm. Gặp ta đi làm, phụ thân liền một bên ngồi ở trước bàn ăn, một bên lại nhải nói Tuấn Khải cũng thật sự là, như vậy không ăn điểm tâm đi ban, đối với dạ dày không tốt. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được gì một tiếng cười duyên đi ra. Ngươi cười cái gì, phụ thân thấy liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh hỏi một câu. Ba, ngươi động hồi sự à, như thế nào đối với Tuấn Khải như vậy quan tâm. Khanh khách, chấm, nói xong, Tiểu Oánh lại nhịn không được yêu kiều cười. Hắn là con ta, làm phụ thân quan tâm con có cái gì không đúng sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức trên mặt một trận lúng túng khó xử, sau đó mang lấy miễn cưỡng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, không đúng sao, người trước kia cũng không có như vậy quan tâm Tuấn Khải. Tiểu Oánh lại cười duyên đối với phụ thân nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong liền cười cười xấu hổ. Ta còn không biết ngươi à, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh lại kiều cười nói một câu. Ngươi có biết cái gì nha? Phụ thân bản năng hỏi. Ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, còn dùng ta nói ra tới sao? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Giống như, Tuấn Khải hiện tại đem ngươi đều cùng ba cùng hừ rồi, ta đương nhiên đối với hắn muốn quan tâm một chút, buổi tối ba từ bệnh viện trở về, đi chợ mua chỉ gà mẹ cho hắn bổ một chút, ngươi không nhìn thấy hắn đoạn thời gian này thân thể đều gầy sao? Phụ thân mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói. Ngươi à, bảo ta nói như thế nào ngươi, quá ích kỷ. Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ba như thế nào ích kỷ? Phụ thân hỏi. Trước kia à, ngươi có thể chưa bao giờ quan tâm Tuấn Khải, từ tối hôm qua về sau, ngươi mà bắt đầu quan tâm hắn rồi, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, có phải hay không quá ích kỷ? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 509. Ta, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh trần trụi nói cấp nói không lời rồi. Được rồi, nhanh chút ăn đi, ăn xong còn muốn đưa ngươi đi bệnh viện, nếu không ta đi làm cũng muốn bị muộn. Lúc này Tiểu Oánh mang lấy nghiêm túc chi sắc đối với phụ thân nói. Ha ha, hôm nay cuối cùng ngươi đưa ta đi bệnh viện rồi. Phụ thân một bên cao hứng mà nói, hai con mắt vừa mang lấy tham lam chi sắc gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Ngươi, ngươi nhìn đâu này, nói cho ngươi, hôm nay ta nhưng là Tuấn Khải lão bà, ngươi nhưng đừng đối với ta có cái gì ảo tưởng, nhanh chút ăn đi. Tiểu Oánh bị phụ thân tham lam ánh mắt cấp nhìn gương mặt xinh đẹp đều không tự chủ được hồng, giống như ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu chính mình quần áo tựa như. Lập tức liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Ngươi yên tâm đi, hôm nay ba đối với ngươi tuyệt đối không có cái gì ảo tưởng, bất quá ngày mai. Chấm, thật hiển nhiên, phụ thân nói hạ chỉ ý ngày mai là có thể đối với Tiểu Oánh có ảo tưởng rồi. Ngươi, ngươi còn ăn hay không à? Nếu không ta đi làm thật muốn bị muộn, cho ngươi chính mình đi bệnh viện tốt lắm. Tiểu Oánh bị phụ thân nói hạ chỉ ý cấp ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó mang lấy uy hiếp giọng điệu hù dọa phụ thân. Bởi vì biết phụ thân thực nghĩ chính mình đưa hắn đi bệnh viện. Quả nhiên, phụ thân bị Tiểu Oánh nói cấp nói còn chính xác là bị sợ hù dọa rồi, liền bận rộn bắt đầu ăn lên. Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, dù sao Tiểu Oánh đối với mị lực của mình vẫn là hết sức tự tin. Nhưng là ăn được một nửa thời điểm phụ thân đột nhiên nhịn không được cười. Ba, người phát cái gì thần kinh a, như thế nào đột nhiên liền nở nụ cười đâu này? Tiểu Oánh thấy mở miệng hỏi phụ thân, ba cao hứng, ha ha, chấm. Phụ thân cười nói. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao cao hứng như vậy. Còn không phải là Tuấn Khải làm hắn cùng hừ chính mình, mới sẽ cao như vậy hưng. Ngươi đừng cố cao hứng, còn ăn hay không à? Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng, kỳ thật nàng tâm lý cũng cao hứng theo, nói như thế nào về sau tại trong nhà cùng phụ thân sẽ không cần sợ chính mình lão công rồi, cũng không dùng vụng trộm cùng phụ thân tại bên ngoài mở phòng. Mà phụ thân trong quần quái vật khổng lồ về sau không kiêng nể gì thỏa mãn chính mình. Cho nên trong lòng cũng là cao hứng, nhưng là nàng không giống phụ thân như vậy theo bề ngoài liền tiết lộ đi ra, chính là giấu ở trong lòng mà thôi, cho nên liền lại mang lấy nghiêm túc giọng điệu đối với phụ thân nói, muốn không đi làm thật muốn bị muộn. Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng bắt đầu ăn lên. Nhưng là chỉ ăn hai cái, Tiểu Oánh chỉ thấy hắn đưa ra một bàn tay, sau đó dùng ngón tay tại bấm đốt ngón tay cái gì, lập tức liền cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, phụ thân đây là tại bấm đốt ngón tay cái gì à? Cho nên liền không nhịn được hỏi hắn ba. Ngươi không ăn cơm, tại bấm đốt ngón tay cái gì đâu này. Ba tại tính nhất chủ nhật tuần sau ngươi có phải hay không lão bà của ta? Ha ha, chấm, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. À, ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức đã bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì chính mình chỉ có chủ nhật mới nghỉ ngơi, ý của phụ thân cũng là phi thường rõ ràng, nếu như chủ nhật mình là lão bà của hắn, như vậy hắn liền có thể cùng chính mình cả một ngày ngây ngô tại cùng một chỗ rồi. Ha ha, chấm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, liền không nhịn được cười cười. Kia, vậy ngươi tính ra có hay không? Ký liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là Tiểu Oánh trong lòng vẫn là thực nghĩ chủ nhật là phụ thân lão bà, cho nên liền không nhịn được mở miệng hỏi phụ thân. Tính đi ra, chủ nhật vừa vặn ngươi là lão bà của ta, ha ha. Chấm, phụ thân dị thường cao hứng ngươi đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm cũng cao hứng, nhưng là mặt ngoài vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, liền đối với phụ thân nói chủ nhật ta mang Điềm Điềm đi chơi. Đừng a, mỗi tuần lễ thiên không phải là Tuấn Khải mang lấy Điềm Điềm đi chơi sao? Phụ thân nghe xong liền vội vàng lo lắng đối với Tiểu Oánh nói. Kia chủ nhật ta đi bệnh viện theo giúp ta ba. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, liền cắn cắn môi dưới mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Tốt lắm a, vừa vặn ta hai vợ chồng tại bệnh viện chiếu cố ba ta, ha ha. Phụ thân cao hứng cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân ngươi nói lại cắn cắn môi dưới ngượng ngùng đều nói không ra lời. Đến chủ nhật, ngươi nhưng là ta chân chính lão bà, không phải sao? Gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân cư nhiên lại nói ra. Được rồi, đừng lèo bèo, đến đó thiên rồi nói sau, hiện tại ngươi cho ta nhanh chút ăn xong. Ta đưa ngươi đi bệnh viện, gặp phụ thân nói càng ngày càng kỳ cục rồi. Tiểu Oánh đột nhiên trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân lập tức bị dọa đến liền vội vàng đem còn lại vài hớp mì sợi cấp ăn xong rồi. Mà Tiểu Oánh bát còn có một chút mì sợi cũng sẽ không ăn. Vốn là nàng bữa sáng liền ăn không nhiều lắm, lại tăng thêm thật mau muốn bị muộn, cho nên khiến cho phụ thân thu thập một chút bàn ăn cùng phòng bếp. Mà nàng trở về đến trong phòng, đem khoa bao mang lấy ra, gặp phụ thân đã thu thập thỏa đáng, sau đó liền cùng hắn cùng đi ra ra môn, trước đưa hắn đi bệnh viện, sau đó lại tiếp tục lái xe đến đơn vị đi làm. Còn tiếp, đến trưa, có khả năng là tối hôm qua ta quyết định cùng phụ thân cộng hư Tiểu Oánh, sợ nàng có cái gì gánh nặng trong lòng, cho nên ta nhất định phải đối với nàng có điều tỏ vẻ. Làm nàng cảm thấy ta so với trước càng yêu nàng, như vậy làm nàng tâm lý cũng cân bằng một chút, cho nên liền hẹn nàng giữa trưa tại chỗ cũ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mà Tiểu Oánh cũng đồng ý, trước kia cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ ăn cơm trưa, đều là ta lái xe đi nhận lấy nàng, hiện tại phụ thân mua cho nàng xe hơi, cho nên nàng liền trực tiếp lái xe đi chúng ta thường xuyên ăn cái kia nhà hàng Tây, mà ta cũng trực tiếp lái xe đi cái kia nhà hàng Tây. Ta đến nhà hàng Tây thời điểm Tiểu Oánh cư nhiên so với ta tới trước rồi, trước kia chúng ta cũng là muốn một cái dạp nhỏ. Nhưng là hôm nay nhà hàng Tây khách nhân đặc biệt nhiều, cho nên dạp nhỏ cũng chưa có, nhưng ta đã thói quen tỏa tại dạp nhỏ bên trong, dù sao bên ngoài đại sảnh người nhiều như vậy, lại rất ồn ào, ta cùng với Tiểu Oánh lại là đặc biệt yêu thích an tĩnh. Chúng ta đổi một nhà a, ta đối với Tiểu Oánh nói. Quên đi, chúng ta buổi chiều đều phải đi làm, đổi để đổi lại sẽ rất chậm trễ thời gian, liền ở đại sảnh tùy tiện ăn một điểm a. Tiểu Oánh nói với ta, cũng tốt, vậy ở đại sảnh ăn đi, ta cảm thấy Tiểu Oánh nói cũng là có đạo lý. Đổi để đổi lại sợ chậm trễ buổi chiều lúc tan việc ở giữa. Sau đó chúng ta liền tại đại sảnh bên trong tương đối xó xỉnh tìm cái một cái bàn thượng về sau, liền cùng Tiểu Oánh mặt đối mặt ngồi xuống. Lão bà, người gọi món ăn a, ta lấy ra thức ăn trên bàn phổ đưa cho Tiểu Oánh. Người cũng không phải không biết ta thích ăn món gì, muốn làm như vậy buồn nôn làm sao đâu này. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, cũng không có đem ta đưa cho nàng thực đơn tiếp nhận đi. Ha ha, nữ sĩ ưu tiên thôi. Ta một bên cười nói với nàng, một bên đem thực đơn thu trở về. Ngươi hôm nay rốt cuộc thì sao? Lại là bảo ta cùng một chỗ cơm, lại là khách khí như vậy. Tiểu Oánh nói hai cái xinh đẹp mắt đẹp liền liếc ta liếc nhìn một cái. Tiểu Oánh ánh mắt là phi thường xinh đẹp, mặc kệ nam nhân kia chỉ cần bị nàng liếc liếc nhìn một cái, liền liền hồn phách đều bị câu đi. Lúc này ngay cả ta cái này lão công bị nàng hai cái xinh đẹp mắt đẹp như vậy thoáng nhìn, cũng thiếu chút liền hồn vậy đều bị nàng câu dẫn đi, càng không cần phải nói phụ thân đâu này. Khó trách hắn đối với Tiểu Oánh là càng ngày càng si mê, nếu như cùng Tiểu Oánh tách ra, chỉ sợ hắn liền đi tìm chết tâm cũng có. Nhưng là Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp cũng không phải là tùy tiện phiêu một chút đừng được nam nhân. Trước kia cũng là chỉ đối với ta phiêu, về sau cũng liền đối với phụ thân nghiêng mắt nhìn qua. Đương nhiên, ta đối với Tiểu Oánh mắt đẹp vẫn có một chút thói quen rồi, cho nên hồn phách bị câu dẫn đi, liền cầm lên thực đơn trước lật nhìn một chút về sau, liền đem nhân viên phục vụ kêu. Điểm vài cái đều là Tiểu Oánh bình thường thích ăn nhất đồ ăn. Cộng thêm hai phần bít tết, cho nên cơm cũng sẽ không điểm. Nói đi, hôm nay vì sao đối với ta tốt như vậy, mời ta ăn cơm. Tiểu Oánh một bên xem ta, một bên mỉm cười hỏi ta. A nha, người tâm lý nhất định rõ ràng, cần gì phải ta nói ra đến đâu này. Ha ha, chấm, ta cười nói với nàng. Giống như, ta đương nhiên rõ ràng, bất quá người biểu hiện cũng không tệ lắm, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cười duyên nói. Nếu không chúng ta tại sao là vợ chồng, có phải hay không à? Ta vừa cười nói với nàng. Nếu biết là vợ chồng, kia còn đem ta đẩy ra phía ngoài. Ký liền Tiểu Oánh nội tâm sớm đã tiếp nhận phụ thân, nhưng là tại mặt ngoài phía trên, nàng vẫn là muốn tìm về một chút thể diện, cho nên liền mang lấy oán trách giọng điệu chất vấn ta. Đây cũng là không có biện pháp sự tình nha, ai kêu ta. Chấm, nói đến một nửa, ta mới nghĩ khởi nơi này không ghế lô, mà là đại sảnh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên phía dưới nói ta liền không nói ra. Hơn nữa chả vốn có thể xoay mặt nhìn nhìn đại sảnh, đây cũng là ta có tật giật mình nguyên nhân a. Nhưng là tiểu oánh đương nhiên minh bạch ta phía dưới nói rồi, lập tức liền đối với ta nói được rồi, không nói những thứ này. Ân, ta liền vội vàng trả lời một câu về sau, đột nhiên lại nhớ tới hỏi tiểu oánh nói đúng rồi, lão bà, ngươi đã quen thuộc chưa? Cái gì, tiểu oánh không hiểu ta đang nói cái gì thói quen. Liền, chính là ta đồng ý sự tình. Chấm, ta mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Nga, tiểu oánh tựa như minh bạch, lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút. Thói quen sao? Ta lại hỏi một câu. Không biết a, đều không có bắt đầu, này muốn xem ngày mai a. Tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói với ta. Dạ dạ, qua hết ngày mai sẽ biết, ha ha. Ta liền vội vàng cười nói với nàng. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ liền đem đồ ăn lên đây. Chỉ thấy bàn ăn ở giữa trưng bày vài cái tiểu oánh thích ăn đồ ăn, mà chúng ta trước mặt các trưng bày một phần bít tết. Ăn đi, ta thấy nhân viên phục vụ ly khai, liền đối với tiểu oánh nói. Tiếp lấy hai vợ chồng chúng ta liền bắt đầu ăn lên. À, cái này không phải là Vương Tổng sao? Đang tại chúng ta ăn được một nửa thời điểm sau đó một cái nam nhân âm thanh truyền qua. Ta liền vội vàng chiều phương hướng của thanh âm vừa nhìn, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, lại là đáng chết công ty đồng nghiệp Trương Phong, lần trước cùng nhạc mẫu tại cùng một chỗ ăn bít tết chính là bị hắn tên gia hỏa này đụng phải, về sau mới có thể cùng nhạc mẫu đã xảy ra một loạt hiểu lầm sự tình, hôm nay cư nhiên lại bị gia hỏa kia đụng vào rồi. Hơn nữa ta còn đang cùng tiểu oánh tại cùng nhau ăn cơm. Ta lập tức bị Trương Phong xuất hiện cấp kinh đều sững sờ, tâm lý luôn luôn tại khổ kêu xong rồi, cái này xong rồi. Vương Tổng, cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm à? Ha ha, chấm, ta đang ngẩn người bên trong, chỉ thấy Trương Phong mang lấy vợ của hắn từ Tiểu Trần một bên đi đến ta bàn ăn một bên cười tủm tỉm nói với ta. Đương nhiên, Trương Phong là không biết tiểu oánh, hắn chỉ nhận thức của ta nhạc mẫu, cho rằng nhạc mẫu chính là lão bà của ta. Cho nên xưng hô tiểu oánh vì mỹ nữ. Vâng, giống như, các ngươi cũng đến nơi này ăn cơm à, thật trùng hợp. Ta mang lấy lung túng khó xử chi sắc đối với hắn nói. Vương Tổng, chúng ta là không phải là hữu duyên à, lại khéo như vậy đụng phải, hôm nay này nhà hàng Tây như vậy bận rộn, tìm không thấy vị trí, chúng ta có thể hay không ngồi ở ngươi nơi này cùng một chỗ ăn đâu này. Trương Phong lại cười tủm tỉm nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Trương. Chương 510. Có thể à, ngồi đi, nếu Trương Phong đều nói như vậy, ta vậy có cự tuyệt hắn chi lý, chỉ có thể đồng ý. Nhưng là ta nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương, bởi vì Trương Phong tiểu tử này miệng đặc biệt nhiều, một câu cũng không giấu được, sợ hắn nhắc tới nhạc mẫu việc. Bất quá để cho ta lo lắng lại cảm thấy sợ hãi vẫn là tiểu oánh, nàng là lão bà của ta nếu như không đem nàng giới thiệu cho Trương Phong nhận thức, tiểu oánh khẳng định oán trách ta đấy, cho nên ta lúc này tâm phi thường hỗn loạn. Tuấn Khải, người ngồi ở ta bên này à, người bên kia làm bằng hữu ngươi ngồi đi. Ký liền không biết Trương Phong, nhưng là tiểu oánh biết hắn khẳng định là bằng hữu của ta, nếu không cũng không có khả năng kêu vua ta tổng. Hơn nữa gặp Trương Phong bên người còn có một cái cùng hắn không sai biệt lắm mấy tuổi nữ nhân, chỉ biết bọn hắn ký làm cho không là vợ chồng cũng chính là tình lữ rồi, cho nên khiến cho ta ngồi vào nàng bên người, đem vị trí đối diện nhường ra đến cấp Trương Phong bọn hắn tọa. Cảm ơn mỹ nữ, ha ha, gặp tiểu oánh khách khí như vậy. Trương Phong liền cười tủm tỉm nói với nàng. Tiểu oánh chính là đối với hắn hé miệng cười cười, cũng không nói gì thêm. Bọn hắn đều đã nói như vậy, ta cũng không có cách nào, đành phải đứng lên ngồi vào đối diện tiểu oánh bên người. Vương Tổng, chúng ta đây liền không khách khí. Ha ha, chấm, Trương Phong nói với ta xong, khiến cho hắn bên người thê tử Tiểu Trần ngồi trước đến bên trong đi. Tiểu Trần sau khi ngồi xuống, Trương Phong mới ngồi xuống, cũng cùng ta là mặt ngồi đối diện nhau rồi. À. Các ngươi còn điểm thức ăn à? Trương Phong một bên nhìn nhìn trên bàn ăn vài món thức ăn, vừa nói. Trương Phong, ngươi ăn cái gì liền điểm a? Xuất phát từ khách khí cùng lễ phép, ta đối với Trương Phong nói. Ta cùng với Tiểu Trần các ăn một phần bít tết là được rồi, ha ha. Trương Phong cười nói với ta. Trương Phong là đồng nghiệp của ta đương nhiên biết hắn tối tham tiện nghi nhỏ rồi, ngồi ở ta bàn ăn phía trên, còn không phải là nghĩ tới ta mời khách ha, lần trước cùng nhạc mẫu tại cùng một chỗ ăn bít tết cũng giống như vậy. Về sau hay là ta thanh toán. Ta nghe xong liền kêu đến nhân viên phục vụ, lại muốn hai phần bít tết. Cảm ơn ngươi, Vương Tổng. Lúc này Tiểu Trần khách khí nói với ta. Không khách khí, ha ha, Ta cười nói với nàng. Tuấn Khải, người không giới thiệu một chút. Lúc này Tiểu Oánh Thân cuối cùng mở nói chuyện. Ta nghe xong lập tức liền cả trái tim đều treo lên, như thế nào giới thiệu à? Trương Phong biết Nhạc Mẫu là lão bà của ta, ta cũng không thể lại đối với Trương Phong giới thiệu Tiểu Oánh là lão bà của ta à? Không cần giới thiệu, không cần giới thiệu, ta liền tự giới thiệu à? Ha ha, đang tại ta thế khó xử thời điểm Trương Phong tiểu tử này liền bận rộn cười nói. Mỹ nữ, ta gọi Trương Phong, là ngươi Vương Tổng đồng nghiệp. Nàng là ta thê tử, ngươi tên là nàng Tiểu Trần tốt lắm, hi hi. Chấm, Trương Phong cười hi hi đối với Tiểu Oánh nói. Nga, ngươi là Tuấn Khải đồng nghiệp à? Tiểu Oánh nghe xong giống như cũng lên tinh thần, liền đối với Trương Phong nói. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta vẫn là Vương Tổng cấp dưới, bất quá ta cùng Vương Tổng quan hệ tốt lắm, chúng ta thường xuyên tại cùng một chỗ chúc cơm, ha ha. Có khả năng là gặp Tiểu Oánh rất xinh đẹp nguyên nhân, cho nên Trương Phong nói chuyện với nàng giọng điệu cũng mang lấy một chút lấy lòng chi sắc. Mà ta tâm lý luôn luôn tại kêu khổ, rốt cuộc như thế nào cấp Tiểu Oánh giới thiệu đâu này. Phải không, Tiểu Oánh mỉm cười nói. Giống như, hi hi, chấm, Trương Phong lại liền vội vàng cười hi hi đáp, Tuấn Khải, người không đem ta giới thiệu một chút không? Lúc này Tiểu Oánh xoay mặt xem ta nói, xong rồi, nên đến vẫn phải tới. Nghe Tiểu Oánh nói với ta như vậy, ta lập tức liền chết tâm cũng có nàng. Nàng là, Vương Tổng, người trước biệt giới thiệu, để ta đoán đoán vị mỹ nữ này là ai? Ha ha, đang tại ta ấp a ấp úng đều không biết làm sao giới thiệu Tiểu Oánh thời điểm. Trương Phong đột nhiên liền cười nói với ta. Ta cùng với Tiểu Oánh nghe xong sẽ cùng khi nhìn về phía Trương Phong. Mà ta lập tức cũng trợn tròn mắt, Trương Phong có thể đoán đi ra Tiểu Oánh là ai? Nha, vậy người đoán đoán nhìn, ta là ai à? Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm lên tinh thần, liền nhìn Tuấn Khải đối với hắn nói. Người à, chấm, Trương Phong một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, vừa nói. Mà ta gặp cũng liền càng khẩn trương hơn, liền hô hấp cũng ngậm miệng. Nói nha. Tiểu Oánh thúc giục Trương Phong nói. Ngươi là Vương Tổng cô em vợ đúng không đối với? Trương Phong đột nhiên nói ra. Ta cùng với Tiểu Di nghe xong lập tức liền bối rối. Trương Phong làm sao có khả năng đoán Tiểu Di là ta cô em vợ đâu này? Vì sao? Tiểu Di nhịn không được hỏi Trương Phong. Mà ta thấy Tiểu Di hỏi như vậy Trương Phong, lập tức cũng không nhịn được nhìn Trương Phong, nhìn tiểu tử này rốt cuộc như thế nào đối với tiểu nữ nói. Bởi vì ngươi cùng Vương Tổng lão bà bộ dạng phi thường giống. Cho nên ngươi chính là Vương Tổng lão bà muội muội đúng không đối với? Trương Phong mang lấy đắc ý chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Xong rồi, ta nghe xong Trương Phong lời nói, lập tức cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. Ngươi nhận thức Vương Tổng lão bà, Tiểu Oánh nghe xong có vẻ đặc biệt trấn tĩnh, mang lấy mỉm cười hỏi Trương Phong. Dĩ nhiên đã thấy rồi, ta còn cùng Vương Tổng lão bà cùng một chỗ ăn cơm xong, hì hì. Chấm, Trương Phong cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Vương Tổng lão bà dáng dấp cùng ta rất giống sao? Tiểu Oánh lại mặt mang mỉm cười hỏi Trương Phong. Giống, ngươi cùng Vương Tổng lão bà quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra giống nhau, quá giống, cho nên ta nói ngươi chính là Vương Tổng cô em vợ nha, hì hì, đúng không đối với? Trương Phong vẫn là cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh cùng Trương Phong đối thoại, trong lòng luôn luôn tại âm thầm kêu khổ, nếu như Tiểu Oánh nói cho Trương Phong, nói nàng chính là lão bà của ta, kia thì xong rồi, cũng không có biện pháp thu chàng. Ta ở công ty cũng không mặt mũi ở tiếp nữa. Lúc này gặp Trương Phong như vậy đối với Tiểu Oánh nói, nhận định nàng chính là ta cô em vợ, của ta cả trái tim lập tức liền tóm lên, bản năng nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là khẩn trương chi sắc. Còn thật bị ngươi đã đoán đúng, ta chính là ngươi Vương Tổng cô em vợ, khanh khách. Chấm, không nghĩ tới Tiểu Oánh cười duyên đối với Trương Phong nói, cư nhiên thừa nhận là của ta cô em vợ. Ta lập tức giống theo trên người rơi xuống một khối ngàn cân giống như hòn đá. Thật không có nghĩ đến Tiểu Oánh thừa nhận là của ta cô em vợ. Cho nên ta liền mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng. Trương Phong gặp Tiểu Oánh thừa nhận, lập tức liền cao hứng cười ha ha lên. Tỷ phu, đồng nghiệp của ngươi thật lợi hại, quả thật bị hắn đoán. Khanh khách, chấm, lúc này Tiểu Oánh xoay mặt cười duyên nói với ta. Này, này, chấm, ta lúng túng khó xử liền trên mặt bắp thịt đều tại giật giật, đều nói không biết nói cái gì cho phải. Vương Tổng. Như thế nào đây? Ta lợi hại không? Bất quá còn thực sự có ngươi, lão bà bộ dạng xinh đẹp như vậy, liền ngươi cô em vợ dáng rất xinh đẹp như vậy, hì hì. Chấm, Trương Phong mang lấy đắc ý chi sắc cười hì hì nói với ta. Cái này, ách, cái này, chấm, ta đều không biết làm sao nói. Mà không nan phát hiện, Tiểu Oánh gặp ta lúng túng khó xử bộ dáng, lại luôn luôn tại hé miệng trộm nhạc. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem Trương Phong hai vợ chồng hai phần bít tết đưa tới rồi. Trương Phong. Tiểu Trần, các ngươi nhanh ăn đi, Nga, trên bàn đồ ăn cũng tùy tiện ăn nha. Chấm, gặp nhân viên phục vụ sau khi rời đi, ta liền vội vàng đối với Trương Phong hai vợ chồng nói, mục đích đúng là muốn cho Trương Phong lập tức câm miệng, nếu không sợ hắn lại nói lung tung. Vương Tổng, cảm tạ, Trương Phong nói liền bắt đầu ăn, mà lão bà của hắn Tiểu Trần cũng theo lấy bắt đầu ăn. Mà Tiểu Oánh cũng một tay cầm lấy dĩa ăn một tay cầm lấy tiểu đao, tại tao nhã cắt bít tết, sau đó dùng xoa một ít khối tao nhã phóng tại trong miệng chậm rãi nhai, mà nàng khuôn mặt ta vẫn là nhìn không ra đến có cái gì dị thường biểu cảm, vẫn là như vậy tự nhiên, cho nên ta trong lòng cũng là phi thường buồn bực, Tiểu Oánh làm sao có khả năng thừa nhận là của ta cô em vợ đâu này. Hơn nữa còn hô ta một tiếng tỷ phu, mà ta cùng với Tiểu Oánh cũng biến thành tỷ phu tiểu di quan hệ. Vương Tổng, lão bà ngươi cũng thích ăn bít tết, khó trách ngươi cô em vợ cũng thích ăn bít tết rồi. Bất quá, giống như nữ nhân đều thích ăn bít tết, lão bà của ta cũng thích ăn, thậm chí giữa trưa không nên ta thỉnh nàng ăn bít tết, hi hi. Chấm, lúc này Trương Phong ngẩng đầu một bên xem ta, một bên cười hi hi nói với ta. Ta đương nhiên biết Trương Phong tiểu tử này nói là đặc biệt nhiều, bình thường ở công ty miệng liền chưa từng ngừng, ta thật vô cùng sợ hắn đối với Tiểu Oánh nói ra càng nhiều ta cùng với Nhạc Mẫu sự tình đâu này. Ví dụ như, lần thứ hai chúng ta liên hoan, ta cùng với Nhạc Mẫu ngay trước nhiều như vậy đồng nghiệp mặt. Tại bàn rượu phía trên uống lên rượu dao bôi, việc này nếu để cho Tiểu Oánh đã biết, khẳng định không tha cho ta đấy. Trương Phong, ngươi ăn cơm nói tại sao như vậy nhiều ni? Ta lập tức liền mang lấy không cao hứng giọng điệu nói hắn. À, trò chuyện, mới hài lòng nha, cũng có không khí, ha ha. Chấm, Trương Phong cười nói với ta. Vương Tổng, ngươi đừng đặt ở trong lòng, Trương Phong người này chính là miệng không có cản trở, tẫn nói bừa. Lúc này vẫn luôn không nói gì Trương Phong thê tử Tiểu Trần gặp ta có điểm ngại nàng lão công nói nhiều ý tứ, liền mở miệng nói với ta. Không có việc gì, Trương Phong, ta người này cũng rất yêu thích nói chuyện, người có lời gì cứ nói cái gì. Chấm, không thể tưởng được Tiểu Oánh cư nhiên làm Trương Phong nói tiếp. Đoán chừng là nàng cố ý tìm ta cha. Dạ, người nói đúng, kia giống tỷ phu ngươi, cả ngày đều mất mặt, lão không thích nói chuyện rồi. Hi hi, chấm, Trương Phong cười hi hi đối với Tiểu Oánh nói. Tỷ phu, Trương Phong nói không sai, ngươi bình thường chính là quá nghiêm túc điểm, ta cũng không biết ta tỷ là như thế nào yêu thích ngươi, còn gả cho ngươi, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh xoay mặt xem ta, sau đó liền cười duyên nói với ta. Này, chấm, ta lập tức bị Tiểu Oánh nói đầy mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc, đồng thời cũng nói không ra lời. Ách, mỹ nữ, Vương Tổng bình thường tuy rằng nghiêm túc điểm, nhưng là hắn tâm là đặc biệt tốt, ở công ty thực chiếu cố chúng ta. Dù sao ta là Trương Phong thủ trưởng. Cho nên hắn vẫn là vì ta nói lời hay. Phải không, nhìn không ra đến, khanh khách, đúng rồi, đừng ta mỹ nữ, ta gọi Mộng Oánh, ngươi tên là Tiểu Oánh tốt lắm. Tiểu Oánh mỉm cười đối với Trương Phong nói. Mộng Oánh, Nhã Dung, các ngươi tìm muội tên làm sao chia mở lấy à. Trương Phong nghe xong liền một bên nghĩ một bên đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Trương. Chương 511. Ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng. Trong lòng ở trong tối mắng Trương Phong tiểu tử này ngươi không nói lời nào lại không nhân đem ngươi đương câm điếc. Cư nhiên đối với Tiểu Oánh nói ra Nhạc Mẫu ta tên. Ta mang lấy khẩn trương chi sắc bản năng xoay mặt liền mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không có dị thường, ngược lại còn bảo trì nụ cười. Ha ha, chấm, Tiểu Oánh nghe xong Trương Phong lời nói, liền đối với nàng cười cười, cũng không có hướng hắn giải thích. Trương Phong, người kia đến nhiều như vậy nói, nhanh ăn đi. Ta lúc này cũng không nhịn được nữa đối với Trương Phong nói. Người bớt tranh cãi, lúc này Tiểu Trần thấy liền một bên duỗi tay chỉ xả Trương Phong quần áo, một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói. Gặp thê tử nói như vậy, Trương Phong mới biết được chính mình nói quả thật hơi nhiều, nhân ra Vương Tổng mang cô em vợ đi ra ăn cơm, mình cũng là lần thứ nhất nhận thức nhân cô em vợ, cứ như vậy miệng không có cản trở nói chuyện với nàng. Là có một chút không lễ phép, cho nên liền đối với ta cùng Tiểu Oánh nói ngượng ngùng a, xem ta Trương này miệng. Liền tẫn nói bừa, các ngươi đừng đặt ở trong lòng a. Không có việc gì, không có việc gì, người này còn rất hài hước, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh mỉm cười đối với hắn nói. Ha ha, chấm, Trương Phong cười cười sau liền không thèm nhắc lại rồi, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu ăn. Mà ta thấy Trương Phong cuối cùng ngậm miệng, mới thở phào một hơi. Cuối cùng, Trương Phong cùng Tiểu Trần hai vợ chồng ăn xong rồi bít tết, Trương Phong còn nghĩ tọa tại bàn ăn phía trên chờ ta cùng Tiểu Oánh ăn xong rồi lại đi. Nhưng vẫn bị vợ của hắn từ Tiểu Trần thúc giục đi về trước. Rời đi bàn ăn thời điểm, Trương Phong còn lấy ra điện thoại phải thêm Tiểu Oánh WeChat, Tiểu Oánh cũng không có để ý đến hắn, mà Trương Phong lại đối với Tiểu Oánh nói vậy ngươi thêm của ta chục cũng được, 791 tứ thất tam 285, mỹ nữ, ngươi nhất định phải thêm ta Nga. Trương Phong vừa nói xong, đã bị Tiểu Trần cấp kéo đi. Ta gặp thực bất đắc dĩ cười khổ một cái, mà Tiểu Oánh cũng là hé miệng cười cười. Còn tiếp, gặp Trương Phong hai vợ chồng đi, Tiểu Oánh trên mặt nụ cười lập tức liền biến mất. Ta biết tự nhiên đã dấm hạ đại họa, liền bận rộn xoay mặt mang lấy khẩn trương cùng khiếp đảm chi sắc nói với nàng lão bà, thực xin lỗi. Chấm, tại sao muốn đối với ta nói xin lỗi? Tỷ muội, chấm, Tiểu Oánh cố ý đem cuối cùng tỷ phu hai chữ âm thanh kéo đến thật dài. Ta nghe xong lập tức liền càng khẩn trương hơn, cả trái tim cũng tùy theo tóm lên, vốn là muốn mời nàng đi ra ăn cơm làm nàng hài lòng một chút, cũng tỏ vẻ một chút thành ý của ta, ngược lại là lộng xảo thành chuyên. Đều là cái kia đáng chết Trương Phong cấp hại. Lần trước cùng nhạc mẫu cùng một chỗ ăn bít tết cũng là bị hắn làm cho bắt gặp, hôm nay lại là bị hắn làm cho bắt gặp. Hắn chính xác là của ta tai tinh a. Lão bà, ngươi đừng nóng giận được không? Ta cùng với mẹ ta việc phía trên thứ không phải là đối với ngươi nói sao? Thật cũng không có chuyện gì đâu. Chấm, ta mang lấy cầu xin chi sắc nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên xì một tiếng cười duyên đi ra. Ta lập tức đã bị nàng cấp toàn bộ bối rối, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ta tức giận cái gì đâu này? Ngươi cùng mẹ ta như vậy không phải là rất tốt sao? Tại đồng nghiệp của ngươi nhóm trước mặt là vợ chồng, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh lại cười duyên nói với ta. Ký liền Tiểu Oánh tâm lý sớm đã tha thứ ta, cũng biết lúc ấy ta cùng với nhạc mẫu tại không có biện pháp dưới tình huống mới giả đóng vai vợ chồng xuất hiện ở ta các đồng nghiệp trước mặt. Nhưng là vừa rồi nghe thấy Trương Phong lời nói, làm thê tử, Tiểu Oánh nội tâm vẫn có một chút ghen tuông, nhưng nàng cũng đã tận lực tại khắc chế mình. Cũng không biết vì sao nói ra nói vẫn là ghen tuông mười phần. Tiểu Oánh yêu kiều cười để ta sơ qua yên tâm một chút, nhưng là nàng lời nói lại làm cho ta lo lắng đề phòng lên. Cho nên liền bận rộn đối với nàng giải thích nói không phải là, chúng ta là giả trang, ta phía trước không phải là đối với ngươi nói rõ sao. Được rồi, ta đã biết, chúng ta cũng nên trở về. Muốn không đi làm liền đến muộn, lúc này Tiểu Oánh vừa nói một bên đứng lên. Lão bà, chấm, ta càng thấy Tiểu Oánh như vậy, tâm lý lại càng khiếp đảm. Đi thôi, người yên tâm đi, ta không có tức giận. Tiểu Oánh nói rời đi bàn ăn, hướng đến đại sảnh cửa đi đến. Ta cũng liền vội vàng hấp ta hấp tập đi theo. Ta một mực theo lấy Tiểu Oánh đi đến nàng xe hơi phía trước, hơn nữa còn duỗi tay giúp nàng mở cửa xe. Tiểu Oánh vô thanh vô tức ngồi vào xe bên trong, tiện tay đem cửa xe cấp đóng lại, sau đó liền xe khởi động. Lão bà, người lái chậm chút, trên đường chú ý an toàn. Ta tại ngoài của sổ xe mang lấy quan tâm cũng ngữ khí căn dặn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là đem xe chậm rãi đi phía trước đi. Xong rồi, cái này thật sấm phía dưới đại họa. Tiểu Oánh nhất định là tức giận, đáng chết Trương Phong, thật là một tai tinh, lúc này ta muốn đem Trương Phong cuốn gói tâm đều đã có. Trở lại công ty về sau, ta tại văn phòng bên trong dựa vào lão bản ghế phía trên, nhớ tới giữa trưa sự tình, ta kia còn có tâm tư tại công tác phía trên đâu này. Liền vội vàng cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức lão bà. Người đến đơn vị có hay không? Rất nhanh Tiểu Oánh liền trở về đến. Ký liền Tiểu Oánh trở lại đến hai chữ nhìn qua có chút lãnh đạm cùng miễn cưỡng, nhưng là nàng có thể trả lời tin tức ta cũng đã là cao hứng phi thường. Cho nên liền lại liền vội vàng cho nàng phát đi qua giải thích lão bà, ta biết ngươi tức giận, nhưng là ta cùng với mẹ ta thật không có cái gì à. Ngươi cũng biết, mẹ ngươi là cái dạng gì người. Nàng bình thường thị nam nhân như không thấy, làm sao có khả năng cùng ta có chuyện gì đâu này. Cho nên ngươi liền xin bất giận. Đừng lại tức giận được không? Tiểu Oánh ngươi động à nha? Không phải nói cho ngươi ta không sinh khí sao? Ta tại bận rộn, trước không hàn huyên. Ta xem Tiểu Oánh cái tin này, nàng tuy nói là không sinh khí, nhưng là ta liền như thế nào cảm thấy nàng cái tin này vẫn là mang lấy sinh khí đâu này. Quên đi, vẫn là khuya về nhà lại hò hét nàng a. Ta nghĩ liền tận lực đem tinh thần chăm chú tại công tác phía trên. Nói sau Tiểu Oánh, cho ta phát ra một đầu cuối cùng tin tức về sau. Liền cầm điện thoại phóng tại bàn làm việc phía trên, sau đó sau này hả ra một phát, toàn bộ sau lưng cùng cái gáy dựa vào ghế từ phía trên, tùy theo liền đóng lại một đôi xinh đẹp mắt đẹp, lúc này nàng tâm thật vô cùng loạn rất loạn. Cùng phụ thân thật không minh bạch quan hệ, tối hôm qua lão công Tuấn Khải lại đưa ra cùng phụ thân cộng hừ chính mình, làm chính mình thay phiên hôm sau làm hai người bọn họ cha con lão bà, hơn nữa mình cũng đã đáp ứng, phụ thân liền càng không cần phải nói, cao hứng cũng không biết cho nên. Này đều gọi là gì việc sao? Nhưng là vì có thể thỏa mãn lão công xanh biết thê tâm lý, đồng thời cũng vì có thể thỏa mãn chính mình bên trong thân thể cỗ kia mãnh liệt dục hỏa. Chính mình chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là lão công Tuấn Khải tương lai làm sao bây giờ? Hắn mới tam mười mấy tuổi, chính trực nam nhân tráng niên tuổi thọ, hắn cũng cần tình yêu. Nếu như còn như vậy trường kỳ đi xuống, chuyên tay dựa dâm nhất định phá hủy hắn. Làm nữ nhân, kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng rất rõ ràng, không phải là lão công không thỏa mãn được nàng, mà là lỗ lồn của nàng quả thật cùng các khác biệt. Mà lão công tuyệt đối là vừa vặn bình thường nam nhân, bởi vì nàng cũng tại võng phía trên điều tra, quốc nhân dương vật cương lên tới là 10 đến 12cm trái phải vi biểu chuẩn, mà lão công cương lên đến có chừng 13cm trái phải, cho nên nói so với bình thường nam nhân đều phải thô lớn hơn một chút rồi. Mà phụ thân dương vật cương lên đến đã có 17-18cm, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà mình lỗ lồn lại cùng bình thường nữ nhân lỗ lồn không giống với, mật đạo đặc biệt sâu. Như vậy làm lão công dương vật cắm vào khi sâu không thấy đáy. Hắn mới có thể cảm thấy không thú vị cùng áy náy. Biết rất rõ ràng là chính mình thực xin lỗi hắn, nhưng hắn còn sợ không thỏa mãn được chính mình, làm phụ thân thay thế hắn thỏa mãn chính mình. Bất quá trong này cũng là hắn có sanh biết thê tâm lý nguyên nhân, nếu không nam nhân kia nguyện ý đem lão bà của mình đẩy ra phía ngoài đâu này. Cho nên chính mình một mực muốn hắn tại bên ngoài tìm bình thường nữ nhân làm hắn thỏa mãn một chút. Có thể hắn lại cố tình đối ngoại mặt nữ nhân không có một chút hứng thú. Ngược lại đối với mẫu thân của mình, hắn mẹ vợ có cảm giác. Vừa nghe hắn lúc nói, chính mình thật tức giận phi thường, hắn cư nhiên đối với mẫu thân của mình có cái loại cảm giác này, quả thực chính là cái biến thái cuồng. Về sau nghĩ nghĩ chính mình lúc đó chẳng phải cùng hắn phụ thân có loại này quan hệ sao? Cho nên cũng hết giận, nhưng là trải qua hai ngày này tự hỏi, chính mình cư nhiên càng ngày càng nghĩ thông suốt, không cần nói hiện tại chính mình lão ba mắc phải tuyệt chứng, chính là không có được cái bệnh này, nghe mẫu thân nói nàng cùng lão ba đã 10 năm sau không có làm loại chuyện đó rồi. Đồng dạng là nữ nhân, cho nên tiểu oánh thị phi lẽ thường giải mẫu thân, 40-50 tuổi nữ nhân lại chính trực hổ lang chi niên, cũng không biết mẫu thân của mình này 10 năm sau là như thế nào dày vò. Cho nên tiểu oánh liền nghĩ đến lão công Tuấn Khải không phải là đối với mẫu thân của mình có cái loại cảm giác này sao. Mà mẫu thân khẳng định cũng cần, đều nói phù sa không lưu ruộng ngoài, mình cùng hắn phụ thân, hắn cùng với mẫu thân của mình, đối với hắn như vậy cũng công bình, mình cũng sẽ không tiếp tục tội lỗi. Nhưng là tiểu oánh nghĩ là nghĩ như vậy, tuy nhiên lại thật lâu hạ không được quyết tâm. Dù sao đối phương là mẹ ruột của mình, nói sao mẫu thân lại không phải là cái tùy tính dương hoa nữ nhân, ngược lại là một cái đoan trang yêu nhã, điềm đạm đơn giản nữ nhân. Làm sao có khả năng sẽ cùng con rể của mình làm ra bối đức loạn luân chuyện cấm kỵ đâu này. Giữa trưa tại nhà hàng Tây lúc ăn cơm, vừa vặn lại gặp lão công đồng nghiệp Trương Phong, hắn lại lầm cho rằng mình là Tuấn Khải cô em vợ, điều này làm cho tiểu oánh nội tâm không hiểu trào lên một cỗ ghen tuông, nhưng là bận tâm lão công mặt mũi, trên mặt ngoài vẫn là đàm thiếu tự nhiên. Kỳ thật tiểu oánh thực thông minh, theo Trương Phong lời nói chung chợt nghe đi ra hắn là gặp qua Tuấn Khải cùng mẫu thân giả trang vợ chồng, lại thấy ta khẩn trương như vậy cùng lúng túng khó xử, cho nên nàng đâm phá. Lúc này dựa vào tại ghế dựa phía trên, tiểu oánh trong lòng thật vô cùng loạn. Một bên nghĩ hợp thành lão công cùng mẫu thân mình sự tình, một bên khác lại có một chút ghen, hơn nữa còn sợ mẫu thân của mình không đồng ý. Quên đi, việc này còn là sau này hãy nói a. Hiện tại lão ba còn ở tại bệnh viện, chính mình liền là mẫu thân tìm nam nhân, điều này cũng rất xin lỗi chính mình lão ba. Lấy việc chỉ cần nghĩ mở, tâm tình cũng tùy theo trở nên tốt, cho nên lúc này tiểu oánh cũng có một chút muốn lái rồi, này đem tâm tư phóng tại công tác phía trên đi. Buổi tối tan việc về nhà, ta vừa tiến vào đại môn, đã nghe đến một cỗ hương vị. Nguyên lai này hương vị là theo phía trên bàn ăn phát tán ra, chỉ thấy trên bàn ăn nồi đất bên trong là gà mẹ đôn nấm. Phụ thân đã lâu không có làm món ăn này rồi, hôm nay làm sao có khả năng nhớ tới làm lão gà đôn nấm đâu này. Tuấn Khải, người tan việc, phụ thân khả năng nghe được mở cửa âm thanh, liền vội vàng đem đầu theo bên trong phòng bếp thò ra mang lấy quan tâm cùng hiền lành chi sắc hỏi ta một câu. Ân, trở về, ba, thơm quá a, người mạnh khỏe lâu không có làm lão gà đôn nấm rồi, ha ha. Chấm. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói, đồng thời nội tâm cũng cảm thấy ấm áp, phụ thân chưa từng có như vậy quan tâm tự nhủ quá. Ba gặp ngươi đoạn thời gian này thân thể có chút gầy, cho nên cố ý đi chợ mua chỉ gà mẹ cho ngươi bồi bổ thân thể. Chấm, phụ thân lại mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong phụ thân lời nói, nội tâm thật đặc biệt cảm động. Từ hắn cùng với tiểu oánh phát sinh quan hệ về sau, hắn chưa từng có như vậy quan tâm tới ta, đối với ta tựa như đối đãi kẻ địch giống nhau. Dù sao ta còn là tình địch của hắn. Nhưng là buổi sáng ta không kịp ăn điểm tâm, hắn mà bắt đầu đối với ta quan tâm. Hiện tại tan tầm trở về, hắn lại cố ý đi chợ mua chỉ gà mẹ cho ta bổ thân thể, lâu dài mất đi tình thương của cha ta làm sao có thể không cảm động đâu này. Ba, cảm ơn ngươi, ta mang lấy cảm động giọng điệu đối với phụ thân nói. Cảm tạ cái gì đâu này, nói cảm ơn hẳn là ba mới đúng, ha ha, chấm, phụ thân chỉ ý chính là ta đem tiểu oánh cùng hắn cùng hừ. Hắn mới sẽ nói như vậy. Có khả năng là tối hôm qua ta đem vốn là tất cả mọi người lòng biết rõ tầng này giấy mỏng cấp đâm phá về sau, cho nên phụ thân cư nhiên không tiếp tục cảm thấy lúng túng, mà lòng ta trông lại vẫn là có một chút như vậy lúng túng khó xử, nhưng là mặt ngoài nhưng không có thể hiện đi ra, dù sao thật vất vả mới đem phụ thân lúng túng khó xử cấp xóa bỏ, ta nếu như mặt ngoài có thể thể hiện đi ra, phụ thân vẫn là cảm thấy lúng túng khó xử. Chúng ta đều không cần nói cảm tạ, kỳ thật ngươi có thế để cho tiểu oánh thỏa mãn, cũng giải nhẹ ta gánh nặng trong lòng. Ha ha, chấm, ta cười đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, bất quá việc này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, nếu như bị ngoại nhân biết rồi, chúng ta người một nhà đều phá hủy, bà đến không có việc gì, đều nhanh nhập hoàng thổ người rồi, ngược lại ngươi cùng Mộng Oánh hai vợ chồng, còn trẻ như vậy, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, cho nên chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho bí mật. Trăm vạn không thể để cho người khác biết, có khả năng là ta đem tiểu oánh cấp phụ thân cộng hừ, cho nên hắn mới suy nghĩ đến những thứ này. Liền mang lấy nghiêm túc chi sắc nói với ta, ba, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ba người chúng ta nhân không nói ra đi, người khác làm sao có khả năng biết đâu này. Ta cũng mang lấy nghiêm túc giọng điệu đối với phụ thân nói. Như vậy cũng tốt, bất quá, Tuấn Khải. Chấm, phụ thân nói giống như còn có nói với ta tựa như. Ba, ngươi nói, ta liền vội vàng muốn phụ thân nói. Tuấn Khải, bà biết ngươi không thể để cho Mộng Oánh thỏa mãn, cũng biết ngươi còn có sanh biết thê tâm lý, ngươi vẫn là vừa vặn bình thường nam nhân, nhưng là Mộng Oánh cái kia. Chỗ đó lại đặc biệt sâu, cho nên ngươi sợ hãi cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Chấm, phụ thân nói liền dừng lại một chút. Ta nghe thấy phụ thân nói như vậy, lập tức liền không hiểu hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn cũng dục dịch, gặp phụ thân dừng lại không nói, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói ba, ngươi nói. Tuấn Khải, ba kế tiếp nói không biết nên nói còn chưa phải nên. Phụ thân mang lấy phức tạp biểu cảm xem ta nói. Ba, ngươi nói, không quan hệ, hai ta là cha con, còn có cái gì không thể nói đây này. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Kia ba có thể nói, Tuấn Khải, ba biết ngươi là bình thường nam nhân. Nếu một mực không cùng Mộng Oánh sinh hoạt vợ chồng, thân thể của ngươi biệt phôi. Cho nên ba ý tứ ngươi vẫn là tại bên ngoài tìm nữ nhân, đối ngươi như vậy thân thể cũng có chỗ tốt. Chấm, phụ thân cuối cùng nói ra. Ba, cảm ơn ngươi quan tâm ta, việc này Tiểu Oánh cũng nói với ta, bất quá trước mắt ta tạm được, về sau nếu như là không nhịn được, vậy rồi nói sau. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 512. Tuấn Khải, kỳ thật a, bà đối với ngươi vẫn là thực áy náy, thật cảm thấy thật có lỗi ngươi. Ngươi nếu tại bên ngoài tìm nữ nhân, phụ thân tâm lý cũng có khả năng dễ chịu một chút. Phụ thân lại tiếp lấy nói với ta. Ba, ta biết ngươi trong lòng đối với ta áy náy, nhưng là hiện tại chúng ta không phải là đều đem lời nói ra sao. Cho nên ngươi sẽ không cần lại áy náy, ta không phải là cũng đã nói sao. Ngươi có thể thỏa mãn Tiểu Oánh, giúp ta giải nhẹ gánh nặng, mà ta lại có sanh biết thê tâm lý. Cho nên ngươi căn bản không cần có cái gì áp lực tâm lý. Nói sao hiện tại chúng ta như vậy không phải là rất tốt sao? Một nhà ba người thật vui vẻ. Ta đối với phụ thân giải thích nói. Ân, Tuấn Khải, trước kia là ba không đúng, chỉ quan tâm Mộng Oánh, từ trước đến nay chưa từng quan tâm ngươi. Nhưng là ba cũng nghĩ quan tâm ngươi, nhưng là ba không dám a. Dù sao cùng Mộng Oánh như vậy, ba mỗi lần nhìn đến ngươi, lúc nào cũng là cảm thấy có chút khẩn trương cùng sợ hãi, hơn nữa còn lúng túng khó xử, cho nên cũng không dám quan tâm ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta cam đoan cũng có khả năng giống quan tâm Mộng Oánh giống nhau quan tâm ngươi. Phụ thân cuối cùng đối với ta nói ra hắn tàng tại trong lòng nói. Ba, chấm, ta nghe xong phi thường cảm động hô một phen ba. Đúng lúc này, Tiểu Oánh đã đi xuống ban trở về liền mở cửa tiến vào. Ta cùng với phụ thân đồng thời nhìn về phía cửa Tiểu Oánh. Qua, thơm quá nha. Chấm, Tiểu Oánh khả năng ngửi được bàn ăn phía trên hương vị, cho nên liền không tự chủ được hô một tiếng sau nói ra. Ngươi trở về, Tiểu Oánh, ta cho rằng Tiểu Oánh còn đang tức giận, cho nên liền vội vàng lấy lòng hướng nàng chào hỏi. Ân, trở về, kỳ thật Tiểu Oánh căn bản cũng không có sinh khí, chính là buổi trưa có chút ghen mà thôi, gặp ta hỏi nàng, cũng liền đối với ta đáp lại nói. Mộng Oánh, ba cấp Tuấn Khải đôn gà mẹ, cho hắn bồi bổ thân thể, ha ha. Chấm, phụ thân cũng tại phòng bếp bên trong đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, khó trách thơm như vậy, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười đáp lại phụ thân. Tiểu Oánh, ta giúp ngươi cầm lấy giày. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh đang chuẩn bị khom lưng theo bên trong tủ giày lấy ra dép đi trong nhà, cho nên liền bận rộn so nàng trước khom lưng đi xuống, một bên nói với nàng, một bên theo bên trong tủ giày lấy ra nàng dép lê. Ta chưa từng có bang Tiểu Oánh như vậy đề cập qua dép lê, có khả năng là gặp hôm nay nàng tức giận, lại tăng thêm ta cùng với nhạc mẫu giả đóng vai vợ chồng thật có một chút quá mức, cho nên đi học phụ thân giống nhau, giúp nàng xách dép lê, đối với nàng lấy lòng. Tiểu Oánh thấy đầu tiên là ngẩn người. Dù sao ta từ trước đến nay chưa từng như vậy, hiện tại vẫn là lần thứ nhất, cho nên nàng vẫn có một chút không thích ứng, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta nói không cần, ta tự để đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta giúp ngươi. Ta một bên đem dép lê theo bên trong tủ giày cầm lấy đặt ở Tiểu Oánh hai chân phía trước, một bên liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh cũng không có cách nào, sau đó thay phiên đem giày cao gót cởi xuống, lại bộ thượng dép đi trong nhà. Ta vẫn là làm không có phụ thân tốt, phụ thân là bang Tiểu Oánh cởi xuống giày cao gót sẽ giúp nàng bộ thượng dép đi trong nhà. Nhưng là ta vẫn là làm không được, chỉ giúp nàng lấy ra dép lê. Dù sao ta không phải là phụ thân, vì nữ nhân cởi giày, ta cảm thấy có nhục nam nhân tôn nghiêm. Cảm ơn, Tiểu Oánh mặc lên dép lê về sau, một bên nói với ta nhất tiếng cảm ơn, một bên hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, đoán chừng là đi gian phòng thượng vệ sinh ở giữa. Tuấn Khải, ngươi làm vô cùng tốt, đối với lão bà liền muốn tốt một chút. Ha ha, chấm, lúc này phụ thân tại phòng bếp bên trong lại thò đầu ra cười khen ngợi ta. Hắc hắc, chấm, ta nghe xong có chút cười cười xấu hổ, dù sao bình thường ta đại nam nhân chủ nghĩa thói quen rồi. Không lên phòng bếp, không làm việc nhà, vừa rồi vì Tiểu Oánh cầm lấy dép lê lại đang bị tại phòng bếp bên trong phụ thân nhìn thấy, không khỏi có chút nan kham. Tuấn Khải, buổi tối bồi ba uống hai chung a. Lúc này phụ thân theo bên trong phòng bếp mang sang một cái cuối cùng vừa mới sao tốt đồ ăn, một bên phóng tại bàn ăn phía trên, một bên nói với ta. Tốt, ta hai cha con đã lâu không tại uống rượu với nhau rồi, ha ha. Ta biết phụ thân hôm nay cao hứng, mới có thể nghĩ tới ta bồi hắn uống hai chung, cho nên liền bận rộn đáp ứng. Đúng vậy à, người đi cầm lấy hai cái chén đi ra, ba đi phòng bếp đổ một chút rượu đế đi ra. Phụ thân cao hứng nói với ta, bởi vì rượu đế là phụ thân theo quê nhà mang đến, đặt ở trong phòng bếp một cái đại bình thủy tinh. Tốt, ha ha, chấm, khó được phụ thân như vậy hài lòng, ta đương nhiên cũng cao hứng, một bên ứng, một bên đi tới phía trước tủ rượu lấy ra hai cái chén phóng tại bàn ăn phía trên. Mà phụ thân cũng theo bên trong phòng bếp đổ ra một chén theo quê nhà mang tự nhưỡng rượu đế. Chúng ta cha con ngồi ở trước bàn ăn, ta bang mang lên chén kia rượu đế trước bang phụ thân rót một chén, sau đó lại cấp mình cũng rót một chén, lúc này chúng ta hai cha con trên mặt đều là ngậm nụ cười. Thật, ta cùng với phụ thân đã lâu không có như vậy hài hòa qua, trong lòng ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, mà phụ thân cũng đương nhiên cao hứng, nếu không cũng sẽ không khiến ta giúp hắn uống hai chén. Còn tiếp, đúng lúc này, Tiểu Oánh liền theo bên trong ngõ hẻm đi ra, vừa thấy chúng ta hai cha con ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị muốn uống rượu. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đi đến bên cạnh bàn ăn mang quá kinh ngạc chi sắc hỏi chúng ta hai cha con các ngươi muốn uống rượu. Lão bà, khó được hôm nay ba hài lòng, liền để cho chúng ta hai cha con uống một chút quán ba. Ta thấy Tiểu Oánh thần sắc kinh ngạc, chỉ biết nàng mất hứng, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Mà phụ thân nhưng không có lên tiếng, mà là dùng khát vọng cùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiểu Oánh, ánh mắt là hy vọng dường nào nàng có thể đáp ứng cha mình lưỡng uống một chút. Tuấn Khải, ba đoạn thời gian này thật vất vả không uống rượu rồi, người như vậy vừa đến, ba về sau nghiện rượu lại nổi lên. Tiểu Oánh ký trách cứ ta, chấm dứt tâm phụ thân. Này, chấm, ta lập tức liền nhớ lại nằm tại bệnh viện bên trong nhạc phụ, hắn chính là cấp uống rượu ra can bệnh. Mà Tiểu Oánh không để cho chúng ta hai cha con uống rượu, cũng là quan tâm chúng ta, đặc biệt quan tâm phụ thân, mà ta còn trẻ, bình thường cũng rất ít uống rượu. Cho nên làm nàng nói cũng không biết nên như thế nào nói với nàng. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh quan tâm hắn lời nói, nội tâm là cao hứng thật, nhưng lúc này nghiện rượu đã đi lên, cho nên liền đối với Tiểu Oánh nói mộng oánh, ba đã lâu không uống rượu, đêm nay uống một chút không có việc gì. Nói sau khó được chúng ta hai cha con cao hứng, liền để cho chúng ta uống một chút a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tiểu Oánh, liền để cho chúng ta lượng uống một chút a, nói sau ta cùng với ba đã lâu không có ở uống rượu với nhau. Chấm, ta cũng liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, đầy mặt đều là cầu xin chi sắc. Kia, vậy được rồi, các ngươi đều phải uống ít một chút, chỉ cho uống một chén. Tiểu Oánh nghe xong ta cùng với phụ thân lời nói, nghĩ nghĩ cũng thế, chúng ta hai cha con đã lâu không như vậy hòa hài, khó được hôm nay hài lòng, cho nên cũng liền đồng ý, nhưng nàng vẫn có yêu cầu, chỉ cho hai chúng ta uống một chén. Nói xong, nàng liền đem tay đưa đến trên bàn ăn đi, mang lên chén kia còn sót lại hơn một nửa rượu đế liền hướng đến trong phòng bếp đi đến. Giống như là đổ hồi cái kia đại bình thủy tinh bên trong đi. Ta cùng với phụ thân rồi lập tức liền hai mặt nhìn, cũng không biết nói cái gì. Tốt lắm, uống một chén liền uống một chén a, ha ha. Chấm, vẫn là phụ thân mở miệng trước nói chuyện. Uống nhiều uống thiếu ta chính xác là không sao cả, chủ yếu vẫn là phụ thân, hắn vốn chính là cái thích uống rượu người. Nhưng là hắn như vậy nghe Tiểu Oánh lời nói, cũng chính xác là phi thường làm khó được. Cho nên ta trong lòng cũng cao hứng, phụ thân dù sao cũng là của ta phụ cha, quan tâm thân thể hắn cũng là rất trọng yếu. Nếu không có Tiểu Oánh, phụ thân khẳng định một mực uống vào, đến lúc đó giống như nhạc phụ của ta quát ra căn bệnh thì phiền toái. Ta đã từ nhỏ mất đi mẫu thân, là phụ thân lại làm cha lại đương mẹ cực cực khổ khổ đem ta nuôi nấng đại, hơn nữa còn công ta lên đại học, nếu như không có phụ thân, ta cũng không có hết thảy trước mắt, cũng không có xinh đẹp như vậy thê tử, cho nên ta hy vọng phụ thân có thể sống lâu trăm tuổi. Đồng thời cũng cảm tạ Tiểu Oánh có thể để cho phụ thân thiếu uống chút rượu. Ba, Tiểu Oánh hôm nay cũng là khai ân, ha ha. Chấm, ta hay nói giỡn tựa như đối với phụ thân nói. Ngươi cũng biết à, Tiểu Oánh chính theo bên trong phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng lấy một chén cơm tẻ, nghe được ta lời nói, liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Biết, biết à, ha ha. Chấm, ta cười đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh, ngươi liền ăn cơm trước đi, ba cùng Tuấn Khải liền uống một chén này. Phụ thân mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy còn không sai biệt lắm. Tiểu Oánh một bên ngồi ở bên cạnh ta vị trí phía trên, một bên đáp lại phụ thân một câu. Đến, ba, ta mời ngươi. Ta nhắc tới chén rượu đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, ha ha. Chấm, phụ thân cũng cười hề hề xách chén rượu cùng ta uống chung một ít miệng rượu đế. Uống ngon, thích, đã lâu không uống rượu phụ thân uống một ngụm sau thẳng kêu thích. Ta thấy phụ thân như vậy yêu thích rượu, nội tâm lại không hiểu vô cùng cảm tạ Tiểu Oánh, nếu không là nàng, phụ thân mỗi ngày đều vẫn là uống rượu. Ba, rượu mặc dù tốt uống, nhưng là tổn thương thân thể, hôm nay chúng ta cao hứng liền uống một chút, về sau vẫn là không nên uống. Nhớ tới nằm ở bệnh viện trên giường bệnh nhạc phụ, ta nhịn không được đối với phụ thân nói. Ân, ba biết ngươi cùng Mộng Oánh đều là quan tâm ba, về sau ba tận lực uống ít là được. Ha ha, chấm, phụ thân cũng cao hứng đáp ứng. Tiểu Oánh gặp ta cùng với phụ thân cao hứng bộ dạng, nội tâm của nàng cũng cao hứng, đêm nay, cùng dĩ vãng thật không giống với, trước kia tại bàn ăn phía trên ăn cơm, ba người đều là yên lặng không nói, nội tâm đều cảm thấy đặc biệt lúng túng khó xử, ăn cơm không khí cũng là tương đối khẩn trương. Nhưng là đêm nay, thật hiển nhiên, không khí liền so trước kia tốt hơn nhiều, hai cha con cũng hữu thuyết hữu tiếu, lúc này mới giống người một nhà đâu. Lúc này Tiểu Oánh tại trong lòng cao hứng, một bên tao nhã đang ăn cơm, một bên xem chúng ta phụ thân lưỡng khó được cao hứng bộ dạng. Đột nhiên, Tiểu Oánh tâm liền không hiểu trầm xuống, bởi vì nàng nhớ tới nằm ở bệnh viện trên giường bệnh lão ba, nếu như chính mình lão ba thân thì cũng giống phụ thân như vậy khỏe mạnh, thật là tốt biết bao a, chỉ tiếc hắn không lâu liền sẽ rời đi thế giới này. Nghĩ, nghĩ, Tiểu Oánh liền không tự chủ được thương tâm, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Tiểu Oánh, ngươi làm sao vậy? Ta gặp lập tức dọa nhảy dựng, liền liền vội vàng hỏi nàng. Không, không có, thấy các ngươi hai cha con cao hứng như thế, ta cũng cao hứng, chấm, Tiểu Oánh là một phi thường lúc còn nhỏ nữ nhân, nàng không muốn đem vì lão ba bệnh tình mà thương tâm sự tình nói cho chúng ta biết, dù sao hai chúng ta cha con khó được cao hứng như thế. Cho nên liền gạt chúng ta nói là cao hứng mới rơi lệ. Nói xong, tiện tay tại trên bàn ăn quất đến khăn tay lau lau mặt phía trên nước mắt. Tiểu Oánh, nếu như ba người chúng ta nhân mỗi ngày đều như vậy, thật là tốt biết bao a. Ta đương nhiên tin tưởng Tiểu Oánh là gặp hai chúng ta phụ thân cao hứng mà cũng cao hứng chảy ra nước mắt. Lập tức liền mang lấy hướng tới chi sắc nói với nàng. Tuấn Khải, ba người chúng ta nhân về sau đều có khả năng thật vui vẻ. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, phụ thân liền bận rộn nói với ta. Ân, ba nói đúng, ba người chúng ta nhân về sau đều có khả năng thực vui vẻ. Tiểu Oánh cũng nói tiếp nói. Tuấn Khải. Chấm, đột nhiên, phụ thân xem ta, sau đó hô to một câu ta. Ba, ta đương nhiên biết phụ thân có chuyện nói với ta rồi, cho nên liền vội vàng đáp lại nói. Cái này, ách, ngày mai, chấm, phụ thân ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Vừa hay chính là phụ thân không nói ra, nhưng là Tiểu Oánh đã hiểu, lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng, một bên trang nghe không hiểu, một bên chui đầu vào ăn, nhưng là lỗ tai của nàng nhưng ở cẩn thận nghe. Nga, ba. Ngày mai Tiểu Oánh là lão bà của ngươi, ngươi yên tâm, ta ngày mai tuyệt đối sẽ không làm nhiễu các ngươi. Ha ha, chấm, ta khả năng uống một chút rượu, mượn tử hứng liền miệng không có cản trở đối với phụ thân nói, đồng thời nội tâm cũng không hiểu cảm thấy hưng phấn. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp liền đỏ hơn. Ha ha, chấm, phụ thân gặp ta nói như vậy, lập tức cao hứng đều hợp bất long chùy. Tuấn Khải, chúng ta uống một hớp a. Lúc này phụ thân cao hứng chỉ kém muốn mời ta rượu. Ba, uống, ta cũng bưng ly rượu lên cùng phụ thân chén rượu đụng một chút, sau đó liền uống một ngụm. Tuấn Khải, ba phía trước đối với người nói sự tình, người phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Có khả năng là đem lão bà của ta cùng hư rồi, phụ thân tâm lý vẫn có một chút băn khoăn, cho nên lại nhắc nhở ta, chỉ cần ta tại bên ngoài tìm nữ nhân, hắn tâm lý có lẽ dễ chịu một chút. Ba, không phải là theo như ngươi nói sao? Việc này sau này hãy nói a. Ta vẫn là những lời này. Các ngươi hai cha con rốt cuộc đang nói cái gì đâu này? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu nữa nha. Tiểu Oánh lúc này mở miệng hỏi chúng ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 513. Mộng Oánh, ba có ý tứ là muốn cho. Ba, đừng nói nữa. Ta thấy phụ thân nghĩ nói ra, liền bận rộn ngăn cản ở hắn, dù sao giữa trưa cùng Tiểu Oánh náo loạn điểm khác xoay, hiện tại phụ thân để ta tại bên ngoài tìm nữ nhân, Tiểu Oánh nghe xong khẳng định không cao hứng. Nói xong, ta vụng trộm đối với phụ thân kỳ một chút ánh mắt. Nga, không nói, không nói, ha ha, chấm, phụ thân cũng thực thông minh, lập tức liền cười nói. A nha, các ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy? Tiểu Oánh cũng là có lòng hiếu kỳ, gặp càng ngày càng nghe không hiểu chúng ta lời nói rồi. Liền mang lấy lo lắng giọng điệu đối với chúng ta nói. Không có gì, không có gì, chỉ là của ta cùng ba một chút việc nhỏ mà thôi, ha ha. Chấm, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, ha ha. Phụ thân cũng tiếp lấy cười hề hề nói. Các ngươi đêm nay rốt cuộc là thế nào, như vậy thần thần bí bí, thật sự là. Tiểu Oánh lại nhảy nói. Ha ha, chấm, ta cùng với phụ thân nghe xong hai miệng cùng tiếng cười. Tiểu Oánh lập tức bị chúng ta cười cấp làm cho tiếu mặt đỏ dần, kỳ thật nàng đã cơm nước xong, vốn là có thể rời đi bàn ăn, nhưng là sợ ta cùng phụ thân còn muốn uống chén thứ hai rượu, cho nên cứ tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn đang dám thị chúng ta. Được rồi, các ngươi cái chén liền thừa một điểm rượu, chạy nhanh uống xong ăn cơm. Tiểu Oánh nói liền đứng lên, nhìn sau đó chuyển người tiến vào phòng bếp, chỉ lập tức theo bên trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy hai chén cơm, mặc kệ hai chúng ta như thế nào, liền đem cơm phân biệt đặt ở chúng ta trước bàn ăn. Ăn cơm đi, Tiểu Oánh đối với chúng ta nói. Ta cùng phụ thân thấy liền nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, không có biện pháp, đành phải đem chén chung rượu còn dư lại cấp uống cạn rồi. Ta đổ cũng may, bản thân bình thường cũng rất ít uống rượu, chứ đừng nói chi là có rượu nghiện rồi. Mà phụ thân, trước kia mỗi ngày đều muốn uống rượu, mặc dù ở Tiểu Oánh giám thị phía dưới đoạn thời gian này không uống rượu, nhưng là đêm nay uống lên một ly về sau, nghiện rượu liền lên đây, nhưng hắn vẫn là rất sợ Tiểu Oánh. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật mang lên cơm liền bắt đầu ăn. Tiểu Oánh gặp gương mặt xinh đẹp phía trên cũng để lộ ra vui mừng chi sắc, mặc kệ như thế nào, chính mình tương lai tính phúc cần nhờ phụ thân, thân thể hắn nếu như bị uống rượu sụp đổ, chính mình tương lai tính phúc dựa vào ai đây? Nói thật, nếu như nếu tìm một cái giống cha thân trong quần như vậy to lớn ra hỏa, quả thực so với lên trời đều khó khăn, như vậy sau này mình khẳng định sẽ ở thống khổ cùng cha tấn chung vượt qua. Chính mình còn trẻ như vậy, tuyệt đối không nghĩ tương lai tại thống khổ cùng cha tấn chung vượt qua. Cho nên Tiểu Oánh cũng là thật tâm quan tâm thân thể của phụ thân, kỳ thật nàng cũng quan tâm ta, nhưng càng quan tâm phụ thân. Gặp ta cùng với phụ thân đang dùng cơm rồi, Tiểu Oánh mới yên tâm rời đi nhà ăn, hồi trong phòng đi rồi. Tuấn Khải, chấm, ăn được một nửa thời điểm phụ thân đột nhiên ngẩng đầu xem ta. Ân, ta biết phụ thân lại nói ra suy nghĩ của mình, cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Minh, ngày mai, ba có thể. Cũng không lấy kêu Mộng Oánh lão. Lão bà, chấm, phụ thân mang lấy ấp a ấp úng giọng điệu hỏi ta, có khả năng là sợ ta không đáp ứng, cho nên nói ra sau lại liền vội vàng bổ hai câu giả, chính là đồ cái kích thích. Chấm, ta nghe xong đầu tiên là ngẩn người, về sau nghe thấy phụ thân mặt sau lời nói, lập tức liền không hiểu hưng phấn, liền vội vàng đối với hắn nói có thể nha, ta không phải là đối với ngươi nói sao. Ngày mai ngươi cùng Tiểu Oánh mặc kệ làm cái gì, ta cũng sẽ không làm nhiễu các ngươi, nói sau. Ngày mai các ngươi liền là vợ chồng a, ha ha. Chấm, nói xong, ta thì càng thêm hưng phấn, ta đương nhiên biết, đây là ta nội tâm xanh biết thê tâm lý đang làm quái. Theo lý thuyết phụ thân gặp ta đáp ứng cao hứng mới đúng, nhưng là hắn nhưng không có cao hứng, ngược lại còn thật sâu thở dài một hơi. Ba, ngươi làm sao vậy? Ta lập tức liền hỏi hắn. Ai, chỉ tiếc Tiểu Oánh ngày mai phải đi làm, mà ba cũng phải đi bệnh viện bồi nhạc phụ của ngươi, mà một ngày lại ngắn như vậy tạm. Này cùng thứ bảy trễ phía trên không có gì khác biệt a. Chấm, phụ thân mang lấy dầu dĩ thở dài nói ra nguyên do. Ta nghe xong vẫn là ngẩn người, đúng vậy a, phụ thân nói không sai, này cùng bình thường thứ bảy có cái gì khác biệt đâu. Ta làm Tiểu Oánh thay phiên làm hai chúng ta cha con lão bà, không phải là đồ cái kích thích sao. Như vậy vừa đến, kích thích cũng không có khả năng gia tăng, cùng bình thường còn không phải như vậy. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể giống như bình thường. Có phải hay không à? Ta chính tại trong lòng thầm nghĩ thời điểm, phụ thân lại thúc giục ta một câu. Ta lập tức liền suy nghĩ, có khả năng là ta uống một chút rượu, lại tăng thêm xanh biếc thê nghiện lại nổi lên, cho nên trong lòng cũng là phi thường khát vọng phụ thân cùng Tiểu Oánh sẽ có một cái không giống với ngày mai, có có thể để cho ta cảm thấy càng kích thích ngày mai. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của ta đột nhiên sáng ngời, lại có biện pháp, sau đó liền nhìn phụ thân hỏi hắn ba, nếu như ngày mai cho ngươi cùng tiểu oánh ngây ngô tại trong nhà, các ngươi sẽ như thế nào làm? Ta chính xác là bệnh không nhẹ rồi, đột nhiên lại hỏi phụ thân như vậy nói. Này, chấm, phụ thân lập tức cũng bị ta hỏi có chút lúng túng, cư nhiên cũng không biết làm sao nói. Ba, người cứ yên tâm nói đi, ta cũng làm cho tiểu oánh thay phiên làm lão bà của chúng ta rồi, người còn có lời gì ngượng ngùng nói đây này. Đã tẩu hỏa nhập ma ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với phụ thân nói. Này, ngày mai nếu để cho ta cùng với tiểu oánh ngây ngô tại trong nhà, ta khẳng định lấy một cái lão công thân phận đối đãi tiểu oánh. Chỉ tiếc chúng ta ngày mai cũng không thể tại trong nhà, ai? Chấm. Phụ thân sau khi nói xong thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Ba, người yên tâm đi, ngày mai ta đến an bài. Ta nghe xong phụ thân lời nói, thì càng thêm quyết định ta vừa mới tại đầu óc bên trong nghĩ ra phương pháp xử lý rồi. Cho nên liền mang kiên định giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là đôi mắt sáng ngời, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền liền vội vàng hỏi ta Tuấn Khải, người có cái gì an bài? Cái này người chưa xía vào, ta tự có biện pháp. Ta hưng phấn đối với phụ thân nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Chấm, phụ thân nghe xong cao hưng nói với ta. Kia ăn cơm đi, ta còn muốn cùng tiểu oánh thương lượng một chút đâu. Lúc này, bởi vì bên trong thân thể có tồn tại kích thích ta toàn thân mỗi dây thần kinh, ta nội tâm xanh biết thê tâm lý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mấy hồ đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta đầu óc vẫn là vô cùng thanh tỉnh, ta biết mỗi lần ta vừa quát rượu, nội tâm xanh biết thê nghiện liền đột phá mà ra. Cho nên cấp bách muốn đem ý nghĩ của ta nói cho tiểu oánh. Phụ thân đương nhiên cao hứng, hơn nữa còn đặc biệt hưng phấn, cho nên liền bận rộn ăn cơm xong. Mà ta sau khi cơm nước xong, liền bận rộn trở về phòng ở giữa tìm tiểu oánh đi. Tiến vào gian phòng, tiểu oánh đã tắm rửa xong nằm tại trên giường rồi, mặc trên người một bộ bảo thủ quần áo ngủ. Ta gặp nội tâm có chút buồn bực, trước kia phụ thân vừa đến thời điểm nàng không dám xuyên quá lộ váy ngủ, cho nên vẫn luôn là mặc lấy tương đối bảo thủ quần áo ngủ. Về sau cùng phụ thân phát sinh quan hệ về sau, nàng lại bắt đầu mặc lại lộ bả vai váy ngủ rồi. Nhưng là đêm nay nàng tại sao lại mặc lên bảo thủ quần áo ngủ đâu này? Ta một bên nghĩ, một bên tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa, cho nên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra, ta liền đi tới phía trước giường, sau đó trên giường nằm ở tiểu oánh bên người. Thói quen duỗi tay đem tiểu oánh thân thể cấp ôm, tiểu oánh khả năng cũng là thói quen của ta ôm. Liền phối hợp ta đem nàng kia mê ngửa thân thể gắt gao rúc vào ta trong ngực. Ta không biết làm sao mở miệng trước đối với tiểu oánh nói, cho nên liền tìm lời đối với tiểu oánh nói lão bà, buổi trưa hôm nay đụng tới ta đồng nghiệp Trương Phong người khác như thế nào đây? Người cái này làm sao? Tiểu oánh hỏi lại ta. Liền hỏi một chút nha, người khác như thế nào đây? Ta vừa nói vừa hỏi tiểu oánh. Không sai à, ánh nắng mặt trời, khôi hài, rất tốt một cái tiểu tử à. Tiểu oánh nói ra, đúng rồi. Hắn trước khi đi không phải là cho ngươi báo chụp chụp hào sao? Ngươi thèm hắn có hay không? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi tiểu oánh. Đã sớm đã quên, tiểu oánh thuận miệng nói ra. 79 nhất tứ thất tam 285 A. Ngươi có thể thèm hắn A. Ha ha, chấm, ta cười đối với tiểu thuyết. Ngươi cho rằng ta không dám thèm à. Nói sau hắn một mực cho rằng ta là của ngươi cô em vợ đâu. Tiểu thuyết tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Được rồi, không nói hắn. Ta đột nhiên nhớ tới Trương Phong là ta tai tinh, nghe được hắn liền đến khí. Mà tiểu oánh đối với Trương Phong cũng là căn bản không có hứng thú, cho nên cũng sẽ không nói sau hắn. Đột nhiên, tiểu oánh nhớ tới hỏi ta lão công, ta cơm nước xong trở về phòng, nghe thấy ngươi cùng ba tại nhà ăn tức Lý Hoa đang nói chuyện gì đâu này. Không tán gẫu cái gì, ta thuận miệng nói một câu, tùy theo lại theo sát một câu còn không phải là tán gẫu ngày mai sự tình à. Ngày mai còn không phải cùng dạng qua à. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền tùy theo nói một câu. Nàng đương nhiên biết ta nói ngày mai sẽ là nàng muốn làm phụ thân lão bà. Nhưng miệng thượng vẫn là giống không sao cả tựa như nói với ta. Tại sao gọi làm theo qua à? Ngày mai cũng không là một bình thường thời gian, là ngươi ngày đầu tiên phải làm ba ta lão bà đâu. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Còn không phải là cùng trước kia thứ bảy giống nhau à, ban ngày đi làm, buổi tối tan việc về nhà ăn cơm, ngủ tiếp đến ba gian phòng bên trong đi. Có cái gì không tầm thường tiểu oánh cũng thẳng thắn nói với ta. Ngày mai không giống với a. Ta nghe xong liền cười miệng nói đi ra. Có cái gì không giống với? Tiểu oánh bản năng hỏi một câu. Lão bà, ngày mai là ngươi ngày đầu tiên làm phụ thân lão bà, cho nên ta muốn cho ngươi thỉnh nghỉ một ngày, ở nhà thật tốt cùng ba quá một ngày vợ chồng cuộc sống. đêm nay ta không biết làm sao hồi sự. Xanh biết thê tâm lý đặc biệt mãnh liệt, cũng có khả năng là uống rượu nguyên nhân a, cho nên đảm lượng cũng lớn, cư nhiên thẳng thắn đối với Tiểu Oánh nói ra. Ngươi không phát sốt a? Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc, một bên ngẩng đầu hỏi ta, một bên đưa ra hành nộn tay mềm sờ sờ trán của ta đầu, tùy theo liền nói một câu không phát sốt a. A nha, lão bà, ta bình thường vô cùng, không đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc. Ta một bên đem Tiểu Oánh hành nộn tay mềm cầm lấy xuống dưới, vừa mang lấy nghiêm túc biểu cảm nói với nàng. Nghiêm túc, ngươi điên rồi sao? Tiểu Oánh gặp ta nghiêm túc bộ dạng, lập tức thì càng thêm kinh ngạc vì ngươi tư dục, ngươi cư nhiên để ta xin nghỉ. Có lầm hay không à? Lão bà, ta không có lầm a, ngươi cũng không thể nói là vì của ta tư dục à? Ta mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ta còn không biết ngươi à? Không phải là nghĩ thỏa mãn ngươi nội tâm xanh biết thê trong lòng sao? Còn nói không phải vì ngươi tư dục, Tiểu Oánh đương nhiên biết ta, cho nên mới đối với ta như vậy nói, mà ta cũng xác thực vì ta nội tâm tư dục, còn tiếp. Lão bà, ta thừa nhận, ta là có chút vì ta nội tâm tư dục, nhưng cũng là vì ngươi cùng ba a. Ta một bên thừa nhận nói với nàng, ân, Tiểu Oánh lại ngẩng đầu xem ta. Ngươi nghĩ a, thân thể của ngươi càng ngày càng mẫn cảm rồi, mà ba cũng là đối với ngươi càng ngày càng si mê. Cái này không phải là củi đốt chạm vào thượng liệt hỏa sao? Ha ha. Chấm, ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 514. Người mù nói cái gì đó đâu này? Tiểu Oánh nghe xong đỏ mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta còn chưa nói hết đâu. Ta không lý Tiểu Oánh lời nói, lại liền vội vàng nói tiếp ngươi cùng ba tại của ta quê nhà trở về cũng có một đoạn thời gian. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ dù cho tốt quá cả một ngày vợ chồng cuộc sống sao? Kỳ thật ta cũng là vì tự mình tư tâm, Tiểu Oánh theo lấy phụ thân trở về quê nhà qua vài ngày nữa vợ chồng cuộc sống, ta lại xa tại bên cạnh thiên, căn bản không biết bọn họ là làm sao sống vợ chồng cuộc sống, mà bây giờ trong nhà, ngày mai làm bọn hắn qua cả một ngày vợ chồng cuộc sống, ta có thể tại theo dõi bên trong toàn bộ hành trình xem tới được, vậy hẳn là rất kích thích, cho nên ta cũng càng ngày càng khát vọng ngày mai Tiểu Oánh có thể thỉnh nghỉ một ngày. Không nghĩ, nghe xong lời nói của ta, Tiểu Oánh cư nhiên thực kiên quyết nói một câu. Lại thuyết minh thiên cho ngươi xin nghỉ cũng là ba ý tứ. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh căn bản không nghe ta đấy, cho nên liền đem phụ thân rời ra ngoài. Dù sao Tiểu Oánh vẫn là bận tâm phụ thân. Quả nhiên, Tiểu Oánh nghe ta vừa nói như vậy, gương mặt xinh đẹp đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ lên. Ta thấy đem phụ thân mang ra đến có chút hiệu quả, lập tức trong lòng vui vẻ, lại liền vội vàng tiếp lấy nói với nàng ba còn nói mỗi ngày tại bệnh viện chiếu cố nhĩ lão ba, cũng nghĩ buông lỏng tâm tình, người nghĩ a. Ba là một cái không chịu ngồi yên người, bình thường tại quê nhà làm việc nhà nông làm thói quen, như bây giờ mỗi ngày đứng ở bệnh viện, khốn đều có khả năng bị nhốt chết. Nếu như đổi lại là ngươi, này cả một ngày tại bệnh viện trong phòng bệnh nán lại, ngươi có thể chịu được sao? Cho nên a, ba liền nghĩ buông lỏng một chút, làm bồi hộ tại bệnh viện bên trong cùng ngươi ba một ngày, cho ngươi cũng thỉnh nghỉ một ngày tại trong nhà bồi hắn buông lỏng một chút. Hãy nói lấy sau bệnh viện vẫn không thể toàn dựa vào ba ta chiếu cô a. Nếu liền yêu cầu này cũng không thỏa mãn được hắn, người nghĩ a, về sau ba còn sẽ có tâm tư tại bệnh viện bên trong chiếu cố ba ngươi sao? Ta tận tình khuyên bảo hống liên tục mang lừa đối với Tiểu Oánh nói, một bên cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, thấy nàng một bên tại nghiêm túc nghe ta đang nói, gương mặt xinh đẹp một bên để lộ ra lý giải biểu cảm. Ta gặp mừng rỡ trong lòng, nhìn đến việc này có hy vọng. Ba chính xác là nói như vậy sao? Gặp ta nói xong, Tiểu Oánh liền mang theo nghi hoặc biểu cảm hỏi ta. Ai? Ta tại trong lòng thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Tiểu Oánh tin tưởng phụ thân cũng sẽ không tin tưởng ta đấy. Thật đó ha, ngươi nếu không tín, hiện tại mã phía trên đến hỏi ba ta tốt lắm. Ta chém châm chặn thiết nói với nàng, ta mới không đi hỏi, ngốc à. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vậy ngươi đồng ý không? Ta theo sát hỏi nàng. Kia ba không đi bệnh viện làm bạn ba ta, có thể làm sao? Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh giọng điệu đã có một chút mềm xuống. Ta nghe xong trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, biết Tiểu Oánh có chút đồng ý, cho nên lại liền vội vàng nói với nàng không có việc gì, ta sáng sớm ngày mai đi lên công ty lúc làm việc trước hết đi tới bệnh viện, liền đối với ba người nói, ba ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, tại trong nhà nghỉ ngơi trước một ngày, cho nên thì không thể đến bệnh viện bồi hắn, ta nghĩ người ba khẳng định không có ý kiến. Người có thể thật là xấu, nguyền rủa ba người nha. Tiểu Oánh nghe xong lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Người chồng người xem, ta nói như vậy ba ta. Ngươi liền đau lòng ba ta, ha ha. Chấm, ta bán hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Đâu có đâu, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc hờn dỗi nói. Ngươi nhìn một cái, ngươi mặt đỏ dần, còn nói không có. Ha ha, ta, đau chết rồi, làm sao bóp ta à? Ta nói xong còn đang tại cười, đột nhiên liền cảm thấy eo hông truyền ra toàn tâm vậy đau đớn, lập tức liền đầy mặt thống khổ hô lên lên. Nhân gia liền đau lòng ba ngươi rồi, động à nha. Nói sau hắn cũng là nhân gia lão công nha. Chấm, Tiểu Oánh một bên hung hăng bóp ta eo hông bắp thịt một chút, vừa mang lấy soi mói biểu cảm nói với ta. À, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức hưng phấn liền bị nàng vừa mới bóp eo ở giữa cơ bắp cũng không thấy được đau. Dạ dạ dạ, hắn cũng là của ngươi lão công, ngươi đau lòng hắn cũng là chuyện đương nhiên đó a, cho nên, ngày mai ngươi xin mời nghỉ một ngày, tại trong nhà thật tốt tâm đau hắn, ha ha. Chấm, ta hưng phấn dị thường cười nói với nàng, mời thì mời, ai sợ ai a, nhân ra ngày mai sẽ là muốn đau lòng hắn, xem ngươi chua không chua. Tiểu Oánh lại mang lấy soi mói giọng điệu nói với ta. Không chua, không chua, ha ha, lão bà, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ngươi thỉnh nghỉ một ngày, tại trong nhà thật tốt đau quá ba ta. Ta nghe xong nội tâm lại không hiểu hưng phấn, liền bận rộn nói với nàng. Được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp, ngày mai nhân ra xin nghỉ là được. Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói với ta. Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh nội tâm cũng là muốn cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nhưng vì bận tâm thể diện, giống như là ta bắt buộc nàng tựa như, mới có thể mang không kiên nhẫn chi sắc nói. Đồng thời cũng làm cái thuận nước xong thuyền, nhưng thấy nàng cuối cùng đáp ứng, ta đương nhiên là cao hứng dị thường, lại liền vội vàng nói với nàng vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cấp viện trưởng xin nghỉ, vẫn là minh bạch buổi sáng lại mời giả. Ta vẫn là sợ Tiểu Oánh là đồng ý, nhưng là thiết kế viện lại không cho nàng xin nghỉ, ta đây liền cao hứng hụt rồi, cho nên liền nhắc nhở nàng. Đương nhiên muốn hiện tại xin nghỉ, nếu không ngày mai viện an bài thế nào người đâu. Tiểu Oánh nói liền lấy ra điện thoại, sau đó cấp thiết kế viện viện trưởng phát ra cái tin tức, đại khái ý tứ chính là nói cho hắn, chính mình ngày mai có chút việc gấp, xin nghỉ một ngày. Mà thiết kế viện viện trưởng cũng đã biết Tiểu Oánh ba ba một mực ở tại bệnh viện bên trong, còn cho rằng là ba nàng có việc, cho nên sẽ cùng ý làm Tiểu Oánh thỉnh nghỉ một ngày rồi. Viện trưởng nói như thế nào? Đồng ý không? Gặp Tiểu Oánh buông tay cơ, ta liền khẩn cấp không chờ được hỏi nàng, vừa rồi nàng cùng viện trưởng tại gửi tin tức thời điểm ta cũng dị thường khẩn trương nhìn Tiểu Oánh, chỉ sợ nàng thỉnh không được giả. Đồng ý, cái này ngươi hài lòng chưa? Tiểu Oánh mang lấy tức giận biểu cảm trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta lập tức tâm tình khẩn trương cuối cùng buông lỏng, nhưng là ta vẫn là hay nói giỡn nói với nàng cái gì gọi là ta cái này hài lòng. Giống như là ta ép ngươi tựa như, ha ha, chấm, ngươi chứng thối, đi ngủ. Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, lập tức liền mắng ta một câu, sau đó liền tại trong ngực ta xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất liền bất động. Ta biết đây là Tiểu Oánh ngượng ngùng biểu hiện, nhưng ngày mai sự tình cuối cùng chứng thực tốt lắm, ta cũng cao hứng, cho nên liền một bên vỗ nhẹ nàng sau lưng, một bên nói với nàng ân, đi ngủ sớm một chút ha, ngày mai ngươi còn muốn đau lòng ba ta. A, đau, làm sao lại bóp ta à? Lời nói của ta cũng chưa đâu có xong, eo hông lại bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái. Lập tức liền lại đầy mặt thống khổ hô lên đi ra. Ai bảo ngươi nói lung tung đâu này? Tiểu Oánh nằm tại trong ngực của ta nói một câu. Không nói, đi ngủ, đi ngủ. Ta một bên gắt gao ôm Tiểu Oánh thân thể, vừa nói. Tùy theo, ta hai vợ chồng liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng ta khi tỉnh lại, gặp Tiểu Oánh còn tại nằm tại của ta trong ngực đi ngủ. Ta một cái cánh tay gối Tiểu Oánh, tay kia thì đưa đến trên tủ đầu giường cầm điện thoại cầm đến vừa nhìn, gặp đã là sớm thượng 7 giờ rưỡi. Bình thường cái này thời gian Tiểu Oánh đều đã tỉnh, nhưng là hôm nay nàng như thế nào còn đang ngủ thấy đâu này. Có khả năng là tối hôm qua xin nghỉ, cho nên mới ngủ say một chút. Nhưng là ta lại nghĩ tới hôm nay Tiểu Oánh là phụ thân lão bà, hiện tại phụ thân tại bên ngoài khẳng định đợi vô cùng lo lắng rồi. Cho nên ta liền nghĩ đánh thức nàng. Nhưng là ta lại nghĩ lại, Tiểu Oánh khó được hôm nay xin nghỉ không cần đi đơn vị đi làm, lại thấy nàng ngủ như vậy thành thục, liền không nỡ lòng đánh thức nàng. Cẩn thận bắt tay cánh tay từ nhỏ Oánh gáy rút đi ra, sẽ đem nàng khoát lên ngực ta bô thượng cánh tay nhẹ nhàng cầm lấy xuống dưới, sau đó ta lại nhẹ nhàng rời khỏi giường, tiến vào vệ sinh ở giữa rửa mặt đi. Kỳ thật Tiểu Oánh tỉnh so với ta còn sớm, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên muốn làm phụ thân lão bà, nội tâm của nàng vẫn là có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, đồng thời còn có một chút mong chờ. Ký liền cùng phụ thân tại quê nhà cũng đã làm vài ngày vợ chồng, nhưng đó là không giống với, dù sao khi đó ta là xa tại thiên bên trong ở ngoài. Nàng lại cùng phụ thân một mình tại quê nhà, cho nên cũng không có giống hiện tại khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Hiện tại dù sao ta liền tại trong nhà, muốn ngay trước mặt ta cùng phụ thân làm vợ chồng, nàng vẫn có một chút kích động, cho nên sớm liền giấm chua rồi. Nhưng là Tiểu Oánh tỉnh về sau, nhưng không có, mà là yên lặng nằm tại trong ngực của ta, trong đầu đã ở nghĩ, nếu như sớm như vậy rời giường, chạm vào phụ thân cũng không biết nên như thế nào đối mặt, dù sao ta đang ở nhà, cho nên liền giả vờ ngủ chờ ta trước rời giường nhìn tình huống nói sau, tốt nhất là ta đi làm về sau, tỉnh nữa đến. Kia tất nhiên không thể lúng túng, ta rửa mặt hoàn theo trong phòng vệ sinh đi ra, gặp Tiểu Oánh vẫn còn ngủ say bên trong, cũng không có đánh thức nàng. Muốn cho nàng ngủ nhiều một hồi. Mở cửa phòng đi ra gian phòng, đi đến nhà ăn, gặp phụ thân đã làm tốt bữa ăn sáng, mà phụ thân chính lo âu bất an tại nhà ăn bên trong đi tới đi lui. Ba, ngươi làm sao vậy? Bởi vì ta đi ra ngõ hẻm thời điểm, phụ thân chính sau lưng chiều ta hướng đến phòng bếp phương hướng đi đến, cho nên lời nói của ta làm hắn dọa một cái rất lớn nhảy. Tuấn Khải, người cuối cùng rời giường. Phụ thân xoay người xem ta đi ra, mặt già đầu tiên là xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền mang lấy vội vàng giọng điệu nói với ta. Ân, ba, người động à nha? Vì sao tại nhà ăn bên trong như vậy lo âu đi tới đi lui đâu này? Ta liền vội vàng hỏi hắn. Ngươi còn nói, hôm nay là ngày mấy ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Phụ thân lập tức liền mang lấy oán giận giọng điệu hỏi lại ta. Ngày mấy à, ta nghe xong cũng hỏi lại phụ thân. Ngày mấy, hôm nay Mộng Oánh là lão bà của ta à? Phụ thân khả năng cũng là quá lo lắng nguyên nhân, cư nhiên một ngụm nói ra. Nga, biết, biết, ta liền vội vàng đáp lại nói. Biết các ngươi còn khởi trễ như vậy. Phụ thân lại oán trách ta, mỗi ngày không phải là cái này thời gian sao, như thế nào chậm, ta thuận miệng nói ra, a, vì sao à, ta lại thuận miệng hỏi, Mộng Oánh phải đi làm, nếu như trễ nữa đốt lên giường, ta, chúng ta liền tại cùng một chỗ thời gian cũng không có, ai nói nàng phải đi làm, à, Tuấn Khải, người tối hôm qua đem Tiểu Oánh thuyết phục, nghe xong lời nói của ta, phụ thân mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu. A, ta nhất nhất liền vội vàng hỏi ta. Ân, thuyết phục, nàng cũng hướng đơn vị xin nghỉ một ngày rồi, hôm nay tại trong nhà ngây ngô một ngày, ngươi còn sợ không thời gian cùng nàng ở một chỗ sao? Lúc này ta cũng mang lấy hưng phấn chi sắc đối với phụ thân nói. À, này, như vậy tốt quá, phụ thân nghe xong lời nói của ta, lập tức cao hứng đều không biết làm sao làm là tốt lắm. Nhưng hắn đột nhiên lại nhớ tới, trên mặt liền lộ ra mang lấy lo lắng chi sắc. Ba, lại động, ta gặp liền bản năng hỏi hắn. Kia bệnh viện bên kia làm sao bây giờ à? Phụ thân hỏi ta. Ba, hôm nay ngươi cũng không cần đi bệnh viện, ngây ngô ta đi lúc làm việc, trước hết đi tới bệnh viện đối với nhạc phụ ta nói một chút. Ngươi hôm nay liền tại trong nhà thật tốt bồi Tiểu Oánh à. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi. Phụ thân nghe xong kích động dị thường nói với ta. Ba, kỳ thật ta cũng là vì ta chính mình tư dục, ngươi biết. Cho nên ngươi sẽ không cần cám tạ ta, cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, hôm nay tại trong nhà là tốt rồi, tốt đợi Tiểu Oánh a. Ta cũng đối với phụ thân nói ra lời nói thật, như vậy hắn thì càng thêm không có gánh nặng trong lòng rồi. Ta hiểu, ngươi yên tâm, hôm nay ba nhất định thật tốt đợi Mộng Oánh. Phụ thân đương nhiên đã hiểu, nếu ta không có sanh biết thê tâm lý, làm sao có khả năng sẽ đem xinh đẹp như vậy thê tử cung tay cấp chính mình đâu này. Cho nên liền bận rộn nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 515. Cái này, ách, ba, người biết thì tốt, chấm, gặp phụ thân nói như vậy, ta vẫn là cảm thấy có một chút lúng túng khó xử đối với hắn nói. Tuấn Khải, Mộng Oánh đâu này, như thế nào bây giờ còn chưa có đi ra đâu này. Phụ thân một bên hỏi ta, hai con mắt một bên hướng đến ngõ hẻm miệng liền mắt nhìn. Nga, nàng còn đang ngủ thấy đâu, chấm, ta thuận miệng nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra khổ sở chi sắc, trong lòng nghĩ bình thường phía sau nàng sáng sớm giường đi ra, hôm nay nàng là lão bà của ta, cư nhiên còn tại gian phòng bên trong đi ngủ. Ba, có khả năng là nàng hôm nay xin nghỉ, cho nên đi nằm ngủ chậm một chút. Ta thấy phụ thân sắc mặt có chút dị thường, liền bận rộn đối với hắn giải thích nói. Phải không, kia, vậy chúng ta ăn trước a. Phụ thân nghe ta nói như vậy, cũng không có cách nào. May mắn ba làm chính là gạo trắng cháo, nếu làm mì sợi. Tiểu Oánh rời giường liền hồ không có thể ăn rồi. Nói xong, phụ thân lại lải nhải nói hạ chi ý vẫn có một chút oán trách Tiểu Oánh khởi trễ như vậy. Ba, khó được Tiểu Oánh hôm nay xin nghỉ, khiến cho nàng nhiều một lát thôi a, chúng ta ăn trước a. Ta đương nhiên nghe đi ra phụ thân vẫn có một chút oán trách Tiểu Oánh, cho nên liền lại đối với hắn giải thích nói. Ân, ngươi ngồi trước, ba đi phòng bếp thỉnh cháo. Phụ thân gặp ta nói như vậy, cũng liền một bên nói với ta, một bên tiến vào phòng bếp thỉnh cháo đi. Ta cùng với phụ thân ăn điểm tâm xong, Tiểu Oánh vẫn là không có đi ra, thuyết minh nàng còn đang ngủ thấy. Mà ta cũng muốn đi làm, hơn nữa còn muốn đi hạ bệnh viện, cho nên so với khi sớm một chút xuất môn. Ta mang kích động cùng tâm tình hưng phấn đi ra khỏi nhà, ngồi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm. Ngồi xuống tiến trong xe, ta liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại, đánh lại mở trong nhà theo dõi, đầu tiên là đem nhà ăn phòng bếp còn có ta chính mình gian phòng ba cái hình ảnh theo dõi điểm đi ra. Chỉ thấy phụ thân đang tại nhà ăn cùng phòng bếp ở giữa thu thập, mà trong phòng Tiểu Oánh còn nằm tại trên giường, cũng không biết là tỉnh vẫn là đang ngủ cảm giác. Ta cầm điện thoại đặt ở cỏ sa tiền, một bên thường thường nhìn trên điện thoại theo dõi, một bên đem xe mở ra phía dưới gara. Đến bệnh viện thời điểm gặp theo dõi chung phụ thân đã đem bàn ăn cùng phòng bếp thu thập xong, hắn một cái tỏa tại nhà ăn bên trong, giống như đang suy tư cái gì. Lúc này ta muốn tiến vào bệnh viện, cho nên chỉ có thể đem theo dõi đóng, sau đó vội vàng bận rộn đi đến nhạc phụ phòng bệnh, đầu tiên là đối với nhạc phụ nói một chút an ủi lời nói, sau đó lại đem phụ thân hôm nay thân thể có chút không thoải mái không thể đến bệnh viện bồi bạn cũng nói cho nhạc phụ. Nhạc phụ nghe xong cũng có chút bận tâm thân thể của phụ thân, muốn hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta thấy nhạc phụ cũng không có không cao hứng, trong lòng cũng phong khoáng rồi, sau đó liền lại vội vàng bận rộn rời đi nhạc phụ phòng bệnh. Khi ta ngồi vào trong xe thời điểm, lại gấp không thể chờ lấy ra điện thoại mở ra trong nhà theo dõi. Trước mở ra trong nhà ăn cùng phòng bếp ngươi hình ảnh. Chỉ thấy phụ thân đã không tại trong phòng ăn, mà trong phòng bếp cũng không có bóng dáng của hắn. Ta lại liền vội vàng mở ra ta phòng của mình lúc, lấy vì phụ thân tiến vào gian phòng của ta tìm Tiểu Oánh rồi, nhưng là phụ thân cũng không có tại gian phòng của ta bên trong. Mà trong phòng Tiểu Oánh còn nằm tại trên giường, giống như còn đang ngủ thấy. Kia phụ thân không phải là tại phòng khách bên trong ngay tại hắn phòng của mình ở giữa rồi, cho nên ta lại liền vội vàng mở ra phòng khách cùng phụ thân gian phòng hình ảnh theo dõi, mới nhìn thấy phụ thân một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên, thần sắc có chút lo âu, còn thường thường ngẩng đầu nhìn ngõ hẻm phương hướng. Ta đoán chừng là phụ thân đang đợi Tiểu Oánh, đồng thời cũng không phải bình thường chờ đợi Tiểu Oánh thân ảnh có thể theo ngõ hẻm xuất hiện, nhưng mỗi ngày đều là làm phụ thân thất vọng rồi. Cũng chỉ có tại theo dõi ta rõ ràng nhất, Tiểu Oánh còn tại gian phòng bên trong nằm tại trên giường đang ngủ cảm giác. Ta lại cầm điện thoại đặt ở cỏ sa tiền, lại vừa lái xe một bên thường thường nhìn trên điện thoại hình ảnh theo dõi. Đến công ty thời điểm ta phát hiện phụ thân còn tại phòng khách bên trong, nhưng lúc này hắn đã không ngồi tại trên sofa rồi, mà là đứng lên tại phòng khách bên trong đi tới đi lui, mặt già lộ ra lo âu bất an chi sắc, thuyết minh hắn lúc này phi thường lo lắng. Cũng không thể cầm lấy điện thoại nhìn theo dõi vào công ty đến văn phòng A. Cho nên ta lại trước đóng theo dõi, sau đó vội vàng bận rộn đi đến phòng làm việc của ta. Vốn là vừa đến văn phòng ta kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là mở máy vi tính ra, nhưng là hôm nay không giống với, ta chuyện thứ nhất chính là lấy ra điện thoại mở ra theo dõi. Chỉ thấy phụ thân còn tại phòng khách bên trong lo âu bất an đi tới đi lui. Mà Tiểu Oánh còn tại gian phòng ngủ tại trên giường. A nha, thằng ngốc này lão ba, bình thường không phải là thực thông minh sao? Hôm nay là thế nào? Tiểu Oánh hôm nay đều là lão bà của ngươi rồi, ngươi đại có thể đi gian phòng của ta tìm nàng đi à. Chẳng những phụ thân đang lo lắng, liền ta cũng nhìn không được rồi, tâm lý cũng bắt đầu lo lắng, đều oán trách lên phụ thân đến đây, hơn nữa còn ước gì phụ thân lập tức đi gian phòng của ta tìm Tiểu Oánh. Cầm điện thoại phóng tại bàn làm việc phía trên, ta mở ra máy tính, dù sao công tác vẫn là trọng yếu. Mở máy vi tính ra về sau, ta lại cầm lấy điện thoại vừa nhìn theo dõi, chính xác là khí cái chết người. Chỉ thấy phụ thân còn tại phòng khách bên trong lo âu bất an qua lại đi tới đi lui. Còn tiếp, mà Tiểu Oánh còn tại gian phòng bên trong nằm tại trên giường, ta lúc này cũng bắt đầu hoài nghi Tiểu Oánh có phải hay không đang giả bộ ngủ. Là không phải cố ý nằm tại trên giường đợi phụ thân tiến vào gian phòng tìm nàng. Đang tại ta vì phụ thân chậm chạp không tiến gian phòng của ta mà tức giận thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy phụ thân giống như quyết định tựa như bước đi hướng đến ngõ hẻm miệng đi đến. Ta gặp nội tâm kinh ngạc hỉ, phụ thân cuối cùng áp dụng hành động. Cho nên liền bận rộn đem ngõ hẻm hình ảnh theo dõi cắt đi ra. Chỉ thấy phụ thân chính tiến vào ngõ hẻm, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm gian phòng của ta môn nhìn, một bên đi tới. Nhưng khi phụ thân đi đến cửa phòng của ta ngoại thời điểm, hắn liền dừng lại bất động, bởi vì ta buổi sáng theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm ta thuận tay đem cửa cấp lên, cho nên lúc này cửa phòng cũng là đóng chặt. Phụ thân đứng ở ngoài cửa phòng, trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, khẩn trương cùng bất an, đồng thời còn để lộ ra hưng phấn chi sắc. Chỉ thấy hắn nhiều lần nhấc tay nghĩ gõ cửa, nhưng đều không có cuối cùng đập xuống, có khả năng là nghĩ Tiểu Oánh còn đang ngủ thấy, sợ quấy rầy đến hắn, nói sau buổi sáng ta đều không bỏ được đánh thức nàng, chứ đừng nói chi là đối với Tiểu Oánh càng ngày càng si tình phụ thân rồi. Mà ta trong phòng trong hình ảnh theo dõi, Tiểu Oánh chính nghiêng người nằm tại trên giường, nàng sau lưng cùng mông hướng về cửa phòng, phụ thân đứng ở ngoài cửa, nàng căn bản là không biết. Đốc đốc đốc, chấm, cuối cùng, phụ thân quyết định nhấc tay tại cửa phòng nhẹ nhàng sao mấy phía dưới. Có thể thấy được hắn nội tâm vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nếu không cũng sẽ không đem môn sao nhẹ như vậy. Gian phòng trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh vẫn là nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ thấy nàng bản năng đem thân nằm nghiêng, đồng thời nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng chuyển hướng về phía cửa phòng. Mà ta cũng xác định Tiểu Oánh là đang tại giả ngủ. Nếu không phụ thân gõ cửa âm thanh nhẹ như vậy, nàng nếu tại ngủ say, kia là căn bản không nghe được, nhưng mà, nàng lại nghe thấy, còn liền vội vàng đem thân thể truyền, cái này không phải là đang giả bộ ngủ sao. Đồng thời ta còn xác định Tiểu Oánh đang giả bộ ngủ chính là nghĩ phụ thân chủ động tìm đến nàng. Cái này Tiểu Oánh, ha ha, còn rất có tâm kế. Đốc đốc đốc, chấm, theo sát phụ thân lại gõ cửa vài cái cửa phòng, thật hiển nhiên, này vài cái so trước vài cái sao muốn nặng một chút. Ai, Tiểu Oánh biết rõ lúc này trong nhà trừ bỏ phụ thân vốn không có người khác, mà ta cũng đã đi làm. Nhưng nàng vẫn là hướng về cửa phòng hỏi một câu, nghe được trong phòng truyền ra Tiểu Oánh âm thanh, phụ thân khuôn mặt đầu tiên là để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, tùy liền mang lấy khẩn trương cùng bất an âm thanh đối với cửa phòng nội Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, là ba đâu, ta nghe xong thật cảm thấy có một chút thất vọng, không phải là đều cùng bọn hắn nói hay lắm sao. Hôm nay bọn họ là vợ chồng, nhưng là phụ thân như thế nào còn tự xưng ba đâu này. Nếu lúc này xưng hắn chính mình vì lão công, vậy khẳng định đặc biệt kích thích. Phía trước ta nghe thấy phụ thân cùng Tiểu Oánh lão công lão bà cho nhau kêu la đối phương, ta thật cảm thấy ghen tuông 10 phần, nhưng là lúc này cư nhiên thực nghĩ hai người bọn họ cho nhau xưng đối phương vì lão công lão bà, như vậy nghe đến sẽ làm ta cảm thấy dị thường kích thích. Cho nên nói mọi người là thay đổi, Tiểu Oánh cũng là luôn luôn tại thay đổi, mà ta cũng có một chút thay đổi, hiện tại nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, mặc kệ bọn hắn làm cái gì. Ta cảm thấy ghen tuông cũng có một chút thiếu, mà kích thích cùng hưng phấn càng ngày càng nhiều. Cửa không có khóa a. Lúc này Tiểu Oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền qua. A, thật hiển nhiên, Tiểu Oánh là muốn phụ thân tiến vào gian phòng. Ta lập tức liền dị thường hưng phấn. Đầu óc bên trong tại ảo tưởng nếu như bọn hắn tại ta trong phòng giường phía trên làm loại chuyện đó, vậy khẳng định kích thích chết. Sau khi nghĩ xong, ta lại có một chút mong đợi lên. Chỉ thấy phụ thân nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, lập tức mặt già lại lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng duỗi tay cầm chặt chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, khóa cửa đã bị vặn mở rồi. Lại cầm chặt chốt cửa hướng bên trong nhẹ nhàng đẩy, môn đã bị đẩy vào. Phụ thân liền vội vàng hướng đến trong phòng giường phía trên vừa nhìn, gặp Tiểu Oánh nằm tại trên giường. Hai cái xinh đẹp ánh mắt chính nhìn hắn, có khả năng là chột dạ nguyên nhân, phụ thân liền vội vàng tránh né Tiểu Oánh ánh mắt. Nhưng là này nhất tị, nội tâm của hắn lập tức liền khiếp sợ một chút, bởi vì hắn nhìn thấy giường dựa vào phía trên bức tường treo ta cùng với Tiểu Oánh hình kết hôn, mà trên tủ đầu giường cũng trưng bày một cái tiểu tương khuông, bên trong cũng là ta cùng với Tiểu Oánh hình kết hôn. Phụ thân dị thường biểu cảm ta đương nhiên cũng đã nhìn ra, còn không là bởi vì hắn nhìn thấy ta cùng với Tiểu Oánh hình kết hôn à. Nhìn đến phụ thân vẫn là thực kiêng kỵ ta cùng với Tiểu Oánh hình kết hôn. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân đứng ở cửa tại nhìn chằm chằm đỉnh đầu của mình thượng bức tường cùng trên tủ đầu giường nhìn, nhất thời cũng không hiểu hắn đang nhìn cái gì. Liền hỏi phụ thân một câu đứng lấy làm sao? Mộng, không phải là, lão bà, ta có thể đi vào sao? Nghe được Tiểu Oánh âm thanh, phụ thân ánh mắt mới thu trở về, đúng vậy nhìn Tiểu Oánh hỏi nàng. Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân sửa miệng kêu nàng lão bà. Lập tức gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được nóng một chút. Sau đó liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói ngươi đều kêu lão bà ta, còn dùng được hỏi ta chăng? À, nghe Tiểu Oánh nói như vậy, phụ thân khuôn mặt lập tức lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, vừa rồi nhìn thấy ta cùng với Tiểu Oánh hình kết hôn khi trên mặt kia dị thường biểu cảm cũng lập tức biến mất. Mà nghe Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, lập tức cũng bị hưng phấn liền đũng quần dương vật cũng có một chút kiều đi lên. Bởi vì Tiểu Oánh nói rất rõ ràng muốn phụ thân tiến vào gian phòng. Mà lời nói của nàng còn mang lấy một loại câu dẫn. Lúc này chỉ thấy phụ thân liền vội vàng tiến vào gian phòng, nhưng hắn cũng không có đem cửa phòng cấp đóng lại, khả năng hắn tại gian phòng của ta vẫn chưa đóng cửa phòng hảo hạng môn lá gan a. Đi tới phía trước giường, phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nằm tại trên giường Tiểu Oánh thân thể nhìn. Có khả năng là mặc lấy có chút bảo thủ quần áo ngủ nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh trên người cũng không có đắp chăn. Ký liền Tiểu Oánh mặc trên người chính là bảo thủ quần áo ngủ. Nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu mê người dáng người. Nàng phía trên đầu ngủ là cao tay áo, cho nên hai đầu trắng nõn quang trực tròn trịa cánh tay ngọc đều lộ ra bên ngoài. Nàng hai đầu cánh tay ngọc cực kỳ xinh đẹp, như bạch ngọc tạo hình mà thành, tròn trịa hai đầu cánh tay ngọc phi thường trắng nõn, lại quang trực tinh tế, lại trong suốt lóng lánh. Chỉ cần là nam nhân thấy đều sẽ có nghĩ duỗi tay sờ một cái ý tưởng. mà nàng phía dưới mặc lấy một đầu quần dài thức quần ngủ, đem nàng hai đầu vốn là phi thường hoàn mỹ chân ngọc đều cấp nghiêm nghiêm che lại. Chỉ lộ ra hai cái trắng nõn mắt cá chân cùng hai cái tinh xảo trắng nõn chân nhỏ, mười móng chân thượng bôi một tầng trong suốt sơn móng tay. Nhìn qua càng thêm tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp. Lão, lão công, Tuấn Khải đi làm sao? Tiểu Oánh biết hôm nay mình là phụ thân lão bà, cho nên liền gọi hắn lão công, nhưng là thật hiển nhiên, nàng kêu còn không phải là thực thích ứng, hơn nữa còn mang một chút ngượng ngùng. Đi, đi làm, hiện tại trong nhà chỉ còn hai chúng ta. Hai vợ chồng, lão bà, chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời, hắn nói cũng không phải là thực lưu loát. Dù sao tại trong nhà đều là lần thứ nhất xưng hô như vậy, cho nên vẫn có một chút đông cứng. Ta nghe hai người bọn họ nói chuyện, đều đã bắt đầu kêu đối phương vì lão công lão bà, cũng có một chút tiến vào vợ chồng mô thức, lập tức cũng là càng ngày càng cảm thấy kích thích. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ lên, sau đó ngượng ngùng liền đem mặt chuyển tới, không dám nhìn phụ thân. Phụ thân thấy chạm tại bên cạnh giường đều có một chút không biết làm sao rồi, có vẻ có chút lúng túng khó xử, này dù sao cũng là tại con cùng con dâu gian phòng bên trong, hơn nữa còn đứng ở trước giường, mà còn dâu của mình còn nằm tại trên giường. Cho nên hắn có thể không cảm thấy lúng túng khó xử sao? Mà ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy nằm tại trên giường Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hơn nữa còn mang lấy ngượng ngùng chi sắc. Cái này, ách, lão bà, chúng ta hôm nay là phu, vợ chồng, người biết không? Khả năng lúng túng khó xử cũng không biết nói cái gì nói, cho nên phụ thân liền tìm lời đối với nằm tại trên giường Tiểu Oánh nói, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm nàng kia mê ngửa thân thể nhìn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 516